huyết. Vân Ninh kinh ngạc quăng ngã nát trong tay chén trà, sợ hãi liên tục lui về phía sau, nguyên lai, thật muốn dùng ta mệnh đi đổi. Ninh Nhi, cầu ngươi, chỉ là một chút huyết, sẽ không bị thương ngươi tánh mạng, nếu vẫn là không được, ta nhìn Vân Ninh ánh mắt, đối hắn chỉ có hoảng sợ. Vân Hạo đột nhiên có chút hối hận không nên nhân nhất thời ý loạn tình mê làm Yến Tử Hy có thai, hối hận tới này một chuyến, cùng lắm thì hắn cùng Yến Tử Hy cùng nhau đi. Ngươi đi đi, ta coi như phụ hoàng một năm trước đã qua đời. Vân Ninh chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch đều phải đình chỉ lưu động. Nàng sợ hãi không biết nên tìm ai đi nói hết. Vẫn luôn là hoàng hậu tỷ tỷ cấp mẫu phi trị liệu, đây là hoàng hậu tỷ tỷ đề nghị sao? Hoàng hậu tỷ tỷ cũng hy vọng dùng nàng mệnh đi đổi mẫu phi cùng kia chưa xuất thế hải tử mệnh sao? Vân Ninh không biết, nàng sợ. Nàng không biết nên tin tưởng ai. Chỉ là ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình, trên thế giới này thật sự không có người quan tâm nàng sao? Nàng sợ hãi to như vậy thế giới một cái để ý nàng quan tâm nàng người đều không có. Vân Ninh ngốc ngốc ngồi, không biết nên đi con đường nào. Vân Hạo nhìn về phía Vân Ninh bộ dáng, dại ra bộ dáng cực kỳ giống Yến Tử Hy sinh bệnh khi bộ dáng, hắn không biết nên như thế nào an ủi, chỉ phải hốt hoảng đào tẩu. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt trong lúc ngủ mơ, ngủ đến lại không phải thực căn ổn, nghe được ngoài phòng nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Yến Thương Lam ôm sát Lan Dung Nguyệt, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, ngủ đi, vạn sự có ta. Làm bạn Lan Dung Nguyệt sau một hồi, thấy Lan Dung Nguyệt trên mặt bất an rút đi, Yến Thương Lam buông ra Lan Dung Nguyệt, đứng dậy rời đi tầm điện. Chuyện gì? Ra ngoài, Yến Thương Lam thấy vẻ mặt nôn nóng Cửu Nhi, nhỏ giọng dò hỏi. Cửu Nhi đem Yến Tử Hy bệnh tình cùng Vân Hạo đi Vân Ninh nơi nào tin tức nói cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam trầm mặc một lát, ta đi một chuyến, đừng nói cho Nguyệt Nhi. Ái một người hắn có thể thể hội, chính là nếu phải dùng tiểu vô song mệnh đổi Lan Dung Nguyệt, hắn khai không được cái này khẩu. Hắn tình nguyện cùng Lan Dung Nguyệt cùng chết, lại không nghĩ rằng hắn hậu phi vô số phụ thân hiện giờ thế nhưng ma chướng, đi tìm Vân Ninh liền tính, cố tình còn không nói rõ ràng. Đúng vậy. Yến Thương Lam thay đổi một thân quần áo sau đi Vân Ninh cư trú cung điện, đi vào đi chỉ thấy môn cũng chưa quan, toàn bộ phòng trong rét lạnh như băng, Vân Ninh cuốn xúc ở góc, hai mắt vô thần, như là bị vứt bỏ mất đi sống sót động lực. Thấy Vân Ninh như vậy bộ dáng, Yến Thương Lam trong lòng đối Vân Hạo bất mãn lại gia tăng rồi vài phần. Yến Thương Lam cởi áo choàng, đem Vân Ninh bọc lên ôm đến trên giường, lớn tiếng kêu, người tới. Thức mau, cung nữ liền đi đến, đem cửa sổ quan trọng lại chuẩn bị mấy cái chậu than, mang phòng trong ấm áp sau, Yến Thương Lam mới làm mọi người cung nhân lui ra. Ninh Nhi, ta là Hoàng Huynh, nhìn ta. Yến Thương Lam thanh âm không lớn, lại mang theo vài phần không dung cự tiếp vương giả chi khí. Cũng chỉ có ở đối mặt Lan Dung Nguyệt khi, Yến Thương Lam mới có thể trở nên nhu tình như nước. Vân Ninh ngẩng đầu. Hai mắt thất thần nhìn Yến Thương Lam, hốc mắt trung phiếm nước mắt. Đừng khóc, con nít con nôi khóc lóc khó coi. Yến Thương Lam cầm một cái khăn tay đưa cho Vân Ninh, trong giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ. Hoàng hậu, tỷ tỷ nếu là khóc Hoàng Huynh cũng sẽ ghét bỏ nàng sao? Sẽ không, hắn là ta nương tử. Yến Thương Lam thật thành nói, Vân Ninh đốn giác lại lầm vào khác cái vực sâu, mâu thuẫn hết sức, bên thai lại truyền đến Yến Thương Lam thanh âm, ta sẽ không ghét bỏ ta nương tử, nhưng đồng dạng. Ninh Nhi tương lai cũng sẽ tìm được một cái như thế che chở Ninh Nhi người. Ninh Nhi, người là ích kỷ, nhưng là ta cùng Nguyệt Nhi tuyệt không sẽ không cần ngươi. Với ta mà nói, quan trọng nhất chính là Nguyệt Nhi cùng vô song. Đối với ngươi mà nói, hiện giờ quan trọng nhất chính là Nguyệt Nhi. Nhưng, từ có một ngày, ngươi sẽ tìm được một người thay thế được Nguyệt Nhi ở ngươi trong lòng địa vị, trở thành ngươi trong lòng quan trọng nhất người kia. Hắn cũng từng sinh tồn gian nan dễ dùa quá, có thể lý giải lúc trước Lan Dung Nguyệt ở Ngự Hoa Viên cứu Vân Ninh một lần. Từ đây Lan Dung Nguyệt liền thành Vân Ninh trong mắt quan mang, hơn nữa hắn đăng cơ vi đế sau, Lan Dung Nguyệt đãi Vân Ninh cực hảo, vì Yến Tử Hy trị liệu chính là Lan Dung Nguyệt, Vân Hạo kia phiên lời nói làm Vân Ninh cho rằng sở hữu như đều vứt bỏ nàng, trong đó còn có nàng nhất để ý Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam nói, nàng biết được hắn trong lòng nhất để ý người Lan Dung Nguyệt cùng tiểu vô song, nàng ngược lại cảm thấy tiêu tan, bởi vì Yến Thương Lam không có nói dối. Sẽ không, ta có thể suy xét cứu người, chỉ là ta nếu cứu. Ta liền lại vô cha mẹ. Vân Ninh nhìn Yến Thương Lam, nghĩ thầm, định là hoàng hậu tỷ tỷ làm hoàng huynh tới. Vân Ninh là một cái cố chấp lại cực đoan người, nhận chuẩn một người nàng liền sẽ không sửa. Nguyệt Nhi nói, nếu phải dùng ngươi mệnh đi đổi nàng mệnh, nàng tuyệt không sẽ đồng ý, chỉ có thể thử một lần, tẫn người ý nghe thiên mệnh, nhưng ngươi nếu không muốn, vậy quên đi, đối ta cùng Nguyệt Nhi tới nói, ngươi so với bọn hắn quan trọng. Đối Yến Tử Hy, Yến Thương Lam có đều là khi còn nhỏ tốt đẹp ký ức, nhưng Vân Ninh cùng hắn bất đồng. Vân Ninh đối Yến Tử Hy không có bất luận cái gì ký ức, nàng lại đến chỉ là nàng từ nhỏ ở trong cung sinh hoạt dễ dùa, cùng bị người khi dễ vô lực. Thật vậy chăng? Vân Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, trên nét mặt mang theo một chút nghi ngờ. Hảo đi, đối Nguyệt Nhi tới nói, ngươi so nàng quan trọng. Với hắn tới nói, chỉ cần Lan Dung Nguyệt vui vẻ, hết thể đều hảo. Tối nay hắn tới, nàng chỉ là không nghĩ Lan Dung Nguyệt tỉnh lại vì thế lo lắng, ngày mai là tân niên, cho nên hắn hy vọng Lan Dung Nguyệt vui vui vẻ vẻ. Làm ta ngẫm lại. Hảo hảo nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi 10 ngày trước liền phân phó người chuẩn bị ngày mai năm yến, về sau nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho ngươi để ý người lo lắng. Ân. Yến Thương Lam đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Vân Ninh kéo lại Yến Thương Lam ống tay áo, ta thật sự sẽ tìm được một cái như Hoàng Huynh để ý Hoàng Hậu tỷ tỷ người sao? Sẽ tìm được. Chính là, từ xưa đến nay, công chúa không đều phải. Liên hôn sao? Yến Thương Lam sửng sốt, cười sờ sờ Vân Ninh đầu, Thương Nguyệt Quốc cường đại, không cần liên hôn tới củng cố. Yến Thương Lam rời đi sau, Vân Ninh thật sự nghĩ Yến Thương Lam nói, nghĩ thầm. Hoàng huynh là không nghĩ làm hoàng hậu tỷ tỷ lo lắng mới có thể như vậy vãn lại đây đi, nàng cũng không nghĩ làm hoàng hậu tỷ tỷ lo lắng, đột nhiên có chút oán chính mình trong lúc nhất thời nghĩ sai rồi. 327 Thanh Sơn Bạch Cốt, cũng không chia lìa. Mơ mơ màng màng chung, Lan Dung Nguyệt cảm giác bên cạnh người trống trơn, duỗi tay muốn đi tìm, ngay sau đó lại rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, cọ cọ dùng nhu nhu ngủ lâm nói, đi đâu vậy? Không có, vẫn luôn đều ở. Ân. Quen thuộc tim đập tựa hồ thành giấc ngủ khúc, Lan Dung Nguyệt thực mau liền ngủ rồi. Ôm lấy Lan Dung Nguyệt, nghĩ đến phía trước đặt ở Lan Dung Nguyệt bên gối tin, rút ra một bàn tay cầm lấy tin tùy tay ném ở năm bức có hơn trên bàn. Nguyệt Nhi, ta ghen tị, như vậy nhiều người thực ta đoạt ngươi, lại luyến tiếc đem ngươi giấu đi. Mang theo vài phần ghen tuông, mỗi chỉ sói đói lại cảm thấy chính mình đói bụng. Mơ mơ màng màng chung, Lan Dung Nguyệt lại bị lăn lộn một ngày, trực tiếp dẫn tới ngày hôm sau tân niên Lan Dung Nguyệt ngủ một cái sớm giường. Rơi dương liền thấy không trung tuyết trắng như bổ công anh giống nhau bay xuống, mềm mại, rơi vào trái tim. Đều sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình. Yến Thương Lam đem từ cửa sổ thưởng tuyết nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên bàn vì hủy đi phong tin, đột nhiên cười. Ngươi biết không? Ta lần đầu tiên cảm thấy tuyết không phải rét lạnh, không phải cô tịch, mà là ấm áp, thực mỹ. Hắn ái, hắn chiếm hữu dục, làm giá lạnh đông tuyết rơi vào trái tim đều là ngứa, ấm áp. Về sau mỗi một hồi tuyết, ta đều cùng nương tử cùng nhau thưởng thức, nhưng hảo. Ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi, hắn biết, hạ tuyết thiên đối với nàng tới nói, càng có rất nhiều thống khổ. Nàng nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật mẫn cảm, nàng dùng lạnh nhạt cùng không liên quan hoài tới ngụy trang chính mình, bởi vì nàng cảm thấy như vậy liền như chưa bao giờ được đến sẽ không mất đi. Mới gặp khi, có lẽ là như vậy rơi vào hắn trái tim, từ đây liền trụ tiến hắn trong lòng, không rời đi. Về sau, chúng ta vẫn luôn cùng nhau đến tóc trắng xóa, thanh sơn bạch cốt, cũng không chia lìa. Nàng vẫn luôn cảm thấy cảm tính là mềm yếu, nguyên lai cũng không phải, tựa hồ từ gặp được hắn bắt đầu, từ hắn dây dưa nàng bắt đầu, thế giới này biến nhiều một tia tốt đẹp. Mặc dù là thanh sơn chôn bạch cốt, chúng ta cũng cùng nhau. Sinh mà bên nhau, chết mà cùng huyệt, cuộc đời này đủ rồi, hắn mong kiếp sau sớm chút gặp được nàng, tốt nhất vĩnh sinh như thế. Lan Dung Nguyệt xoay người, ôm Yến Thương Lam bên hông, ngẩng đầu nhìn về phía cái này ôm chặt nàng nam nhân, nghĩ đến đêm qua hắn có chút khác thường, sai mở mắt, nhìn phòng trong. Trên bàn bãi một phong thơ. Đêm qua phu quân có phải hay không ghen tị? Nhìn Lan Dung Nguyệt hơi hơi giơ lên khóe miệng, đáy mắt đều mang theo ý cười, so với lạnh như băng sương, tuyệt thế yêu hoa, hắn càng thích nàng cười bộ dáng, thực mỹ, mỹ đến hắn chỉ nghĩ độc chiếm, rồi lại không đành lòng độc chiếm, bởi vì hắn muốn cho nàng thời thời khắc khắc đều như vậy vui vẻ. Nương tử không đi xem. Cùng nhau. Không để ý tới người nào đó tiểu rối rắm, trực tiếp lôi kéo người nào đó đi đến cái bàn biên. Cầm lấy tin nhìn phong thư thượng viết một tháng tự, tin góc phải bên dưới còn họa một cái tiểu nguyệt lượng, khó trách người nào đó sẽ ghen. Tin thượng tự thể Lan Dung Nguyệt không quen thuộc, nhìn kỹ một lần phong thư sau, mở ra thư tín. Tin trung đại khái viết Yến quốc tình báo, hoàng gia cùng với Yến quốc tứ đại gia tộc thế lực một ít bí ẩn tình báo, cuối cùng viết làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần ngây ngốc trả giá quá nhiều. Nhìn về phía thư tín cuối cùng chỗ, nàng rõ ràng cảm giác được người nào đó hơi thở biến hóa, phụt một tiếng bật cười. Kết quả đổi lấy người nào đó ở nàng vành thai nhẹ nhàng muốn một ngụm, cùng với bá đạo lời nói, không được nghe hắn. Tin là từ hắn xếp vào ở huyện thành người đưa về tới, cái kêu kêu thanh y hề nam tử, lại nhân là nàng người, hắn chưa từng gọi người tê cha, đành phải âm thầm ghen. Sẽ không nghe hắn. Hắn thực quan tâm ngươi. Hắn muốn hay không phải người cha cha cái này thanh y hề, còn có thư tín là khoản họa cảnh trúc tính sao lại thế này, ám hiệu sao? Thanh y hề chính là quý vi sinh, hắn trong lòng người không phải ta. Chỉ là cảm thấy hắn có nhiệm vụ muốn chiếu cố ta thôi. Tự rời đi Đông Lăng, nàng phái Quý Vi Sinh đi Nam Diệu Quốc, Quý Vi Sinh biến hóa rất lớn, nàng từ Trương Bá nơi nào biết được Quý Vi Sinh bị nàng mẫu thân cứu lúc sau mất trí nhớ sự, hay là Quý Vi Sinh là Nam Diệu Quốc người, hắn nhớ tới mất đi ký ức. Đó là ai? Hắn nhưng nhớ rõ ở Đông Lăng Quốc khi, Quý Vi Sinh tuy rằng năng lực chẳng ra gì, nhưng đối Lan Dung Nguyệt thập phần chiếu cố. Nghĩ đến Thanh Y Liễu Hủy Dung, hắn đột nhiên cảm thấy Quý Vi Sinh nguyện ý hủy dung tới trợ giúp Lan Dung Nguyệt, một người nam nhân làm được này buồn, Yến Thương Lam trong lòng ghen tuông càng đậm. Ta mẫu thân. Ba chữ làm Yến Thương Lam thân thể hơi hơi cương một chút, có chút không dám tin tưởng, như thế nào sẽ? Lan Dung Nguyệt buông thư tín, nhướng mày, như thế nào sẽ không, liền nhân mẫu thân so nàng đại 8 tuổi sao? Với hắn tới nói, mẫu thân là hắn cứu rỗi, hắn vẫn luôn tưởng liền mẫu thân thoát ly khổ hải, chỉ là còn không có tới kịp, mẫu thân liền đi, với hắn tới nói, kia mới là hắn cả đời nhất tiếc nuối sự đi. Quý Vi Sinh hủy dung sự nàng sơ đến tin tức khi cũng có chút kinh ngạc, sau lại ở Nam Diệu Quốc bố cục, lắng đọng lại, nàng cảm thấy Quý Vi Sinh chỉ số thông minh liên tục tăng gấp bội, trong đó định là đã xảy ra cái gì. Cho nàng đưa tin dùng Yến Thương Lam con đường nàng nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc Phong Ngây Thơ hiện giờ cũng ở huyện thành, nếu là dùng nàng người quá dễ dàng bại lộ. Việc này chúng ta buổi tối lại liêu. Lan Dung Nguyệt chỉ nhợt nhạt cười, người nào đó lang tính lại tái phát, lúc này còn không quên cho chính mình như phúc lợi. Giúp ta vấn tóc. Hảo. Rửa mặt sau đi chắc gian, Vân Ninh Chính ôm Tiểu Vô Song, một bên Ương Ương Chính cầm trống bỏi đùa với, Nhạc Nhạc duỗi tay muốn đi đoạt lấy Ương Ương trong tay rẽ sóng cổ, bốn người hòa thuận vui vẻ. Lan Dung Nguyệt nghĩ đến hôm qua vì Yến Tử Hy trị liệu sau nói, thấy Vân Ninh hốc mắt có chút từng đỏ, chắc là Vân Hạo đi tìm Vân Ninh. Trước dùng đồ ăn sáng. Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt có chuyện muốn cùng Vân Ninh nói, nhưng càng luyến tiếc bị đói Lan Dung Nguyệt. Vân Ninh cười gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt vừa mới xem nàng tươi cười, làm nàng đêm qua lo lắng trở thành hư không. Đồ ăn sáng sau, Yến Thương Lam ôm đi Tiểu Vô Song, đem không gian để lại cho Lan Dung Nguyệt cùng Vân Ninh. Đêm qua các ngươi gặp qua. Ân. Vân Ninh cúi đầu, gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt duỗi tay nắm lấy Vân Ninh tay, nàng vốn định dùng truyền máu phương thức xem có thể hay không kích thích Yến Tử Hy thân thể, làm ăn vào đi dinh dưỡng có thể tiêu hóa hấp thu, nhưng nắm Vân Ninh gầy yếu tay, nàng hối hận, Ninh Nhi. Mẫu thân thể ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta biết đề nghị của ngươi là không có cách nào biện pháp, ta nguyện ý, ta tưởng cứu nàng. Vân Ninh ngẩng đầu, kiên định nhìn Lan Dung Nguyệt. Nàng nguyện ý cứu Yến Tử Hy, chỉ vì nàng không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt khó xử, càng muốn còn kia phân cha mẹ chi tình, từ đây về sau, nàng liền không nợ sinh dục tri ân. Vân Ninh đáy mắt kiên định, Lan Dung Nguyệt từ nghèo, nàng không biết nên như thế nào trả lời. Với Vân Ninh tới nói, Vân Hạo cùng Yến Tử Hy từ nàng sinh ra bắt đầu liền vô nửa điểm quan ái, chỉ có quan ái là Vân Hạo phái người bảo hộ Vân Ninh, làm nàng tồn tại, gần là tồn tại mà thôi, này phân thân tình đạm bạc tới rồi cực điểm, thậm chí không kịp Vân Hạo đối nàng quan ái cùng tặng cùng. Với nàng tới nói, Yến Tử Hy có lẽ là một cái hảo mẫu thân, một cái từ nhỏ tận lực bảo hộ Yến Thương Lam hảo mẫu thân. Nhưng đối Vân Ninh tới nói cũng không phải, nàng sinh hạ Vân Ninh, lại đem Vân Ninh cấp đã quên. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn cứu nàng. Chẳng sợ nàng chỉ có sinh nhân vô dưỡng chi tình, ta cũng muốn cứu nàng. Lan Dung Nguyệt trong lòng rồi dám, đổi lấy Vân Ninh kiên định, nàng có thể liền Yến Tử Hy, chỉ là không muốn để ý nàng nhân vi khó. Ta nghĩ lại, Vân Ninh mới 12 tuổi, nay đã hơn một năm điều trị thực hảo, trường cao không ít, thân thể cũng hảo không ít, nhưng nếu cấp Yến Tử Hy truyền máu, tuy không có thương cập tánh mạng, nhưng cũng sẽ thương cập thân thể, vẫn là lại cấp Yến Tử Hy điều trị mấy ngày, nếu là bất đắc dĩ lại dùng cái này hạ sách. Ân. Hoàng hậu tỷ tỷ, về sau ta có thể mỗi ngày lại đây dùng đồ ăn sáng sao? 3 tháng hoàng hậu tỷ tỷ liền phải tùy hoàng huynh tuần tra, trong khoảng thời gian này ta tưởng cùng hoàng hậu tỷ tỷ cùng nhau. Còn có 3 tháng, lúc sau không biết lại muốn phân biệt bao lâu, Trúc Tĩnh đi Bắc Tề, nàng thật sự là không muốn thấy những cái đó dối trá thế gia thiên kim, một đám tiếp cận nàng đều có khác sở đồ, làm người chán ghét. Hảo! Ngày Tết, Yến Thương Lam thân thủ chuẩn bị một bản phong phú thức ăn. Vân Ninh là lần đầu tiên ăn đến Yến Thương Lam thân thủ làm cơm, giống như phát hiện tân đại lục, chính là ăn nhiều một chén, ăn no căng ôm Tiểu Vô Song mãn nhà ở đi, phía sau còn đi theo một cái đuôi nhỏ ương ương. Lan Dung Nguyệt cũng đi mời Vân Hạo, bị Vân Hạo cự tuyệt, có thể là hắn có chút không dám thấy Vân Ninh đi, Yến Tử Hy thân thể không tốt, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, tự nhiên là không thể cùng nhau. Bữa tối sau, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đi xem Yến Tử Hy, chỉ là lúc này đây nhiều Vân Ninh. Từ đầu tới đôi Vân Ninh tuy một câu đều không có nói, nhưng có thể thấy được Yến Tử Hy thập phần cao hứng, có lẽ là khúc mắc hơi hơi thư giải, cả người khí sắc cũng hảo không ít. Một năm buôn ba, đổi lấy vượt qua một cái nhất an ổn nhất bình tĩnh tân niên, đối người một nhà tới nói, không thể tốt hơn. 328 người yếu. Vì Yến Tử Hy tỉ mỉ điều dưỡng 3 ngày sau, như cũ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, cuối cùng vẫn là lựa chọn hạ sách. Nhìn màu đỏ máu chảy vào Yến Tử Hy mạch máu, bị phong bế huyệt đạo Yến Tử Hy dưng dưng cự tuyệt, đối Vân Ninh xin lỗi, đối trong bụng hài tử kỳ vọng, này phân áp lực cơ hồ chặn đánh suy sụp Yến Tử Hy. Lan Dung Nguyệt cũng đồng dạng dẫn theo một lòng, nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc biện pháp hữu dụng, xem Vân Ninh sắc mặt dần dần tái nhợt, Lan Dung Nguyệt cắt đứt hai người truyền máu, lập tức phân phó Cửu Nhi đưa Vân Ninh hồi Ôn Nguyệt điện nghỉ ngơi. Mẫu thân, vì Vân Ninh này phân tâm, vì ngươi trong bụng hài tử, kiên cường chút, nhất định sẽ không có việc gì. Yến Tử Hy dưng dưng gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn bồi Yến Tử Hy, hai cái canh giờ sau, Yến Tử Hy mạch đập rốt cuộc so ngày xưa hữu lực chút, Lan Dung Nguyệt cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào? Vân Hạo thấp thỏm hỏi. Khá hơn nhiều, chỉ cần mẫu thân có thể ăn nhiều chút, hẳn là thực mau liền sẽ tốt. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng vô pháp khẳng định truyền máu hay không có thể thay đổi Yến Tử Hy thân thể tình huống hiện tại, nhưng chỉ cần Yến Tử Hy có thể ăn đi xuống đồ vật, làm Vân Ninh cấp Yến Tử Hy truyền máu không chỉ có là vì cải thiện Yến Tử Hy thân thể, đồng dạng là vì kích thích Yến Tử Hy tinh thần. Thật vậy chăng? Yến Tử Hy trong lòng sợ hãi, nghĩ Vân Ninh tái nhợt sắc mặt, nàng sợ hãi nếu lại đến một lần sẽ thương đến Vân Ninh tánh mạng. Thật sự, tự Vân Ninh vì Yến Tử Hy truyền máu lúc sau, Yến Tử Hy thân thể một ngày so một ngày hảo lên. Đảo mắt đã là mùa xuân 3 tháng, tơ liễu nhiễm tái rồi chi mầm, trong cung ngoài cung một mảnh tường hòa, tiểu vô song cũng sẽ khắp nơi bò, thường thường dùng bập bẹ ngữ cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện, ban ngày thích nhất chính là dính Yến Thương Lam, buổi tối tắc ghé vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực không chịu rời đi, còn tuổi nhỏ thập phần nhạy bén, một bị ôm đi liền nhíu môi, treo nước mắt, bộ dáng thật đáng thương. Hiện giờ Yến Tử Hy đã có 7 tháng, Lan Dung Nguyệt sớm đã điều chế hảo ôn hòa trợ sản dược. Loan Các cũng sớm đã chuẩn bị hoàn toàn, trải qua 3 tháng tiến hành điều trị, Yến Tử Hy thân thể tuy như cũ suy yếu, nhưng thân thể nhìn qua lại không bằng từ trước gầy yếu bất ham. Nương nương, thuận sản cửu tử nhất sinh, phu nhân thân thể như vậy, vì sao không chọn mổ bụng lấy con? Trong phòng sinh chỉ còn Linh Mật cùng Lan Dung Nguyệt hai người sau, Linh Mật nhỏ giọng dò hỏi. Tự Yến Tử Hy vào cung bắt đầu đã có 5 cái nhiều tháng, vẫn luôn là nàng ở vì Yến Tử Hy điều trị thân thể. Nàng biết Yến Tử Hy thân thể đến tột cùng kém tới rồi địa phương nào, sinh con sau chắc chắn rơi xuống căn, ngày sau chỉ có thể hàng năm khai dược vật dưỡng, có thể sống bao lâu, thật đúng là vô pháp nói. Buông trong tay dao phẫu thuật, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, mổ bụng lấy con nàng thân thể quá kém, một khi miệng vết thương huyết ngăn không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng vô pháp nói cho Linh Mật, trên thế giới này không có kiếp trước cầm máu công cụ, càng không có kho máu, tự Vân Ninh lần trước vì Yến Tử Hy truyền máu sau. Điều trị 3 tháng mới chuyển biến tốt, lại nói Yến Tử Hy hiện giờ thân thể xác thật không chịu nổi phá bụng lấy tử thống khổ, hơn nữa thời tiết tiệm nhiệt, cũng bất lợi với miệng vết thương khang phục. Nhưng, sản tử không cũng nguy hiểm sao? Linh Mật nghĩ Lan Dung Nguyệt sinh Yến vô song thời điểm tình huống, mặt nháy mắt trắng vài phần. Sẽ không, nàng cùng ta tình huống bất đồng, nàng phía trước sinh quá hai đứa nhỏ. Ngữ lạc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người lập tức đình chỉ khe khẽ nói nhỏ. Vân Hạo tự mình ôm Yến Tử Hy đem này đặt ở sản trên giường, màu trắng bối nhìn qua thập phần chói mắt. Phụ thân đi bên ngoài chờ xem. Ta muốn lưu lại. Vân Hạo nhìn về phía nằm ở trên giường Yến Tử Hy, biểu tình kiên quyết. Thấy Vân Hạo là sẽ không đi ra ngoài, liền như lúc trước Yến Thương Lam làm theo ý mình, Hảo đi. Khi nói chuyện, Cửu Nhi bưng trợ sản dược đi đến, Vân Hạo lập tức tiếp nhận khay trung trợ sản dược, ta tới. Ta chính mình uống. Yến Tử Hy hơi hơi cúi đầu, gương mặt nhiều một mạt tường đỏ. Ta huy ngươi, Hy Nhi lúc này đây ta nhất định bồi ở các ngươi bên người. Nhìn Vân Hạo đối Yến Tử Hy yêu thương, đối Yến Tử Hy trong bụng hài tử chờ đợi, Lan Dung Nguyệt đấy lòng lộ ra vài phần đối Vân Ninh đau lòng, từ ngày ấy vì Yến Tử Hy truyền máu sau, Vân Ninh không bao giờ từng bước vào Noãn Các một bước, mặc dù là mỗi ngày tới Ôn Nguyệt Điện đều sẽ tránh đi Vân Hạo. Nàng biết, Vân Ninh đối Yến Tử Hy cùng Vân Hạo là đạm mạc tới rồi cực điểm, thậm chí không muốn thừa nhận cha mẹ tồn tại, trong lòng nàng, cha mẹ đã chết. Vân Ninh tâm tình nàng có thể lý giải, cũng không có trước mặt Vân Ninh mạnh mẽ tiếp thu này phân nàng không muốn tiếp thu thân tình. Ăn vào trợ sản dược sau, Yến Tử Hy bắt đầu phát tác, thống khổ bộ dáng làm Vân Hạo xem Lan Dung Nguyệt ánh mắt đều nhiều vài phần oán hận. Sinh hải tử là như thế này, nay vẫn là lần thứ 3, đệ nhất lần thứ 2 chỉ biết càng thống khổ. Linh Mật Hảo Tâm nói cho Vân Hạo nói, kỳ thật nàng chiếu cô Yến Tử Hy mấy tháng chỉ là vâng theo Lan Dung Nguyệt phân phó mà thôi, đối Vân Hạo thường thường giận chó đánh mèo chán ghét tới rồi cực điểm. Bắt đầu Linh Mật còn có thể chịu đựng, sau lại phiền chán liền sẽ ngẫu nhiên nhắc nhở, Yến Tử Hy này buồn thống khổ đều là bởi vì hắn chi sai. Đối với này đó, Lan Dung Nguyệt ngẫu nhiên sẽ nghe được người ta nói, nhưng Vân Hạo không làm cho nàng oán giận, nàng coi như không biết. Hi Nhi, là như thế này sao? Vân Hạo nắm Yến Tử Hi tay, cả người có vẻ có chút cứng đờ. Trong thống khổ, Yến Tử Hi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thật sự là không có sức lực trả lời Vân Hạo nói, ở nàng trong trí nhớ, thống khổ nhất chính là sinh Vân Ninh thời điểm, lúc ấy nàng trong lòng đau hơn xa với thân thể, điên khủng chung thậm chí muốn tự sát, nhưng lần lượt đều chịu đựng tới, thẳng đến dư lại Vân Ninh sau, nàng liền thật sự hoàn toàn điên rồi. Khi đó nàng trong lòng là thực Vân Hạo, chính là thanh tình khi, nàng lại phát hiện nguyên lai nàng hận không đủ kiên quyết, cuối cùng ái vẫn là chiến thắng hận. Đừng làm cho mẫu thân nói chuyện, lúc này mới bắt đầu. Nhân Yến Tử Hi là đệ tam thai duyên cớ, sinh sản thuận lợi rất nhiều, sản đạo thực mau mở ra, Yến Tử Hi rất nhiều lần đều phải ngất xỉu đi. Lan Dung Nguyệt nói cho nàng, nếu là kiên trì không xuống dưới, hài tử liền sẽ giữ không nổi. Trải qua gần hai cái canh giờ, hài tử rốt cuộc thuận lợi giáng sinh, hài tử so tiểu vô song sinh hạ tới chính là nhỏ rất nhiều, hơi thở cũng yếu đi không ít. Hài tử sau khi sinh, Lan Dung Nguyệt vội vàng đưa cho mama. Là con trai. Mama tiếp nhận hài tử nói. Hi Nhi như thế nào? Vân Hạo chỉ thấy được sinh hạ hài tử Yến Tử Hi đã lâm vào hôn mê, không hề có để ý hài tử, căn bản không để bụng hài tử là nam hay nữ. Chỉ là thoát lực ngất xỉu đi, khả năng muốn tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Thấy Yến Tử Hi mạch đập tuy suy yếu lại rất ổn định, nhân hài tử tiểu nhân duyên cớ, vẫn chưa xuất huyết, Lan Dung Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nhìn không đủ 4 cân hài tử, Lan Dung Nguyệt đáy mắt nhiều một tia lo lắng. Vậy là tốt rồi, Hi Nhi hảo liền hảo. Vân Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương nương, mau đến xem hài tử. Ôm ma ma hài tử thử vài lần, hài tử không chỉ có đôi mắt không có mở, càng sẽ không khóc, hô hấp cũng thập phần mỏng manh. Trước xem Hi Nhi. Vân Hạo thấy Lan Dung Nguyệt muốn ly khai, vội vàng nói. Mẫu thân không có việc gì, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, khả năng sẽ lâu một ít. Nàng sinh tiểu vô song khi hôn mê hơn 10 ngày, nhưng Vân Hạo lại không thèm quan tâm chuột, chẳng sợ nghe được hài tử nguy cơ, nàng không khỏi nghĩ đến Yến Thương Lam chiếu cố tiểu vô song khi bộ dáng, hắn định không phải như vậy đem. Vân Hạo miễn cưỡng gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt ôm quá ma ma trong tay mới sinh ra hài tử, rửa sạch sẽ sau toàn thân da thịt có vài phần tái nhợt, không giống bình thường hài tử hồng nhuận, hô hấp cực thấp, cũng may đều đều, Lan Dung Nguyệt hít sâu một hơi, cũng may trước tiên trợ sản. Nếu không tiểu gia hỏa này vô pháp hấp thu cơ thể mẹ dinh dưỡng, tháng đại chút chưa chắc sẽ giữ được. Nương nương ma ma đáy mắt có chút lo lắng, nàng đã biết Vân Hạo thân phận, kia chính là tiên đế, đứa nhỏ này là tiên đế ấu trĩ, Lan Dung Nguyệt lại chỉ sinh hạ công chúa, không khỏi nghĩ nhiều chút. Hai tử không có việc gì, đem sữa bài trừ tới dùng muỗng nhỏ tử chậm rãi uy, mỗi cách 30 phút uy một lần, kiên trì mấy ngày lại xem. Non nớt làn da Lan Dung Nguyệt đều có chút không dám đụng vào, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Ôm hài tử quay đầu lại nhìn Nhi liếc liếc chung chỉ có Yến Tử Hi Vân Hạo, thở dài nói, phụ thân, hài tử thân thể gầy yếu, ta ôm hồi ôm nguyệt điện. Mama là nàng tự mình chọn lựa, định sẽ không tự mình làm chủ thương tổn hài tử, nhưng nhìn đến Vân Hạo bộ dáng, đem hài tử lưu tại noãn các nàng mới là thật sự không yên tâm. Hảo, vất vả ngươi. Vân Hạo quyết đoán, Lan Dung Nguyệt không biết nên cười hay là nên thế hài tử khóc vừa khóc, phụ thân không sợ ta sẽ thương tổn hài tử sao. Hắn tuy là nam hài. Nhưng đối với ngươi không có uy hiếp, ngươi sẽ không. Hắn mang Yến Tử Hi hồi cung khi, Lan Dung Nguyệt đã thuyết minh, mặc dù là có thể ôm lấy hài tử thân thể cũng sẽ hơi nước gầy yếu, khả năng yêu cầu cả đời uống thuốc, hắn không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, nhưng hắn trong lòng sớm đã quyết định, nếu Yến Tử Hi đi, hắn liền tùy nàng, đem hài tử nhờ phúc cấp Lan Dung Nguyệt, thấy thế nào đều là tốt nhất lựa chọn. Hào đi. Nói như vậy. Lan Dung Nguyệt lại như thế nào không rõ Vân Hạo căn bản không tính toán làm Yến Tử Hi tự mình nuôi nấng đứa nhỏ này, Linh Mật, ngươi lưu lại chiếu cố mẫu thân. Đúng vậy. Linh Mật trong lòng đối Vân Hạo quyết định thập phần bất mãn, quyết định đại Yến Tử Hi hơi chút khang phục sau liền từ Thái Y Y Viện điều Vân Hạo tin được người chiếu cố Yến Tử Hi, mặc dù là phải bị phạt, nàng cũng muốn hồi ôm nguyệt điện. Lan Dung Nguyệt ôm gầy yếu hài tử, quân chặt sau trực tiếp mang về ôm nguyệt điện, khi trở về, Yến Thương Lam đã ở trong phòng đùa với tiểu vô song. Hải tử mang về tới. Ngươi tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. Ngươi mềm lòng, thích liền dưỡng đi. Yến Thương Lam nói trong lúc vô tình nói cho mama, đứa nhỏ này hắn tán thành. Dẫn đi hảo hảo chăm sóc. Lan Dung Nguyệt đem hải tử đưa cho mama. Đúng vậy. Mama tiếp nhận hải tử, không biết là nên tùng một hơi, hay là nên thở dài một tiếng. Nàng cũng coi như là sinh ra hạnh lâm nhà, sau bị Lan Dung Nguyệt chọn lựa tiến cung, nhưng lại chưa từng gặp qua như thế gầy yếu hải tử. 329 trêu đùa, canh 2. Nửa tháng sau huyện thành. Phong ngây thơ nhìn cư trú nửa năm sân, một bộ hồng y liễu, tay cầm một phen màu trắng quạt xếp, cặp kia câu hồn đoạt phách mắt đào hoa trung nhiễm hiểu rõ một mặt tà mị tươi cười, đáy mắt tươi cười che đi còn chưa tới xuân sắc, sân hầu hạ người vô số, lại có vẻ cấp ngoại hoang phế. Người đã đến rồi. Nghe tiếng bước chân, Cầm Vô Ưu nhẹ nhàng đùa nghịch này trong tay quạt xếp. Người muốn gặp ta? Phượng Nghi Quân nhìn một bộ hồng y dị phong ngây thơ, kia đáng chú ý màu đỏ, đau đớn nàng đôi mắt, kia vô song dung mạo, nàng hận không thể đem này hủy diệt, đáy mắt nhiễm một mạt ghét bỏ. Chúc mừng, lập tức liền phải nhập ngũ hoàng tử phủ, tuy là chắc phi, nhưng ta cũng chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Mỉm cười ngữ khí mang theo tràn đầy châm trọng. Hừ, cho nên, ngươi muốn gặp ta chính là vì châm trọng ta sao? Phượng Nghi Quân hận không thể xé phong ngây thơ, còn chưa đem xuân phong các nắm trong tay, như vậy đơn giản làm phong ngây thơ qua đời nàng không cam lòng. Đương nhiên, tận mắt nhìn thấy Phượng gia gia chủ biến sắc mặt, ta phong ngây thơ thật là cao hứng. Phong ngây thơ, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Phượng Nghi Quân khó thở, nỗ lực đè nén xuống chính mình kia viên muốn đem phong ngây thơ bầm thây vạn đoạn tâm. Nhưng hiện thực lại là ngươi chính là không dám. Nhìn Phượng Nghi Quân mặt khí đỏ bừng, phong ngây thơ trong lòng phá lệ có thành tựu cảm, không chút hoang mang đùa nghịch này trong tay quạt xếp, cây quạt này là hắn tân niên lễ vật, là Lan Dung Nguyệt cố ý phái nhiên đưa cho hắn, là cơ trường minh hoa 2 năm thời gian thân thủ sở làm, không phải làm hoa công phu, mà là tài liệu khó được, nghĩ đến này, hắn liền nóng lòng về nhà. Ngươi Phượng Nghi Quân giơ lên tay, rất có phong ngây thơ còn dám có điều động tác liền sát này diệt khẩu ý tứ. Từ từ, ngươi sợ. Phượng Nghi Quân thu hồi tay, trong lòng tức giận tựa hồ có thể ngăn chặn. Sợ? Ta sợ ngươi không dám, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi không muốn biết ngươi này mấy tháng hao hết tâm tư cũng vô pháp đi ra ngoài ngũ hoàng tử phi là vì sao sao? Phượng Nghi Quân sửng sốt, nàng ở phong ngây thơ dưới sự trợ giúp cướp lấy Phượng gia gia chủ chi vị, nhưng nàng cũng không cam tâm, nàng muốn ngũ hoàng tử phi vị trí, muốn cái kia cao cao tại thượng thái tử chi vị, rõ ràng cùng Lâu Tinh Lạc tranh thái tử phi chi vị càng dễ dàng đạt tới không mục đích, nhưng nàng cố tình không thích thái tử. Lại có lẽ nàng trong lòng cũng không phải như vậy thích ngũ hoàng tử, nhưng ngũ hoàng tử ở tuổi nhỏ khi trong lòng nàng để lại một mạt bóng dáng, hiện giờ đến bệ hạ yêu thương, lại cùng thái tử thế lực ngang nhau, nàng liền hạ quyết tâm muốn nâng đỡ ngũ hoàng tử vấn đỉnh ngôi cửu ngũ. Có ý tứ gì? Cái kia ngũ hoàng tử phi lại là tà môn, nàng phái người thiết kế vài lần đều bại, càng là ở một hồi nàng kế hoạch tiến hội chung thất thân với ngũ hoàng tử, không thể không lấy chắc phi thân phận nhập ngũ hoàng tử phủ, Phượng Nghi Quân trên mặt nhiều vài phần dữ tợn. Ngươi biết là ai ở ngũ hoàng tử phi bên người giúp nàng? Đương nhiên. Là ai? Khu. Khu. Rất đơn giản, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, không biết Phượng gia chủ nhưng vừa lòng. Phong ngây thơ định định thần, đong đưa trong tay quạt xếp, một đôi mắt đào hoa trung tràn đầy cười nhạo nhìn về phía Phượng Nghi Quân, một bộ ta hảo tâm bộ dáng nghiêm túc đem tin tức tốt này nói cho Phượng Nghi Quân. Phượng Nghi Quân khó thở, không nghĩ tới nàng vẫn luôn tìm kiếm người liền ở chính mình bên người. Rốt cuộc gáp không được trong lòng sát ý. Ta giết ngươi. Phượng Nghi Quân ra tay, chiêu chiêu tuyệt sát, không lưu tình chút nào, mấy chiêu sau, ngươi công lực khôi phục. Ta chưa bao giờ trúng độc, đâu ra khôi phục. Phong ngây thơ chỉ là tranh né, thậm chí còn cố ý làm bộ vụng về bộ dáng trêu cợt Phượng Nghi Quân, kia đầy mặt tươi cười, ha ha tiếng cười làm người hận ngứa răng. Đây mới là chân chính phong ngây thơ, cái kia không có che giấu bản tính phong ngây thơ. Ngươi gạt ta. Phượng Nghi Quân không nghĩ tới phong ngây thơ võ công thế nhưng như thế chi cao. Phượng Nghi Quân không biết, thiên cơ bảng thượng vị thứ 7 đúng là phong ngây thơ, rốt cuộc thiên cơ bảng người trên có 5 người thân phận là mơ hồ. Ngươi ngốc à, không lừa ngươi lừa ai, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta chủ tử là ai, kẻ hèn hóa công tán còn muốn khống chế ta, ngu ngốc. Phong ngây thơ hảo tâm báo cho nói. Người tới, giết hắn cho ta. Ai u, thẹn quá thành giận, mất mặt ta, tiểu gia không phục bồi, chúc mừng Phượng gia chủ mừng đến chắc phi chi vị. Nói xong, phong ngây thơ lướt qua tường vây, một đạo hồng ảnh nhanh chóng biến mất ở Phượng gia bên trong. Phượng Nghi Quân lập tức phái ra ám vệ đuổi giết nói phố xá sầm uất, một mạt hồng ảnh biến mất ở nháo sự bên trong. Cùng lúc đó, một chiếc không chớp mắt bên trong xe ngựa. Quả nhiên là nàng dưỡng ra tới người, này bản năng gây chuyện. Nam tử một thân thanh y rỉ, đầu đội mặt nạ, đúng là Quý Vi Sinh. Muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Phong ngây thơ nhìn về phía thanh y rỉ. Thanh y rỉ lắc lắc đầu. Ngươi giúp ta đã đủ rồi, nếu không phải ngươi, sợ là còn vô pháp đánh mất ngũ hoàng tử nghi ngờ. Ngươi lưu lại chính mình tiểu tâm chút, ta lần này hành động tuy tạm thời đánh mất ngũ hoàng tử nghi ngờ, đừng quên ngươi phụ tá người cũng là cái ngu ngốc, phá lệ phí đầu óc. Nhớ tới Tư Thanh, phong ngây thơ trong mắt đó là thỏa thỏa ghét bỏ. Ngu ngốc bất chính hảo sao? Nếu không phải cái ngu ngốc, nàng như thế nào sẽ tin ta? hắn xuất hiện, tiếp cận, thấy thế nào đều phi trùng hợp, mà Tư Thanh cũng tin hắn. Nhưng phàm là Tư Thanh có điều nghi ngờ, nàng ẩn giấu chính mình tâm, sẽ không lựa chọn gả tới Yến Quốc, càng sẽ không trộn lẫn đến hoàng quyền tranh đấu chung bên trong. Như thế, ngươi phải cẩn thận Phượng Nghi Quân, nữ nhân kia là điên. Nghĩ đến Phượng tìm chết ở Phượng Nghi Quân trong tay, hắn liền không thể không thừa nhận Phượng Nghi Quân vẫn là có đầu óc, tuy rằng không thế nào hảo xử, nhưng kiên nhẫn đủ, này cũng muốn mệnh Phượng tìm bồi dưỡng. Nghĩ đến Phượng tìm bên người nha hoàn mất tích, chỉ sợ Phượng tìm trước khi chết mới hiểu được nàng chết là Phượng Nghi Quân động tay. Bất quá, hắn lại là thích nghe ngóng. Phượng gia nếu như cũng là Phượng tìm chấp trưởng, khó bảo toàn sẽ không trở thành Lan Dung Nguyệt đại địch chí nhất. Ngược lại, Phượng Nghi Quân tuyệt không phải Lan Dung Nguyệt đối thủ, thiên hạ chi tranh, thiếu một phần nguy cơ. Cùng hắn mà nói, nếu nguy cơ là vạn phần, thiếu một phần cũng là tốt. Đồng thời, bên kia Yến Thương Lam Bắc Tuần cũng đến nay mặt trời mọc phát, cuối cùng Lan Dung Nguyệt quyết định đem Tiểu Vô Song lưu lại, chuyến này nàng muốn lẻn vào Yến Quốc đoạn dược, chỉ mang lên cơ chứng minh, liền Lệ Tuyết nàng đều lấy làm nó làm bạn lệ tướng quân chỉ có đưa hướng phương Nam. Ngoài thành, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, nước mắt khó tàng trụ. Nguyệt Nhi, sư phụ sẽ lưu tại trong cung, Tiểu Vô Song bọn họ sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa Ninh Nhi cũng sẽ chiếu cố hảo Tiểu Vô Song. Vân Ninh thập phần thích Tiểu Vô Song, tự Lan Dung Nguyệt đáp ứng nàng mỗi ngày tới ôm Nguyệt Điện dùng bữa lúc sau, Vân Ninh càng là bá đạo ở hậu viện chiếm một gian nhà ở, mới đầu chỉ là ngẫu nhiên ở ôm Nguyệt Điện nghỉ tạm một đêm, từ Yến Tử Hy hài tử sau khi sinh, nàng càng là bá đạo ở tiến vào, mị kỳ danh rằng chiếu cố Tiểu Vô Song, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt đem một nửa tâm tư đều phân tới chiếu cố cái kia gầy yếu hài tử trên người. Không biết người ta khi trở về, phụ thân nhưng sẽ cho Khang Khang ban danh. Sinh hạ Khang Khang sau, Yến Tử Hy thân thể càng thêm yếu đi, trải qua nửa tháng tu dưỡng, hai chân như cũ vô lực, đại bộ phận thời gian đều phải nằm trên giường tu dưỡng. Nửa tháng tới, Vân Hạo trừ bỏ nhìn Khang Khang hai lần ở ngoài, vẫn luôn đều ở chiếu cô Yến Tử Hy, thậm chí liền tên cũng không từng cấp hải tử lấy. Têu Khang Khang khá tốt, khỏe mạnh, nếu chúng ta trở về khi không đặt tên, liền kêu hắn Vân Khang đi, cả đời đều khỏe mạnh, nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, hảo. Bệ hạ, trưởng công chúa cầu kiến. Yến Thương Lam đang muốn phân phó xuất phát, liền thấy Dạ Si tiến đến bẩm báo. Thỉnh. Yến Thương Lam một bên dùng khăn tay lau đi Lan Dung Nguyệt khỏe mắt nước mắt, một bên phân phó nói. Gặp qua bệ hạ, nương nương. Không cần đa lễ. Bệ hạ, thần phụ khẩn cầu bệ hạ, lần này Bắc Tuần, nếu có phu quân tin tức, còn thỉnh mau chóng báo cho. Nếu là có thể buông trong nhà tục sự, Vân Giao thật muốn cùng tiến đến, nhưng trong nhà sự cố tình vô pháp buông. Hơn nữa nàng biết lần này Bắc Tuần Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam sợ là sẽ không theo đại đội ngũ. Hảo. Cảm ơn bệ hạ, nương nương. Vân Giao nói xong, lấy ra hai cái bùa bình an đưa qua, nguyện bệ hạ cùng nương nương lên đường bình an. Yến Thương Lam tiếp nhận bùa bình an, gật đầu, xuất phát. Đi rồi nửa ngày, Lan Dung cuối tháng với hoán lại đây. Trong chiều sự tình lưu lại Dạ Mị có thể xử lý tốt sao? Kinh thành nhìn như Thái Bình, kỳ thật có không ít dấu ở âm thầm người đánh kinh thành chú ý. Nếu có không quyết giả, nhưng đi non cát. Phúc cười qua đi, phu quân cái này an bài nhưng thật ra cực hảo. Nếu không quyết giả tìm Vân Hạo, không có so này càng tốt an bài. Kia đương nhiên, này nửa năm qua, nương tử nhưng phi không ít tâm tư, ta liền hài tử đều cho hắn dưỡng, dù sao cũng phải lấy điểm thù lao đi, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, đây chính là nương tử nói. Thấy Lan Dung Nguyệt cười, Yến Thương Lam cũng rất là thoải mái, từ Tiểu Vô Song sau khi sinh, bọn họ một chỗ thời gian liền ít đi. Lần này Bắc Thượng sau lại Nam Hạ, vừa đi như thế nào cũng đến hơn nửa năm, độc chiếm tiểu thê, dữ dội vui sướng. Phu quân nói chính là, ta lĩnh giáo. Nương tử, ngày mai chúng ta muốn cưới ngựa Bắc Thượng, hôm nay cần phải hảo hảo thưởng cảnh. Yến Thương Lam vén rèm lên, ôm Lan Dung Nguyệt nói. Hảo. 332 kẻ điên. Lâu Lan Hoàng Đình, quan Vũ Hàm biết được Lan Dung Nguyệt tùy Yến Thương Lam Bắc Tuần tin tức, lòng tràn đầy hận ý làm hắn cả người đều có vẻ thập phần vặn mẹo. Lúc trước gia tộc vứt bỏ nàng làm nàng tiến đến Lâu Lan Hòa Thân, kỳ thật nàng bất quá là Lâu Lăng Thành giải dược mà thôi, ở Lâu Lan Hoàng Đình nàng đến Lâu Lăng Thành độc sủng, rước lấy vô số người muốn giết nàng. Nhưng sự thật lại là nàng bất quá là Lâu Lăng Thành giải dược, mỗi ngày muốn chịu đựng Lâu Lăng Thành tra tấn, mới đầu Lâu Lăng Thành đối nàng là ghét bỏ, giao hoan chi gian, bất quá là làm qua loa, thời gian ngày qua ngày, Lâu Lăng Thành càng ngày càng biến thái, mỗi ngày tra tấn làm nàng vết thương chồng chết, sống không bằng chết. Nàng tuyệt vọng tự sát quá, nhưng chờ đợi nàng là Lâu Lăng Thành cứu nàng lúc sau, làm nàng đau đớn muốn chết tra tấn. Hiện tại, nàng không dám đã chết, sợ không chết đổi cho nhau tới chính là càng thống khổ tra tấn. Cư nhiên còn dám Bắc Tuần. Hảo. A. A. Hảo. Hảo A. Lan Dung Nguyệt, ngươi dám tới ta khiến cho ngươi sướng một lần ta sở chịu khổ. Quan Vũ Hàm biểu tình vặn vẹo xé này trong tay tình báo, đáy mắt lập lòe như ác ma quan mang, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Trùy thượng thân, hai tròng mắt trông được không rõ cảm xúc Lâu Lăng Thành, như thế nào, bệ hạ liên tiếp. Say rượu khi, mỗi một ngày cùng giường, nàng nghe được nhiều nhất đó là Lan Dung Nguyệt tên, có cuồng loạn ái, có vô tình oán hận, nhưng càng có rất nhiều không bỏ xuống được chiếm hữu. Liên tiếp. Đúng vậy, ta như thế nào bỏ được. Lâu Lăng Thành đứng dậy ghét bỏ nhìn Quan Vũ Hàm liếc mắt một cái, ta như thế nào bỏ được buông tha nàng. Mỗi một lần cùng Quan Vũ Hàm triền miên, hắn liền tự mình thôi miên, chính là chung không phải nàng. Lan Dung Nguyệt, ngươi dám bắt tuần, ta liền dám lưu lại ngươi, cầm tù ngươi nhất sinh nhất thế. Giờ phút này, Lâu Lăng Thành đáy mắt lập lòe cùng Quan Vũ Hàm liếc mắt một cái quan mang. Hai cái kẻ điên giờ phút này nhìn qua thập phần xứng đôi. Trải qua nửa tháng buôn ba, Yến Thương Lam cùng Lan Dung cuối tháng với đến biên cảnh, hai người dịch dung thành một đôi tầm thường phu thê, nhưng Yến Thương Lam hai tấn gian đầu bạc thập phần đáng chú ý, hai người ở biên cảnh trấn nhỏ thượng tìm một nhà không chấp mắt khách điếm vào ở, hai người một đường đi tới, phát hiện bên này cảnh nhiều rất nhiều người xa lạ, sợ là vì bọn họ mà đến. Nhưng đồng dạng, hai người sẽ thoát ly đội ngũ trừ bỏ giấu trụ những cái đó bình thường ba cánh, khắp nơi thế lực đều giấu không được. Nhìn qua so với ta lần trước tới hảo rất nhiều. Lần trước nàng vì Mạn Thành mà đến, đồng thời cũng vì Bình Tây Vương mà đến, nhân Bình Tây Vương duyên cớ, ba cánh trên người nhiều chút bàng hoàng bất an, hiện giờ biên thành an bình không ít, nhân Bắc tuần chi cố, nhiều rất nhiều người xa lạ, phong ba đem khởi. Ân. Nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay khẩn vài phần, hiển nhiên Yến Thương Lam đối cái này đáp án cũng không vừa lòng. Đương nhiên, càng là phu quân trị quốc có cách. Người nào đó tiểu tính tình Lan Dung Nguyệt cũng không chán ghét, hơn nữa cảm thấy đừng cụ ý vị. Có thể làm nương tử khen, tự nhiên là cực hảo. Từ phòng cho khách cửa sổ nhìn bên ngoài người đến người đi, Lan Dung Nguyệt nghị nghị đóng lại cửa sổ, đôi tay đáp ở Yến Thương Lam trên vai. Nương tử đây là tính toán chủ động hiến thân. Yến Thương Lam một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Kỳ thật, nàng thấy được nàng đấy mắt hơi hơi nổi lên đau xót, đồng dạng cũng phỏng này hắn tâm. Hai tấn gian đầu bạc là tư nàng chi cố, cũng là hắn không hối hận. Phu quân, ta điều chế một chút nước thuốc, nhưng đem đầu bạc nhiễm hắc, ngày mai chúng ta muốn lướt qua biên cảnh, phu quân này khí độ mặt nạ đều tàng không được, làm vợ ta thực sự lo lắng. Hắn hai tấn gian đầu bạc đã trở thành một loại tiêu chí, sơ rời đi đội ngũ không có dấu đi, cũng là biết hai người rời đi tàng không được, đồng thời muốn phân tán những người này lực chú ý, hảo thuận lợi tiến vào Yến quốc. Đã nhiều ngày nàng đều vì hắn vấn tóc che giấu. Nhưng một khi tới rồi Yến quốc cùng người giao thủ chưa chắc sẽ không bại lộ, vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Hảo, nghe nương tử. Lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, đặt ở thái dương chỗ, ta thật đúng là không muốn nhiễm hắc, bởi vì như vậy nương tử ngẫu nhiên sẽ nhậm ta dục cầu. Nghe người nào đó nói, Lan Dung Nguyệt lôi kéo người nào đó ngực vào áo, tối nay ta nhất định làm ngươi vừa lòng. Đây chính là nương tử nói. Người nào đó đôi mắt tỏa sáng, giống như lang thấy dương. Chính xác nói là sắc lang thấy nương tử. Chán ghét. Vi phu có thể lý giải vì nương tử thật là vui sướng sao. Giờ này khắc này, người nào đó còn không quên được một tấc lại muốn tiến một thước. Này thuốc mỡ chỉ có thể tạm thời đem đầu bạc nhiễm hắc, không thể đụng vào thủy, đến Yến quốc sau chúng ta tiểu tâm chút. Lần này đi trước Âu Dương gia, vì hắc vũ thảo mà đi, từ trước mấy ngày bắt đầu giang hồ liền có lời đồn truyền ra có người muốn đoạt hắc vũ thảo, hẳn là vì bọn họ mà đến, thời trẻ quỷ môn từng bí mật treo giải thưởng tìm quá hắc vũ thảo, sợ là có người tìm được rồi này đó. Nghe nương tử. Lan Dung Nguyệt đưa tới cửa, Yến Thương Lam thập phần hưởng thụ. Cũng may hai người bao hạ toàn bộ tiểu viện, bằng không Lan Dung Nguyệt thật đúng là không dám đưa tới cửa. Vì Yến Thương Lam nhiễm hảo tóc lúc sau, Mộ Lang bắt đầu ăn thịt, từ bắt đầu chủ động đến sau lại hoàn toàn bị động. Lan Dung Nguyệt cảm thán nam nữ chi gian sai biệt, rõ ràng Mộ Lang lượng vận động đại, kết quả mệt đến lại là nàng. Luôn muốn xoay người làm chủ, kết quả lại phát hiện này đồng lứa khó khăn. Có lẽ là nguy cơ duyên cớ. Lan Dung Nguyệt đồng hồ sinh học khôi phục thường lui tới, sáng sớm liền mở mắt, bên cạnh người ổ chăn vẫn là ấm áp, đứng dậy từ tay nải chung lấy ra một thân nam trang thay, nhìn gương đồng chung chính mình, bộ dáng thanh tú, đảo có vài phần sống mái khó phân biệt cảm giác. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt thật cảm kích chính mình sân bay, nếu là gợi cảm chút, đầy đặn chút, chuyến nam trang cũng là tàng không được. Một phen thưởng thức sau, ngược lại là nhàn nhạt thất vọng. Sinh tiểu vô song sau nàng liền trực tiếp hôn mê mười mấy ngày, xưa không có. Tưởng đầy đặn cũng chưa cơ hội. Nguyệt Nhi, dùng đồ ăn sáng, đang xem cái gì? Yến Thương Lam thân thủ làm tốt đồ ăn sáng đoan vào nhà, liền thấy Lan Dung Nguyệt một thân nam trang, đối kính thở dài, mở miệng hỏi. Nàng có thể nói ở cảm thán nơi nào đó không có trưởng thành sao? Đương nhiên không thể. Phu quân cảm thấy ta này thân trang điểm như thế nào? Rất tốt, thanh tú thư sinh, vi phu nhìn thật là mắt thèm. Đối Yến Thương Lam tới nói, Lan Dung Nguyệt tuy dùng hóa trang thuật thay đổi mặt, nhưng trong mắt hắn như nhau thường lui tới, ngược lại nhiều vài phần thanh tú, làm hắn thèm nhỏ dãi. Hành tẩu giang hồ người, lấy thư sinh bộ dáng trang điểm không ít, lần này đi Yến Quốc, ta như vậy trang điểm, giả mạo Đông Lăng Quốc người, người ta giả mạo Đông Lăng Quốc người, phu quân cảm thấy như thế nào? Thông quan công văn cùng chứng minh Lan Dung Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt, kết bạn đồng hành, nếu là phu thê quá mức với thấy được. Người nào đó còn không biết, tương lai mấy ngày đến ăn chay. Nghe nương tử, bản công tử họ An, thỉnh xưng hô bản công tử vì An công tử. Lan Dung Nguyệt không biết từ nơi đó lấy ra một phen toan tú tài dùng cây quạt, làm bộ làm tịch lắc lắc cây quạt, nàng trực giác có chút biến hữu, hoàn toàn không có phong ngây thơ cái kia phong tao hóa diêu cây quạt khi tiêu sái, ghét bỏ nhìn nhìn, đem cây quạt ném cho Yến Thương Lam. Là, nhà ta An công tử. Nghĩ đến An công tử, Yến Thương Lam không khỏi nhớ tới đi thám thính biến mất khi, bị nàng lừa dối một hồi, khi đó hắn còn không biết, nàng thành hắn vừa thấy khó quên. Yến Thương Lam cầm cây quạt, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Lan Dung Nguyệt một chút hâm mộ, một phen phá cây quạt Yến Thương Lam dùng ra vương giả chi khí, nàng dùng như thế nào liền chẳng ra cái gì cả đâu. Lấy tới, ta thử lại. Ăn trước đồ ăn sáng. Thấy Yến Thương Lam đem cây quạt thu hồi tới, đặt ở một cái khoảng cách nàng xa nhất vị trí, ngữ khí có chút không cam lòng nói, hảo đi. Nguyệt Nhi, này cây quạt là chỗ nào tới? Cây quạt thượng viết lưu niệm hành văn lưu sướng, thơ từ đủ toan, nhưng lại không phải hắn sở quen thuộc. Ở Đông Lăng khi, một cái toan tú tài đưa cho sơ thần, nghĩ chúng ta muốn đi Yến Quốc, liền đi Yên Vũ các tùy tiện tìm xem, làm sao vậy? Nhìn Lan Dung Nguyệt một bộ không tự giác bộ dáng, xuất từ nam nhân khác tay đổ vật như thế nào có thể cho hắn nương tử sử dụng đâu. Yến Thương Lam quyết định chờ hạ lặng lẽ ném, nhìn trước mắt. Không có gì, chỉ là cảm thấy cây quạt thực cũ. Phòng trưng là áp đáy hòm lâu lắm đi. Ân, nếm thử này dưa muối như thế nào? Nghe nói là biên thành vào đông bá tánh độ nhật cơm nhà. Lan Dung Nguyệt ăn một ngụm, có điểm hàm, bất quá thực ăn với cơm, phu quân, Tây Bắc thuế muối như thế nào? Thiên Nhai Hải Các có làm muối ăn, cũng là lúc trước Thiên Nhai Hải Các làm giàu chi nhất, Thiên Nhai Hải Các ở bờ biển có thượng trăm cái ruộng muối, mỗi năm thu vào cũng không ít, tương đối tới nói, tư muối hung hăng ngang ngược, ba cánh nhật tử liền sẽ khổ một phân. Hai ly, làm đêm vong giám sát, lần này chúng ta cũng thuận tiện nhìn xem. Ân. Đồ ăn sáng sau, Yến Thương Lam đi lui phòng, Lan Dung Nguyệt tắc từ cửa sau rời đi. Rốt cuộc hai người phu thê vào ở, hai nam nhân rời đi như thế nào đều sẽ chọc người hoài nghi. Hội hợp sau, Lan Dung Nguyệt mới phát hiện trên tay kém cái gì. Đại ca, ta cây quạt đâu? Thấy Yến Thương Lam chỉ xách theo một cái tay mải, Lan Dung Nguyệt mới phát hiện chính mình trên tay cây quạt không có. Phóng khách điếm quên cầm. Hắn tuyệt không sẽ thừa nhận hắn lặng lẽ cấp ném, vẫn là liền ở buồn cầu bên trong. Lan Dung Nguyệt nghĩ nghĩ, vốn định trở về lấy, cuối cùng vẫn là quyết định không đi, miễn cho hành động chọc người hoài nghi. Đi thôi, chúng ta vượt qua kia tòa sơn, lặng lẽ thông qua biên cảnh. Bọn họ thông quan văn điệp thượng là Đông Lăng người trong nước, nếu là từ Thương Nguyệt Quốc đi ra ngoài, quá đáng chú ý. 331 hai ngàn tay. Vượt qua hai nước liền nhau núi non, hai người rốt cuộc đến Yến Quốc. Hai người quần áo bình thường, dịch dung sau Yến Thương Lam cũng liễm đi trên người vương giả chi khí, chợt vừa thấy là đi chỉ cảm thấy lược có khí thế, nhưng bình thường dung mạo làm người qua đã quên, đi rồi vài bước. Nhìn lui tới người đi đường đều ở bọn họ trên người sậu đỉnh ánh mắt, Lan Dung Nguyệt nâng lên tay, phát hiện chính mình tay bị người nào đó gắt gao nắm. Buông ra. Nhớ tới chính mình ăn mặc nam trang, Lan Dung Nguyệt tránh một chút không có tránh thoát khai, cười nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ thật là mang thai ngốc 3 năm, nàng như thế nào có thể phạm như vậy dễ hiểu sai lầm đâu. Đặc biệt là người nào đó rõ ràng phát giác, lại còn một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Nguyệt Nhi. Đại ca kêu ai đâu. Hai người lôi lôi kéo kéo. Nguyên bản không nhiều lắm người đi đường cũng dừng bước chân. Tiểu An An. Ở Lan Dung Nguyệt nghiêm túc yêu cầu hạ, Yến Thương Lam không tha buông lỏng tay ra, buông tay trước còn không quên gãi gãi Lan Dung Nguyệt lòng bàn tay. Là An công tử. Lan Dung Nguyệt nghiêm túc cường điệu nói. Được, An công tử. Nhìn Yến Thương Lam một bộ ta thập phần phối hợp bộ dáng, Lan Dung Nguyệt liền khí cũng không có. Kỳ thật đi, người ta thân mật chút ngược lại dễ dàng giấu người thái mắt. Hai người bước chậm xuyên qua người không nhiều lắm thôn trang. Yến Thương Lam nghiêm túc đề nghị nói. Có ý tứ gì? Tiểu An An, ngươi hiểu. Nghe Yến Thương Lam trong miệng Tiểu An An, nàng như thế nào nghe có loại hắn ở kêu Tiểu Tâm Can cảm giác quen thuộc. Lan Dung Nguyệt không biết nàng lung tung tưởng cư nhiên chân tướng. Yến Thương Lam trong lòng thật là như vậy tưởng, hai người thật vất vả có thể một chỗ, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội đâu. Đồng ý Lan Dung Nguyệt xuyên nam trang, bất quá là vì nàng cao hứng mà thôi. Đoạn tụ. Người hiểu ta, Tiểu An An cũng. Yến Thương Lam nghiêm túc gật đầu. Không được. Nàng nhưng không nghĩ làm người hiểu lầm là đoàn tụ. Tiểu An An, ta đều không ngại, ngươi để ý cái gì, lại nói ngươi vốn dĩ chính là ta nương tử. Yến Thương Lam hạ giọng nói. Không biết bao lâu, Yến Thương Lam sớm đã lại cầm Lan Dung Nguyệt tay, hai người dắt tay mà đi, mà Lan Dung Nguyệt tựa hồ sớm thành thói quen, vẫn chưa phát hiện, mà là thuận lợi bị Yến Thương Lam mang theo chạy trượt. Kia cũng không được, ta nhưng không muốn làm cái gì chọc người chú mục sự. Lan Dung Nguyệt phản đối nói, không nghĩ tới hai người hành động đã thập phần chọc người chú mục. Bất quá Yến Thương Lam đầy mặt ý cười, tạm thời không có đem hắn hướng cái nào lấy thiết huyết thủ đoạn bước lên đế vị vương giả liên hệ lên. Hai người giờ phút này cực kỳ giống một đôi du sơn ngoạn thủy, không biết xấu hổ tầm thường phu thê. Thấy Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua hắn, Yến Thương Lam sợ Lan Dung Nguyệt phản ứng lại đây hai người tay chính nắm, lập tức nói sang chuyện khác, Tiểu An An đối Âu Dương gia biết nhiều ít. Biết đến không nhiều lắm. Có thể biết được nàng đều đã biết, mà nàng biết đến hắn cũng thập phần rõ ràng, dư lại không biết làm hắn tới bổ sung. Này Âu Dương gia nhưng không đơn giản, sư phụ trở về nói, tứ đại gia tộc chi nhất Âu Dương gia hiện tại là Yến Đế Sùng Thần. Mà chúng ta lần này đi Âu Dương gia cùng ngũ hoàng tử Yến Húc có chút liên lụy, tựa hồ liên lụy còn man thâm, ngươi còn nhớ rõ Liêu Yên Nhiên. Che giấu quyết định cùng Lan Dung Nguyệt Liêu chính sự, bởi vì Liêu chính sự thời điểm, nàng mặt khác lực chú ý liền sẽ hạ thấp, mà hắn đời này là không tha bung ra này đôi tay. Liêu Yên Nhiên. Nhớ rõ, nàng có thể tồn tại hẳn là cảm kích ta mới đúng. Xác thật. Yến Thương Lam tán đồng nói, chút nào không cảm thấy đem hoàng hậu một nước đưa cho một nam nhân khác có cái gì không đúng, bất quá. Này Liêu Yên Nhiên hiện giờ ở Âu Dương gia. Cái gì? Nàng như thế nào sẽ ở Âu Dương gia đâu? Lan Dung Nguyệt không dám tin tưởng dừng lại bước chân, đã lâu không quan tâm như vậy cá nhân, còn tưởng rằng nàng đã chết đâu. Không nghĩ tới lăn lộn đến Âu Dương gia đi. Ngươi đã quên nàng nhi tử là ai? Lâu Lăng Thành. Lúc trước ngươi đem nàng đưa cho Yến Đế sau, Yến Đế đã biết chân tướng, diệt trừ lại sợ chọc bực Lâu Lăng Thành. Ngươi biết Lâu Lăng Thành luôn luôn làm việc không từ thủ đoạn, Yến Đế liền tìm cái cớ. Làm người cướp đi Liêu Yên Nhiên, mà cái này coi tiền như rác chính là Âu Dương gia hiện giờ gia chủ, nghe nói người này thời trẻ từng gặp qua Liêu Yên Nhiên, vì thế Liêu Yên Nhiên liền thuận lợi mất tích, ẩn thân với Âu Dương gia, bất quá, có thể làm Liêu Yên Nhiên làm ra lớn như vậy hy sinh. Tựa hồ cũng vì nàng cái kia nhi tử. Tin tức bí ẩn, nếu không có thiên cơ lão nhân ngẫu nhiên xông vào cái kia sân, cũng sẽ không nghĩ đến một thế hệ võ lâm anh hảo cư nhiên ở nhà mình ẩn giấu như vậy cá nhân. Nói như vậy chúng ta lần này sẽ gặp được lao đối thủ, chúng ta Bắc Tuần cùng Hắc Vũ Thảo tin tức Lâu Lăng Thành nói vậy cũng biết, phu quân, ta như thế nào cảm thấy chúng ta có phiền toái. Nghe được phu quân hai chữ, Yến Thương Lam vui vẻ ra mặt, xem ra hắn vẫn là đến hồng nhà hắn nương tử xuyên nữ trang mới được, từ kia tiểu môi đỏ chung nói ra phu quân hai chữ chính là dễ nghe, trong lòng ngứa, ngọt ngào. Tiểu An An sợ phiền toái sao? Không sợ, ta đều nhàn đã lâu, lại không phiền toái đầu góc đều phế đi. Lan Dung Nguyệt cảm giác lòng bàn tay ấm áp, quay đầu lại mới phát hiện người nào đó không biết khi nào sớm đã nắm lấy tay nàng, thấy Lan Dung Nguyệt phát hiện, Yến Thương Lam lập tức nói, hiện nay khắp nơi không người. Đối với Yến Thương Lam giải thích, Lan Dung Nguyệt cũng coi như là cam chịu không dối rắm. Tiếp theo cái thị trấn đại chút, là Phượng gia trấn thủ biên quan khi cư trú thị trấn, tối nay có hội đèn lồng, đến lúc đó chúng ta đi xem. Ngươi như thế nào biết có đợi lát nữa? Mang nương tử ra cửa, tự nhiên bao nương tử vừa lòng, nương tử. Chúng ta ngắm đèn, không bằng thay nữ trang nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt không đổi nữ trang, Yến Thương Lam không dám nháo quá phận, hắn biết Hắc Vũ Thảo đối Lan Dung Nguyệt tầm quan trọng, đặc biệt là lần này Bắc Tuần còn mang lên Cơ Trường Minh, Lan Dung Nguyệt tính toán đoạt Hắc Vũ Thảo sau trị liệu Cơ Trường Minh, Đại Nam Hạ khi nàng liền lấy muội muội thân phận hướng Lệ tướng quân cầu hôn, làm Lệ Tuyết cùng Cơ Trường Minh đại hôn. Hắn sợ hắn nháo đến quá phận sẽ náo nhiệt Lan Dung Nguyệt dưới sự tức giận tách ra đi, hắn chính là tự tìm phiền toái. Không Ta quyết định ở Yến quốc đều xuyên nam trang, đợi lát nữa tiến thị trấn sau ngươi nhớ rõ buông ra tay, bằng không không chờ Lan Dung Nguyệt nói xong, Yến Thương Lam lập tức đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, yên tâm, ta tuyệt không làm đáng chú ý sự. Nhất định không thể làm hắn thêm nương tử nói ra bằng không mặt sau tử. Đáng tiếc, Lan Dung Nguyệt sai đánh giá Yến Thương Lam bất đắc dĩ, hai người hành động thuận thuận lợi lợi làm người hiểu lầm. Và ở khách điếm khi, Yến Thương Lam chỉ cần một gian phòng cho khách, mới đầu Lan Dung Nguyệt cảm thấy không có gì không đúng. Có thể vào phòng sau Lan Dung Nguyệt lập tức phát hiện. Không được, đến lại đi khai một gian phòng cho khách. Không phòng cho khách. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt muốn ly khai, một bên đem tay nải trùng quần áo lấy ra tới, một bên nói, phát hiện tay nải Lan Dung Nguyệt thế nhưng đem nữ trang cấp ném, liền lưu lại hai bộ nam trang, không phải nói mang thai ngốc 3 năm sao. Nhà hắn nương tử không phải rất khôn khéo sao. Không có khả năng, một cái chấn nhỏ, lại không bao nhiêu người, như thế nào sẽ không phòng cho khách đâu. Tiểu An An đã quên, đêm nay có đợi lát nữa, nơi này lại là đi Âu Dương gia nhất định phải đi qua chi lộ, lần này xem náo nhiệt người cũng không ít, ngươi cảm thấy còn có phòng cho khách sao. Yến Thương Lam kiên quyết sẽ không nói cho Lan Dung Nguyệt, mặt khác phòng cho khách đã âm thầm đi theo Dạ Si toàn bộ bao hạ, phải nói, và ở lầu 2 chỉ có các nàng phu thê hai người, hắn nhưng không nghĩ buổi tối ăn đậu hủ thời điểm bị người nghe qua. Kia hành đi, miễn cưỡng cùng người trụ. Yến Thương Lam trong lòng dơ lên một trận thắng lợi có thể, nếu là biết đêm nay ngủ trên giường, không biết giờ phút này trong lòng còn có thể hay không như thế đắc ý. Cùng lúc đó, Lâu Lăng Thành một hàng cũng đến Phượng Thành. Phượng Thành khách sạn lớn nhất chung, Lâu Lăng Thành hung hăng đem Quan Vũ Hàm lăn lộn một phen, lăn lộn xong sau ghét bỏ đẩy ra Quan Vũ Hàm, mỗi khi cùng Quan Vũ Hàm tương hoan, hắn liền nhiều một phân chán ghét, nghĩ chính mình trong cơ thể độc, lại là vô giải, hắn cũng thử qua những người khác, phát hiện đều không được, thậm chí chưa từng hắn liền minh điện người đều thấy, như cũ giải không được trong thân thể hắn độc. Biết được Lan Dung Nguyệt cần Hắc Vũ Thảo tin tức sau, hắn lập tức không màng tất cả bí mật chạy tới Âu Dương gia, lại còn không thể không mang lên Quan Vũ Hàm cái này ghê tởm nữ nhân. Bệ hạ nếu là ghét bỏ ta, đại có thể giết ta. Mỗi lần lăn lộn sau, Quan Vũ Hàm đều có thể từ Lâu Lăng Thành trong mắt nhìn đến chán ghét cùng ghê tởm, nàng cũng là thế gia thiên kim, nàng cũng không muốn làm Lâu Lăng Thành giải dược mượn cho hắn, nhưng hắn dựa vào cái gì cảm thấy nàng ghê tởm, này hết thảy đều là Lan Dung Nguyệt làm hại. Lâu Lăng Thành đem nàng trở thành cái đồ vật, vô luận nơi nào đều mang theo, cho nên rất nhiều tin tức cũng không gạt nàng, nhưng hôm nay tới rồi Phượng Thành, hai người tương hoan nàng cảm giác được Lâu Lăng Thành vội vàng. Cái kia ngoan độc nữ liền như vậy hảo sao? Làm người không màng tất cả. Không cần dùng phép khích tướng đối phó ta, nếu bằng không chờ ta giải độc ta cũng sẽ không làm người chết, biết không? Lâu Lăng Thành siết chặt Quan Vũ Hàm hàm dưới, ở nàng hàm dưới thượng để lại hai cái dấu ngón tay, có thể thấy được dùng sức chi trọng. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Phải không? Hiện giờ hầu hạ ta một người ngươi đều ghét bỏ, đãi ta giải độc sau, ta liền tìm 100 lão khất cái hầu hạ ngươi, như thế nào? Nay một năm tới, Lâu Lăng Thành toàn bộ đều thay đổi, khỏe mắt nổi lên hồng tơ máu nhìn qua cả người đều nhiều chút điên cuồng. Ngươi nàng không dám, bởi vì nàng đối Lâu Lăng Thành lời nói không chút nghi ngờ, nhìn đến Lâu Lăng Thành đáy mắt điên cuồng, Quan Vũ Hàm lập tức chịu thua, ta sai rồi. Biết sai liền hảo, biết sai ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Quan Vũ Hàm chất phác gật gật đầu, nàng không biết, một khi Lâu Lăng Thành giải độc, lại sao lại bao dung một cái làm hắn cảm thấy dơ bẩn nữ nhân. 332 thủ đoạn độc gác xé đào hoa. Ban đêm chấn nhỏ, tương so với kinh thành phồn hoa nhiều vài phần yên tĩnh, lập lòe đèn không bằng kinh thành đèn đuốc sáng trưng, nhưng thật ra nhiều vài phần an tĩnh cùng thích ý. Hai người bước chậm ở người đến người đi trên đường phố, đi đến một cái mặt nạ quán khi Lan Dung Nguyệt dừng bước chân, nhìn nàng như hoa miệng cười, nhiều chút vô ưu vô lự, làm hắn nhịn không được muốn đem tươi cười chân quý lên. Thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt dừng lại ở một con hồ ly mặt nạ thượng, mặt nạ chạm trổ tinh xảo, mặt nạ đại bộ phận bị nhuộm thành màu trắng, bên cạnh chỗ tắc nhuộm thành màu trắng. Nhìn qua giống tiểu hồ ly liếc mắt một cái, thập phần đáng yêu, Yến Thương Lam lấy ra một lượng bạc tử đưa cho quán chủ, ngay sau đó cầm lấy hồ ly mặt nạ đưa cho Lan Dung Nguyệt. Thích sao? Lan Dung Nguyệt vội vàng gật gật đầu, thích. Lan Dung Nguyệt cầm lấy mặt nạ mang lên, đẹp sao? Đẹp. Khách quan, đây là ngài tìm linh. Người bán rong đem tiền đồng tìm linh sau đưa cho Yến Thương Lam, ánh mắt lại lưu tại mang lên mặt nạ Lan Dung Nguyệt trên người, nghĩ thầm, đây là nơi nào tới tiểu công tử? Mang lên mặt nạ sau khí chất biến hóa cũng quá lớn. Người bán rong túi đầu, tận lực không đi tìm tòi nghiên cứu. Không cần, chúng ta lại lấy một cái. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bên cạnh chỗ nhuộm thành màu đen hồ ly mặt nạ đến, hai cái mặt nạ thấy thế nào đều là một đôi, nàng lần đầu tiên co tâm dạo chợ, nghĩ thầm, nguyên lai cổ nhân đối tình yêu việc tuy rằng mịt mờ, lại cũng đừng cụ phong tình. Được rồi, tạ khách quan. Người bán rong cảm kích không thôi, phải biết rằng hắn một cái mặt nạ mới bán 50 văn. Một lượng bạc tử có thể mua 20 cái mặt nạ, hắn tại đây trấn nhỏ thượng nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy hào phóng như vậy khách nhân, người liên tục cảm kích, cũng không dám nghĩ nhiều. Mang lên. Lan Dung Nguyệt đem mặt nạ đưa cho Yến Thương Lam. Người giúp ta. Yến Thương Lam hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Lan Dung Nguyệt cao hứng bộ dáng, thật là thoải mái, quyết định về sau mặc dù là ở Kinh Thành, cũng muốn nhiều mang Lan Dung Nguyệt ra tới đi một chút. Hai người hành động rước lấy người qua đường nhìn chăm chú. Này thế đạo thật là thói đời ngày sau. Đúng vậy, hai cái nam nhân thế nhưng như thế thân mật. Nghe người đi đường nghị luận, Yến Thương Lam trong lòng hòa đại, cả người khí thế nháy mắt nhiều vài phần nghị luận. Thấy Yến Thương Lam bộ dáng, mặt nạ hạ Lan Dung Nguyệt hiện lên một mặt cười xấu xa, thì Yến Thương Lam mang hảo mặt nạ sau, lôi kéo Yến Thương Lam trước ngực và áo, nhón mũi chân liền ở Yến Thương Lam trên cổ nhẹ nhàng cắn một ngụm. Đại Yến Thương Lam còn không có phản ứng lại đây liền lập tức bung ra, lạnh lẽo nhìn về phía người đi đường, ta nguyện ý, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Này thế đạo thật là... Ai? Yến Thương Lam nhìn người nào đó làm chuyện xấu, tâm tình nháy mắt hảo. Tiểu An An, buổi tối thu thập ngươi. Yến Thương Lam cúi đầu, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, chớp chớp mắt, đi, chúng ta đi phóng đèn. Hai người không chút nào kiêng kỵ tay nắm tay đang đợi sẽ thượng đi dạo. Hồ ly mặt nạ che khuất hai người hóa trang sau bình thường dung mạo, làm hai người hành động trở nên thập phần thấy được. Này chản con thỏ đèn đẹp sao? Lan Dung Nguyệt chỉ vào chỗ cao treo hoa đăng, đèn chất thành con thỏ bộ dáng, toàn bộ đèn trừ bỏ đôi mắt ở ngoài đều là màu trắng, ở đông đảo đèn chung có vẻ phá lệ sáng trong. Thích. Yến Thương Lam có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ chọn bên cạnh hồ ly đèn. Có phải hay không cảm thấy con thỏ quá yếu không thích hợp ta? Nhận thấy được người nào đó rất nhỏ sau khi biến hóa, Lan Dung Nguyệt cười hì hì nói. Có điểm. Nàng càng như là tiểu hồ ly, con thỏ làm hắn có chút ngoài ý muốn. Chưa từng nghe qua một câu sao. Con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Con thỏ đèn làm sao vậy? Giả vờ nhân tính ngữ khí, Yến Thương Lam thập phần hưởng thụ, nhẹ nhàng méo méo Lan Dung Nguyệt ngón tay. Lão bản, này chản con thỏ đèn bán thế nào? Khách quan, này đèn không bán, nếu khách quan thích, đối thượng bên cạnh câu đối là được. Lão bản nhìn hai người thân mật hành động, lại nhìn Lan Dung Nguyệt nhỏ yếu thân thể, trên mặt treo vài phần lấy lòng tươi cười. Lan Dung Nguyệt cũng biết nàng tuy mặc vào nam trang, cũng làm không đến chân chính thư từ khó phân biệt, hầu kết chỗ không có xử lý, hơn nữa nàng giọng nói phiến bén nhọn, nếu không có mượn dùng dược vật, căn bản vô pháp thay đổi tiếng nói, phàm là có người tinh tế quan sát liền sẽ nhận thấy được dị thường. Trăng khuyết trăng tròn nguyệt nguyệt suy tính cốt nhục đoàn viên. Niệm xong sau, Lan Dung Nguyệt có chút tò mò hỏi ý nói, trưởng quầy không biết này vế trên là ai ra. Trăng khuyết trăng tròn, thiếu ở phía trước, viết liên người tựa hồ đang đợi chờ một người đoàn viên, nhìn kỹ trên giá hoa đăng, tất cả đều chỉ có một chản, hội đèn lồng, xem tên đoán nghĩa tuổi trẻ nam nữ nhiều nhất, mỗi cái đèn chỉ có một chản, không khỏi quá cô tịch chút, khó trách đèn tuy xinh đẹp, lại không có gì người lại đây mua. Đây là trước trưởng quầy lưu lại câu đối, đã có bao nhiêu năm, vẫn luôn chưa từng có người đối thượng. Trưởng quầy giải thích nói, hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa. Mặt trời mọc mặt trời lặng ngày ngày hy vọng giang sơn kết hợp. Yến Thương Lam lập tức mở miệng đối nói. Hai người vốn là thấy được, vế dưới vừa ra, liền hấp dẫn 3 năm người dừng lại bước chân. Hào đối, trăng khuyết trăng tròn nguyệt nguyệt suy tính cốt nhục đoàn viên đối mặt trời mọc mặt trời lặng ngày ngày hy vọng giang sơn kết hợp, này một liên tuyệt. Một cái người mặc màu đen áo dài nam tử đi ra nói, bên hông còn treo một phen bảo kiếm. Đèn lấy lại đây. Người tới bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, có thể thấy được là cái người biết võ. Yến Thương Lam không nghĩ để ý tới, trực tiếp đối trưởng quay nói. Công tử chờ một lát. Trưởng quay lập tức phân phó người dọn cây thang lấy chỗ cao con thỏ đèn. Năm rồi này đèn đều là cao quải một đêm, liền thành trong tiệm chiêu bài, không nghĩ tới còn có gỡ xuống một ngày, liền không bị lấy công cụ. Nay chản con thỏ đèn thật xinh đẹp, công tử hảo tài hoa. Mặc y lìa nam tử bên người người mặc màu hồng nhạt váy dài nữ tử đi tới nói, một đôi mắt dừng lại ở Yến Thương Lam trên người liền rốt cuộc rời không ra. Lan Dung Nguyệt hung hăng khắp một chút Yến Thương Lam lòng bàn tay, này nam nhân đều mang lên mặt nạ cư nhiên còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Đối với người nào đó ghen, Yến Thương Lam thật là thoải mái, mặt nạ hạ trên mặt nhiễm tươi cười, đôi mắt cũng sáng vài phần, không nghĩ tới này phiên chỉ đối Lan Dung Nguyệt phản ứng ngược lại làm phấn ý y hề nữ tử không rời mắt được. Khách quan, ngài con thỏ đèn. Trưởng quầy đem con thỏ đèn đưa cho Yến Thương Lam, Yến Thương Lam đang muốn đem con thỏ đèn tiếp nhận tới hết sức. Một cái fans thân ảnh nháy mắt che ở Yến Thương Lam trước mặt tránh thoát con thỏ đèn. Công tử, này chản đèn công tử có thể tặng cho ta sao? Nữ tử đầy mặt thẹn thùng nhìn về phía Yến Thương Lam, nữ tử phía sau mặc y công tử đều không kịp ngăn cản. Thấy con thỏ đèn bị nữ tử cướp đi, Lan Dung Nguyệt lui ra phía sau một bước, gắt gao quan sát đến sự tình phát triển. Nhìn nữ tử trong tay con thỏ đèn, Yến Thương Lam đôi mắt nháy mắt lạnh băng, thanh âm lạnh băng làm người không rét mà run, lấy tới. Cà ca. Nữ tử sợ hãi, tránh ở mặc y ly nam tử phía sau, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía trước mắt mang theo hồ ly mặt nạ nam tử. Công tử, xá muội thất lễ, không biết công tử gia trụ nơi nào, từ đâu tới đây. Mặc y ly nam tử đánh giá này trước mắt nam tử, nếu không có vừa mới hành động hắn còn không có chú ý tới, trước mắt nam tử khí thế phi phàm, vừa thấy liền không phải người thường, này chấn nhỏ thượng khi nào xuất hiện lợi hại như vậy người. Lấy tới, Yến Thương Lam không thèm để ý. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trong tay kia chản con thỏ đèn. Ca ca, ta không cần. Nữ tử lôi kéo mặc y ghi nam tử ống tay áo, hiển nhiên không tính toán đem con thỏ đèn giao ra đi, giờ phút này đối mặt kia lạnh băng ánh mắt trong lòng sợ hãi lại mang theo vài phần vui sướng. Công tử, ngươi một nam tử cầm một chản con thỏ đèn lại là lỗi thời, không bằng nhường cho xá muội nhưng hảo. Mặc ý gì nam tử như vậy cũng có muốn thử thử một lần Yến Thương Lam thân phận ý tứ, như vậy một người đột nhiên xuất hiện ở trong thị trấn, hắn cư nhiên không được đến bất luận cái gì tin tức, nghĩ đến Âu Dương gia sự, không biết trước mắt người hay không cũng là vì Âu Dương gia mà đến, là giang hồ nhân sĩ vẫn là. Nguyên lai cường thủ hào đoạt cũng có thể nói như vậy quang minh chính đại, công tử chắc là phượng gia người đi. Lan Dung Nguyệt từ Mặc Y Ghi Hề Nam tử đáy mắt thấy được thưởng thức cùng thử, nàng rốt cuộc nhịn không được, nhà nàng phu quân khi nào đến phiên người khác tới mơ ước, tới thử. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, Mặc Y Ghi công tử mới chú ý tới cái này tiểu công tử, nhìn qua tuổi không lớn, thân thể mảnh khảnh, trang điểm bất đồng, khí chất thanh lãnh, không khỏi nhiều đánh giá vài lần, hoàn hồn lại phát hiện vừa mới chuyển ấm không khí tựa hồ lại lạnh vài phần. Tại hạ phượng tới, tiểu muội phượng nghi, không biết hai vị là. Phượng tới gặp tiểu công tử đi đến trước mặt, nghĩ thầm, vị này tiểu công tử tựa hồ dễ nói chuyện không ít. Phượng tới, phượng nghi, hữu phượng lai nghi, phượng gia thật lớn dạ tâm. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, tựa hồ muốn nói, chúng ta vận khí như thế nào tốt như vậy, cư nhiên gặp gỡ phượng đại tướng quân nhất yêu thương song bào thai. Phượng tới sắc mặt khẽ biến, phượng gia rời vào kinh thành. Lấy rước lấy tam đại gia tộc gâm thầm bài xích, bọn họ huynh muội hai người tên sắc thật lấy đều có phượng tới nghi, nhưng chưa từng người dám làm cho phượng ra mặt nói lời này. Công tử nhiều lo lắng, tại hạ cùng xá muội tên bất quá là gia phụ yêu thương mà thôi. Yêu thương. Phượng gia quả nhiên là tự cao tự đại, phượng gia thiên kim mà ngay cả cơ bản nhất lễ nghi đạo đức cũng không biết, đoạt nam tử hoa đăng, chẳng biết xấu hổ. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt bay nhanh tránh thoát phượng tới, cướp đi phượng nghi trong tay con thỏ đèn, đầu ngón tay ngưng kết thành băng nhận. Nhanh chóng xẹt qua Phượng Nghi thủ đoạn, phế bỏ Phượng Nghi đôi tay kinh mạch, Phượng Nghi liền đau cũng chưa kêu ra tới, Lan Dung Nguyệt đã đem hoa đăng ném đến trên mặt đất, còn không quên giẫm hai chân, Yến Thương Lam nhanh chóng tiến lên, dùng ngón tay tiếp được Phượng tới đã đâm tới kiếm. Con thỏ đèn ố hế, ta hủy hoại. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, thập phần vô tội nói, đáy mắt còn mang theo một tia đáng tiếc biểu tình. Lần sau ta thân thủ chát cho ngươi. Yến Thương Lam trường tụ vung lên, trực tiếp dùng nội lực đem Phượng tới bức lui 5-6 bước. 333 lấy mạng. Mấy người giao phong, Phượng gia hộ vệ thực mau liền đổi tới, đem Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam vây quanh lên, Phượng tới thu hồi bảo kiếm, thật cẩn thận tiến lên vì Phượng Nghi kiểm tra thương thế, Phượng Nghi đau đến chết đi sống lại, Phượng tới giương tay trực tiếp gõ hôn mê Phượng Nghi, phân phó làm đem Phượng Nghi mang về, mau chóng tìm đại phu. Hảo ngoan độc thủ đoạn, ta Phượng gia cùng các ngươi không chết không ngừng. Phượng tới không rõ ràng lắm hai người lai lịch, chỉ là không nghĩ tới kia tiểu công tử ra tay như vậy ngoan độc. Ra ám chiêu phế đi Phượng Nghi đôi tay kinh mạch. Ta chính là không quen nhìn các ngươi Phượng gia người, nếu đưa tới cửa tới không thành còn trông cậy vào ta thủ hạ lưu tình. Lan Dung Nguyệt châm chọc nhìn về phía Phượng tới, Phượng Nghi điêu ngoa, Phượng tới cao cao tại thượng đương nhiên, không khỏi làm nàng nhớ tới rơi vào bụi bặm Phong Ngây Thơ. Lúc trước Phong Ngây Thơ thoát đi Phượng gia, kẽ hở chung cầu sinh, cuối cùng vẫn là rơi vào bọn buôn người trong tay, nếu không có nàng yêu cầu một nhóm người, Phong Ngây Thơ hiện giờ còn không biết là cỡ nào kết cục. Các người rốt cuộc là ai? Phượng tới một bên phân phó người hướng trong nhà cầu viện, giống nhau phân phó người vây quanh Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người. Trở về nói cho Phượng gia mọi người, cố nhân tiến đến, lấy mạng. Lạnh băng thanh âm, phảng phất trong không khí hàn khí đang ở ngưng kết, vô tận sát ý làm Phượng tới đánh một cái lạnh run. Cố nhân, to gan lớn mật, không nghĩ đây là địa phương nào, cư nhiên dám khiêu khích Phượng gia. Phượng tới khinh thường nhìn hai người, người tới, cho ta bắt lấy. Lan Dung Nguyệt đang muốn ra tay. Lại bị Yến Thương Lam trở tay kéo lại. Đã lâu không có động thủ, thân thể đều cương, làm ta chơi một lát. Lan Dung Nguyệt sờ sờ hồ ly mặt nạ, chớp chớp mắt. Liền trong chốc lát, Yến Thương Lam có thể cảm giác được Lan Dung Nguyệt tức giận, đột nhiên cảm thấy cao điệu quả nhiên vẫn là không thích hợp nhà hắn nương tử, còn không phải là Hắc Vũ Thảo sao. Cùng lắm thì một đường giết qua đi. Ân. Lan Dung Nguyệt liên tục gật đầu, rốt cuộc không hề hạn chế nàng không cho nàng động thủ. Chỉ là che ở nàng phía trước xem như sao lại thế này. Nàng còn tưởng cùng Phượng đã tới mấy chiêu, Phượng tới nhất kiếm đâm tới, Yến Thương Lam phi thân tiến lên, dùng năm thành nội lực một chưởng đánh vào Phượng tới ngực, Phượng tới trở tay liền muốn thương tổn Yến Thương Lam, kết quả bảo kiếm trực tiếp bị Yến Thương Lam dùng nội kình chích thành hai đoạn. Lan Dung Nguyệt từ Phượng ra hộ vệ trong tay nhiều một thanh đoàn đao, thân ảnh bay nhanh, giống như trên mặt đất trượt, chiêu chiêu thấy huyết lại không mất mạng, miệng vết thương đều ở trên cổ tay, thâm hai tấc, vừa vặn phế thủ đoạn kinh mạch, thủ pháp chi chuẩn, nghe rợn cả người. Không đủ nửa khắc, trên đường phố trào ra 100 nhiều người mặc áo giáp hộ vệ, Yến Thương Lam phi thân nói Lan Dung Nguyệt bên người, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay đoàn đao, cắt đứt cầm đao thứ hướng Lan Dung Nguyệt hộ vệ phần cổ, chiêu chiêu phải giết. Phượng gia quyển dưỡng tư binh, không phải là muốn làm phản đi. Yến Thương Lam thanh âm không lớn, lại dùng nội kình, vừa vặn làm ở đây mọi người nghe được. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, lập tức thúc xem một cái ngón tay cái, chúng ta trốn. Tuân mệnh. Yến Thương Lam một cái xoay người, dùng nội lực đem đoạn đao thứ hướng cầm đầu hộ vệ, bế lên Lan Dung Nguyệt, trực tiếp phi thân rời đi. Yến Thương Lam ném quá khứ đoạn đao đâm thủng cầm đầu hộ vệ cánh tay, máu tươi thực mau đem ống tay háo nhiễm hồng, cầm đầu hộ vệ không kịp xử lý miệng vết thương, lập tức hạ lệnh, bắn tên. Hộ vệ mới vừa kéo ra cung, nơi nào còn có Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt thân ảnh. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt hướng thôn chạy đi ra ngoài vài bước, ngay sau đó tìm một cái hoang phế sân giấu đi. Quen thuộc tới muộn. Dạ Si thực mau dẫn người xuất hiện. Dạ Si xuất hiện Lan Dung Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng vẫn luôn đều biết có người âm thầm đi theo, gỡ xuống mặt nạ, còn không quên thuận tiện đem Yến Thương Lam mặt nạ gỡ xuống, cùng đưa cho Dạ Si, an bài hai người đem Phượng gia tắc truy binh dẫn dắt rời đi, dẫn hướng Phượng Thành. Phượng Thành. Chủ mẫu vì sao không trực tiếp dẫn hướng Âu Dương gia? Dạ Si tiếp nhận hai cái mặt nạ, lòng có khó hiểu. Lan Dung Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, tựa hồ muốn nói, người của ngươi, ngươi tới giải thích. Nếu ngươi là Phượng Đại Tướng Quân, trực tiếp buôn Âu Dương ra đi, ngươi sẽ ngây ngốc thấu đi lên sao? Sẽ không. Dạ Si nháy mắt minh bạch, nếu trực tiếp buôn Âu Dương ra đi, Phượng Đại Tướng Quân thế tất sẽ hoài nghi việc này định là có người ở châm ngòi Âu Dương ra cùng Phượng ra quan hệ, lộng không hảo Yến Đế cũng sẽ ra mặt can thiệp, nếu là đi Phượng Thành liền khác nhau rất lớn. Nếu Phượng Đại Tướng Quân phái người ở Phượng Thành đem người cấp cùng ném, Phượng Thành chính là Phượng gia địa bàn, kêu ý vị liền bất đồng, thuộc hạ minh bạch. Đi thôi, dọc theo đường đi nhớ rõ che giấu hành tung, không cần cố ý lưu lại bất luận cái gì manh mối, Phượng gia trong quân có thiện truy tung người. Đúng vậy. Dạ Si lĩnh mệnh, ngay sau đó biến mất trong bóng đêm. Ngươi đây là tưởng thử một chút Phượng gia quân thế lực. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, nếu đều cùng Phượng gia giao thủ, tổng không thể lãng phí tốt như vậy cơ hội. Hắn tin tưởng nhà hắn nương tử cũng là như vậy tưởng, bằng không sẽ không đột nhiên đối Phượng Nghi hạ sát thủ. Không tồi, dọc theo đường đi chúng ta nhiều chọc điểm sự, tốt nhất là đem Yến quốc tứ đại gia tộc đều trộn lẫn tiến vào, phu quân cảm thấy như thế nào? Lan Dung Nguyệt trong lòng lại nghĩ, Liêu Yên Nhiên cuốn vào được, muốn Âu Dương gia trộn lẫn tiến vào không khó, nếu Lâu Lăng Thành lần này có thể tới Yến quốc, nhưng thật ra có thể thuận tiện trộn lẫn một chút Yến quốc cùng Lâu Lan quốc quan hệ, nếu là hơn nữa Minh Điện liền càng tốt. Nhìn bên cạnh người tiểu nương tử đấy mắt lộ ra tính kế ánh mắt, Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Mang thai ngốc 3 năm ai nói, nhà hắn nương tử rõ ràng liền rất khôn khéo, một chút đều không hảo lừa gạt. Nghe nương tử, chúng ta sớm chút hồi khách điếm đi, đuổi một ngày đường, lại đánh một hồi giá, nên nghỉ ngơi. Hảo, nàng sống trong nhung lụa lâu lắm, giờ phút này cũng xác thật có chút mệt mỏi, trực tiếp ôm Yến Thương Lam bên hông, một bộ ngươi xem làm bộ dáng. Lan Dung Nguyệt nhào vào trong ngực Yến Thương Lam thập phần hưởng thụ, ôm Lan Dung Nguyệt thuận lợi tránh đi sở hữu điều tra, lặng lẽ trở lại trong phòng, phòng trong sớm đã bị hảo thủy, Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau trực tiếp ôm một giường chăn đặt ở trên giường. Phu quân, tối nay ủy khuất ngươi ngủ trên giường. Nương tử, buổi tối thực lãnh, vi phu vì ngươi ấm ổ chăn nhưng hảo. Nhìn nhà hắn tiểu nương tử, kia tươi cười làm hắn chột dạ. Ta không lạnh, dưới giường thả ấm buồn, rất ấm áp. Lan Dung Nguyệt tránh đi Yến Thương Lam tay. Nàng nhưng không nghĩ hai người động tác quá lớn chọc người hoài nghi, quan trọng nhất chính là đối phó sát lang, ngẫu nhiên phải vắng vẻ một chút, bằng không liền sẽ bị nắm cái mũi đi, này dọc theo đường đi nàng đều thượng bao nhiêu lần đường. Nương tử, vi phu sợ lãnh. Nếu không ta và người thay đổi. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, một bộ cùng lắm thì ta ngủ trên giường bộ dáng. Nương tử, vẫn là ta ngủ trên giường đi. Yến Thương Lam ủy khuất nhìn Lan Dung Nguyệt, còn tưởng lại trang một chút. Kết quả Lan Dung Nguyệt trực tiếp xoay người bò lên trên giường, nằm xuống sau còn không quên nói, coi như là đem ta con thỏ đèn làm dơ bồi thường, tối nay ngươi bao nhiêu bò lên trên giường, ngày mai ta liền chính mình đi. Yến Thương Lam động tác cương, trong lòng có chút hối hận không trực tiếp chụp chết Phượng Nghi, đứng dậy rửa mặt sau liền nghe được Lan Dung Nguyệt đều hô hấp, nhẹ giọng đi đến mép giường, vì Lan Dung Nguyệt sửa sang lại một chút chăn, cuối cùng sợ đánh thức Lan Dung Nguyệt không có dám bò lên trên giường, lặng lặng ngồi ở mép giường bồi Lan Dung Nguyệt trong chốc lát. Mở cửa rời đi phòng. Dưới lầu phòng nội, Đêm Lượng đang ở xin đợi Yến Thương Lam đã đến. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Thương Nguyệt quốc nội có thể cái gì mấu chốt việc? Hắn lần này bắt tuần, nếu trong triều thương nghị có không quyết giả, đều nhưng ra roi thúc ngựa đưa lại đây, triều thần tấu chương cũng là nhất thứ hai phần, một phần ấn hắn bắt tuần lộ tuyến đưa đạt, một phần trực tiếp đưa vào trong triều, từ trong triều đại thần liên danh phê duyệt. chủ tử ly kinh sau, có người lẻn vào Ôn Nguyệt Điện, không ngừng một đám, Thiên Cơ lão nhân phân phó làm chúng ta không cần ra tay, tạm thời án binh bất động, cần phải trừ chi. Có sư phụ ở, định có thể bảo tiểu vô song không việc gì, chỉ cần đối phương không động thủ, tạm thời trước án binh bất động. Hắn đem tiểu vô song giao cho Thiên Cơ lão nhân, gần nhất là Thiên Cơ lão nhân uy hiếp, trên giang hồ rất ít có người dám trọng. Thứ hai hắn ở Ôn Nguyệt Điện an bài cũng đủ nhân thủ, một khi đối phương có sát ý, liền nổ cỏ tận gốc. Chủ tử, còn có một tin tức, bất quá chưa kinh xác nhận. Nói, hôm nay Phượng Thành truyền đến tin tức, Lâu Lăng Thành đến Phượng Thành, tựa hồ là vì chủ mẫu tới, đồng hành còn có quan hệ Vũ Hàm. Đêm Lượng túi đầu, không dám nhìn thẳng Yến Thương Lam, tự Thương Nguyệt Quốc thành lập tới nay, hắn cơ hồ vẫn luôn đều ẩn nút ở Yến Quốc cùng Lâu Lan Quốc thu thập tình báo, trong lòng thập phần rõ ràng Yến Thương Lam đối Lâu Lăng Thành để ý đến diệt trừ cho sảng khoái. Hắn tin tức nhưng thật ra rất linh thông. Thâm thúy lại đen nhánh trong con ngươi cất giấu vô tận hắc ám cùng bá đạo. Cần phải. Đêm Lượng làm một cái giết động tác. Nghĩ cách đem Minh Điện người dẫn lại đây, thuận tiện đem Lâu Lăng Thành thân phận nói cho Tư Thanh, muốn tới thấu dứt lấy, cũng đến có mệnh mới được. Đúng vậy. Đêm Lượng rời đi sau, Yến Thương Lam lại nhìn mấy phân tấu chương ký lục, mới lên lầu tiến vào phòng, thấy Lan Dung Nguyệt còn chưa tỉnh lại, cũng trực tiếp ở trên trường kỷ nghỉ ngơi. Nằm xuống vô miên, Yến Thương Lam quyết định ngày mai rời đi chấn nhỏ trước đi trước một chuyến Phượng Gia, đầu sỏ gây tội trừng phạt một chút. 334 gặp lại. Sáng sớm, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại liền đem Yến Thương Lam từ bên ngoài tiến vào, tóc dài thượng còn mang theo tầng tầng đám xương. Đi Phượng Gia. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Đi dò xét một chút. Sáng sớm thượng Yến Thương Lam là sẽ không nói cho Lan Dung Nguyệt hắn đi một chuyến Phượng Gia, đi ngang qua Phượng Nghi cư trú sân. Không cẩn thận xông vào sau vừa vặn bị Phượng Nghi nhìn đến, sau đó lại một không cẩn thận cắt vỡ Phượng Nghi yết hầu, thuận tiện đem sân rửa sạch một chút, miễn cho làm Phượng gia người phát hiện quá sớm, chậm trễ bọn họ hành trình. Dùng quá đồ ăn sáng sau chúng ta xuất phát đi Phượng Thành đi, ngây thơ nói vậy đã đến. Hảo! Nghĩ đến đêm qua thu được tin tức, Yến Thương Lam do dự một chút sau nói, mới vừa được đến tin tức, Lâu Lăng Thành đã đến Phượng Thành, lần này đoạt dược sợ là sẽ có một phen khúc chết. Không có việc gì, ta có an bài khác. Nếu chúng ta thất bại còn có hậu tay. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, đi đến Yến Thương Lam bên người, ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, nhìn trên trường kỷ dấu vết, không khỏi có chút đau lòng, đêm qua nghỉ ngơi bao lâu. Hai cái đối với Lan Dung Nguyệt đôi mắt, Yến Thương Lam mạc dành có chút chột dạ, cũng có cá biệt canh giờ đi. Về sau không được, ngươi còn như vậy ngao đi xuống, tiểu tâm ta nên ghét bỏ ngươi. Giơ tay vuốt Yến Thương Lam khỏe mắt ô thành, nàng có đôi khi đều hoài nghi người nam nhân này ở gặp được hắn phía trước là như thế nào sống sót. Trong xương cốt cố chấp lại kiên trì mình thấy, hơn nữa thân trung phệ hồn cổ lại một chút đều không yêu quý thân thể, cư nhiên còn lớn lên như vậy khỏe mạnh, quả thực là kỳ tích. Không có ngươi ngủ không được. Túi đầu ở Lan Dung Nguyệt trên môi đón nhận một hôn, Nguyệt Nhi tối nay sẽ không làm ta cô trầm nan miên đi. Không có ta phía trước ngươi là như thế nào ngủ. Người nam nhân này tựa hồ càng ngày càng sẽ làm nũng. Đã quên, nhận thức ngươi phía trước sở hữu về sinh hoạt ký ức đều mơ hồ, bởi vì những cái đó không quan trọng. Nhận thức ngươi sau sở hữu ký ức đều thoáng như hôm qua, này đó mới là di đủ chân quý. Trong trí nhớ, những cái đó sinh hoạt tựa hồ thật sự đối hắn thực xa xôi. Hắn lời âu yếm, nàng thực hưởng thụ. Ta thực hưởng thụ, tối nay hứa ngươi cấp bản công tử ấm giường. Thuận tiện giám sát không được hắn thức đêm, nàng tưởng cùng hắn tóc trắng xóa, cùng nhau thưởng thức hoàng hôn. Hảo! Không được quá phận. Hôm nay hẳn là có thể đuổi tới Phượng Thành, Lâu Lăng Thành đã đến Phượng Thành, thuyết minh hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Xuân Phong Các còn chưa truyền đến tin tức, nghĩ đến Phong Ngây Thơ rời đi làm Phượng Nghi quân xem đến thực hẳn, đặc biệt là Phượng Thành là Phượng gia thiên hạ, tuy nói Phượng gia hiện giờ đã rời hướng Nguyễn Thành, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, Phượng gia ở Phượng Thành thế lực cách cục cũng không có biến hóa. Nàng dẫn Yến Húc tới Phượng Thành, Phượng Nghi quân lập tức liền phải gả Yến Húc vì chắc phi, lần này Phượng Nghi quân tất nhiên sẽ đi theo tới. Nghe Tiểu An An, Nguyễn Thành đến Phượng Thành yêu cầu mấy ngày. Nàng không có đi qua Phượng Thành, cũng không có đi qua Nguyễn Thành. Tuy hiểu biết này đoạn khoảng cách, lại không hiểu biết tình hình giao thông. Ngày đêm kiêm trình, 3 ngày. Còn có 2 ngày, đến lúc đó đi Âu Dương gia trên đường nói vậy thập phần náo nhiệt. Chấn nhỏ này chỉ là một cái bắt đầu tín hiệu, chân chính tranh đấu là từ Phượng Thành bắt đầu. Tiểu An An phái Vô Lệ cùng Hồng Tụ đi Âu Dương gia, ta nghe nói Âu Dương gia thiện trận pháp, bọn họ hai người không thành vấn đề sao. Lấy Hồng Tụ cùng Vô Lệ bản lĩnh tìm được Hắc Vũ Thảo tin tức không khó, nhưng nếu muốn đoạt, đắc thủ tỷ lệ không cao. Việc này Lan Dung Nguyệt vẫn luôn không cho hắn nhúng tay, Yến Thương Lam trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Hắn còn trông cậy vào Lan Dung Nguyệt có thể sớm ngày trị liệu hảo cơ trường minh, làm cơ trường minh sớm ngày khang phục, như vậy Lan Dung Nguyệt đối Cơ Trường Minh quan tâm liền sẽ thiếu một phần, kia thiếu một phần vừa lúc hắn vui lòng nhận cho. Thỉnh rửa mắt mong chờ. Nàng không nói, bởi vì nàng hiếu thắng, nàng không thể chịu đựng được tránh ở hắn phía sau. Kia vi phu liền rửa mắt mong chờ. Dùng quá đồ ăn sáng sau, hai người kỵ khoái mã thẳng đến Phượng Thành. Cùng lúc đó, trấn nhỏ Phượng gia, đêm qua Phượng Nghi đôi tay kinh mạch bị phế, Phượng tới thân bị trọng thương. Đại phu vì Phượng Nghi băng bó sau Phượng gia người đem sở hữu ánh mắt đều chuyển hướng về phía thân chịu nội thương Phượng tới. Ngày kế Phượng phu nhân cùng đại phu cùng đi xem xét Phượng Nghi thương thế, đi vào sân nên diện mà đến chính là nồng đậm mùi máu tươi. Phượng phu nhân cuống quýt đi vào phòng trong, chỉ thấy Phượng Nghi phần cổ vết máu đã làm, thêu giường đã bị máu tươi nhiễm hồng, trường hợp phá lệ khủng bố, Phượng phu nhân còn chưa kêu ra tới liền hôn mê bất tỉnh. Phượng đại tướng quân biết được Phượng Nghi bị giết sau, lập tức phái người khắp nơi tập nã hung thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, nguyên bản an tĩnh chấn nhỏ giờ phút này nhân tâm hoảng sợ, liền chạy trốn cũng không dám. Phượng đại tướng quân dẫn người ở chấn nhỏ từng nhà lục soát suốt một ngày, không có bất luận cái gì phát hiện. Đồng thời, đầu sỏ gây tội đã đến Phượng ngoài thành. Sắc trời đem ám, cửa thành ngoại lai hướng người cực nhỏ thủ vệ lại có thể so với kinh thành. Phượng thành giới nghiêm, chúng ta ngày mai lại vào thành. Bôn ba một ngày, Lan Dung Nguyệt có chút mệt mỏi, lúc này vào thành, không tránh được muốn chọc người chú mục, còn không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đánh lên tinh thần hảo hảo run run lên. Ngoài thành chỉ có mấy cái thôn trang, tựa hồ đều là Phượng gia. Tuy nói như vậy, Yến Thương Lam đáy mắt lại phiếm nóng lòng muốn thử quan mang. Lan Dung Nguyệt đáy lòng bất đắc dĩ, người nào đó động thủ là nghệ rồi, một bộ cùng nàng cùng nhau gây họa tư thế, cùng kia trên triều đình nghiêm trang đế vương kém khá xa. Ai nói? Ta đã quên, Tiểu An An bên người liền có Phượng gia người. Đi thôi, ngây thơ hẳn là đã phát hiện chúng ta tới rồi. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời bay lượn cửu tiêu cùng thiên vũ, nàng vốn định đem hai chỉ diều hâu lưu tại trong cung, ai ngờ nàng rời đi kinh thành sau. Hai chỉ thế nhưng lặng lẽ đuổi kịp, cũng may hai chỉ ngốc tại bên người nàng thời gian không quá nhiều, bằng không liền thật thành hành tẩu biển báo giao thông. Lan Dung Nguyệt cưỡi ngựa dẫn đường, đại lộ đi rồi một đoạn sau, từ một cái đường nhỏ thẳng đến lên núi. Nguyệt Nhi trước kia đã tới. Xuyên qua bách hoa nở rộ vườn trái cây, dọc theo đường đi nghe mùi hoa, thấy Lan Dung Nguyệt như thế quen thuộc, Yến Thương Lam có chút ngoài ý muốn nói. Lần đầu tiên tới, bất quá kiến cái này thôn trang lại là ta đề nghị. Yến quốc thời tiết độc đáo. Nếu là gieo trồng tiểu mạch yêu cầu người quá nhiều, dễ dàng đáng chú ý, liền làm Phong Ngây Thơ mua một ngọn núi, loại một tảng lớn vườn trái cây, gần nhất cây ăn quả là rừng cây, dễ dàng ẩn thân. Thứ hai yêu cầu ít người, cũng hảo xử lý, muốn ở Phượng gia mí mắt phía dưới có được sản nghiệp của chính mình, không phải tảng, mà là trực tiếp bãi ở Phượng gia người trước mắt. Nếu nghi ngờ đánh mất, lúc sau liền lại khó hoài nghi. Không tồi, đại chúng ta về nhà sau, cũng ở trong sân loại một mảnh vườn trái cây. Vẫn là tính. Hiện giờ như vậy khá tốt. Thật ở ngự hoa viên loại cây ăn quả, mùa đông chủi lủi cũng khó coi. Yến Thương Lam nhẹ nhàng cười, hắn tưởng thân thủ gieo trồng mấy viên cây ăn quả, mỗi đến thu hoạch mùa, nàng liền có thể ăn hắn thân thủ loại trái cây. Khi nói chuyện, hai người đã đến thôn trang, sân không lớn, một cái bình thường không thể lại bình thường sân, 6-7 gian phòng ở, phòng trong tràn đầy pháo hoa hơi thở. Hai vị công tử tới rồi. Trong viện hoa lê thuộc hạ, Phong Ngây Thơ sớm đã bị rượu ngon đồ ăn. Liền chờ hai người đã đến. Ngươi cuộc sống này nhưng thật ra nhàn nhã. Nhìn một thân vải thô áo tang Phong Ngây Thơ, nhất cử nhất động gian khó nén kia phong tao bản tính, Lan Dung Nguyệt nhịn không được đỡ đỡ chán. Ta này không phải vì chờ chủ tử đã đến sao? Mời ngồi. Mấy người khi nói chuyện, hai cái hơn 30 tuổi hán tử đã đem hai người mã dắt đi rồi, trong viện chỉ để lại ba người. Đã nhiều ngày nhưng vào thành. Phong Ngây Thơ ở thôn trang thượng Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Ta trở về Phượng Thành khi phát hiện lão người quen, không tiện vào thành, miễn cho trong thành chính mình bại lộ. Phong Ngây Thơ vì hai người rót rượu, ánh mắt vẫn luôn ở Lan Dung Nguyệt trên người đánh giá, không hề có cảm giác được trong sân hơi thở càng ngày càng lạnh. Ta không có việc gì, không chỉ có hảo còn so từ trước lợi hại hơn. Cảm nhận được Phong Ngây Thơ ánh mắt, Lan Dung Nguyệt mở miệng giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Biết được Lan Dung Nguyệt hôn mê tin tức, hắn thiếu chút nữa ném xuống Nguyễn Thành hết thể hồi kinh, kia đoạn thời gian đặc biệt gian nan. Cũng may sau lại thu được Lan Dung Nguyệt tỉnh lại tin tức, bằng không hắn thật sự sẽ ném xuống Nguyễn Thành sở hữu kế hoạch. Ngươi nói lão người quen là ai? Phượng tìm bên người nha hoàn, Đình Vãn. Nàng. Phượng Nghi Quân không phải vẫn luôn ở tìm nàng sao? Chẳng lẽ nàng liền giấu ở Phượng Thành? Phượng tìm là cái người thông minh, đối với Phượng tìm cái này nha hoàn Lan Dung Nguyệt cũng có vài phần nhìn chúng. Ân, không chỉ có giấu ở Phượng Thành, hơn nữa liền giấu ở Phượng gia, mấy ngày trước đây ta vừa đuổi tới Phượng Thành. Tưởng tiến Phượng ra ở thăm dò, thuận tiện nghỉ ngơi một đêm, không nghĩ tới mới vừa tiến Phượng gia liền phát hiện Đình Vãn, nàng cũng phát hiện ta, bất quá lại không có đối ta động thủ, xong việc ngẫm lại ta cũng cử đến không đúng, ta sợ gây chuyện phá hủy chủ tử kế hoạch, không dám tùy tiện lại đi Phượng gia. Phượng gia với hắn có thể hủy diệt, nếu không có nhân Hắc Vũ Thảo duyên cớ, đêm đó hắn có lẽ sẽ một phen lửa đốt toàn bộ Phượng gia đi, nhưng nhược chân như thế, Yến quốc nội các nơi trạm kiểm soát thế tất sẽ tăng mạnh, như vậy Hắc Vũ Thảo liền khó lấy. Nhưng thật ra cái người thông minh, Phượng Nghi Quân tìm nàng nửa năm, sợ là đều sẽ không nghĩ đến nàng liền ở Phượng gia, chỉ là lần này sợ là sẽ bại lộ. Nếu có cơ hội, nàng nhưng thật ra muốn gặp một lần cái này Đình Vãn, nàng hầu hạ Phượng tìm hơn 20 năm, Phượng gia hết thể sợ là không có người so nàng càng quen thuộc đi. Phượng tìm chết, nàng trong lòng nhưng có hận. 335 mưa gió mãn thành, 1. Bóng đêm hạ, ba người ở trong viện đối nguyệt uống soảng. Phong ngây thơ kiến thức tới rồi Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt yêu thương, mọi việc tự tay làm lấy, nghĩ đến hắn sơ ngộ Lan Dung Nguyệt khi, bên người nàng đi theo Phong Vô Nhai, Lan Dung Nguyệt từ bọn buôn người trong tay đem hắn cứu, đó là bọn họ sơ ngộ, kia cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến Lan Dung Nguyệt giết người, cặp kia lanh triệt đến xương hai tròng mắt làm hắn kinh hãi, nàng cứu hắn, làm người giáo hội hắn một thân công phu, càng là giáo hội hắn như thế nào sáng tạo một mảnh thiên địa. Dần dần, hắn mặt ngoài không phải như vậy sợ nàng. Nàng lại như cũ lạnh lùng, hắn luôn là tưởng đậu nàng cười, cảm thấy nàng là hắn cứu rỗi, hắn cũng nên cứu nàng một lần, làm nàng không như vậy thống khổ. Hiện giờ nhìn đến Lan Dung Nguyệt đáy mắt ôn nhu, Phong ngây thơ cười, nàng ánh mắt thật tốt, không có thêm sai người. Tuy rằng người nọ nơi trốn phòng bị hắn, không, phải nói là bọn họ. Đình Vãn bản lĩnh không nhỏ, thượng một lần có thể tránh được, lúc này đây cũng chưa chắc không thể, Phượng Nghi Quân từ trước có lẽ còn có vài phần thông minh, nhưng từ tiếp trưởng Phượng ra tới nay, làm người tự phụ rất nhiều. Tương so với Phượng Nghi Quân, Phong ngây thơ trong lòng càng xem trọng Đình Vãn, bởi vì nàng là Phượng tìm bên người lão nhân, lại là Phượng tìm tâm phúc, hơn nữa hiện giờ tình cảnh, chắc chắn nhiều vài phần cẩn thận, Phượng Nghi Quân muốn tìm được nàng hành tung chỉ sợ cũng là không dễ. Ngươi đã quên, chuyến này tới còn có ai? Yến Húc. Hắn được không? Đối Yến Húc, Phong ngây thơ trong lòng đó là tương đương không xem trọng. Đừng coi thường hoàng cung lớn lên người, đặc biệt là còn sống cực hảo người. Yến Thương Lam thịnh một chén canh, dùng cái muỗng nếm một ngụm sau đưa cho Lan Dung Nguyệt, một đường mệt mỏi, lại uống điểm canh. Sắc thật không thể xem thường Yến Húc, chỉ bằng Yến Đế đã xác lập thái tử như cũ nguyện ý đem Phượng Nghi Quân ban hắn vì chắc phi điểm này liền không dung khinh thường. Lan Dung Nguyệt cổ đủ dùng đi uống lên nửa chén, dư lại nửa chén cầu cứu nhìn Yến Thương Lam, nàng luôn luôn ăn không nhiều lắm, nàng có đôi khi đều hoài nghi cả đời bị Yến Thương Lam như vậy đầu uy này hội trưởng thành một tên mập. Yến Thương Lam cũng không chê, tiếp nhận canh trực tiếp uống lên. Phong ngây thơ nhìn hai người hành động, khó trách Linh Mật tin chung nói làm hắn không cần cùng hai người ngồi cùng bàn dùng nữa, quá ngọt, với hắn mà nói quá ngược. Trong đầu hiện lên Bạch Vũ bóng dáng, Phong ngây thơ đánh một cái lạnh run, quá ghê tởm. Yến Đế tưởng nhân cơ hội suy yếu Phượng gia binh quyền, như vậy an bài không cũng không gì đáng trách sao. Suy yếu binh quyền phương thức rất nhiều, nhưng đem binh quyền đưa cho nhi tử thiếu, đặc biệt là đã xác lập thái tử, ngươi cũng là thuộc đọc sách sử người, trong lịch sử có từng có loại tình huống này. Phong ngây thơ cẩn thận hồi ức một phen sau nhẹ nhàng lắc đầu, không thể, chẳng lẽ Yến Đế muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Yến Húc, phế bỏ Yến Huy cái này thái tử. Thế ra tranh đấu Phong ngây thơ liền cảm thấy làm người bực bội, huống chi là hoàng gia tranh đấu, siêu tập tình báo còn hành, nếu hắn là người trong cuộc, sợ là sớm đã thi cốt vô tổn. Yến Đế hiện giờ không đầy 50, thân thể khỏe mạnh, trọng dụng Yến Húc một phần, Yến Huy liền kiêng kỵ Yến Húc một phần, do đó là có thể đem ánh mắt từ hoàng quyền thượng rời đi một phần. Làm Phượng Nghi Quân gả Yến Húc vì chắc phi, nếu thiên hạ thái bình liền sẽ suy yếu Phượng gia binh quyền, nếu thiên hạ đại loạn, Phượng gia sẽ cái thứ nhất thượng chiến trường, trở thành lính hầu, đây là quân mưu, vương giả chi mưu. Nhìn Phong ngây thơ thức thời, Yến Thương Lam cũng nguyện ý để điểm vài phần. Hắn cùng Phong ngây thơ ở chung không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn là một cái hỉ tự do vô tâm triều chính người, nhưng thân là Lan Dung Nguyệt người, lấy hiện giờ thiên hạ thế cục, Phong ngây thơ có thể nhiều xem vài phần, xem thâm vài phần. Liền có thể nhiều giúp Lan Dung Nguyệt vài phần. Lấy quyền thế cân bằng hoàng tử chi gian quan hệ, hổ không thực tử, xem ra bất tận như thế. Phong ngây thơ vốn định nói, cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, dùng chính mình thân sinh cốt nhục làm lợi thế, lao hổ còn không thực tử, hoàng giả mà ngay cả xuất sinh đều không bằng. Có thể thấy được Yến Thương Lam ngồi ở đối diện, liền không hảo tùy ý nói thẳng. Lịch đại tình huống như vậy còn thiếu sao? Nhưng cũng không được đầy đủ là như thế, đối thượng vị giả tới nói. Đối quyền lực có bao nhiêu nhìn chúng liền có bao nhiêu tàn nhẫn, xem Yến quốc hiện giờ bố cục, ta nhưng thật ra yên tâm. Yến Thương Lam phất đi Lan Dung Nguyệt tóc đẹp thượng cánh hoa, hành động gian hết sức che chở. Phong ngây thơ lại vô tâm quan tâm hai người ái muội, trong lòng nghĩ Yến Thương Lam nói, sau một hồi, đem ánh mắt đầu hướng Lan Dung Nguyệt. Ta cùng phu quân ở khi, Thương Nguyệt Quốc sẽ không như thế, chúng ta con cháu cũng không sẽ như thế, đến nỗi trăm năm sau, chúng ta cũng sẽ lưu lại cảnh thế chi ngôn, hậu nhân lựa chọn như thế nào, liền không ở chúng ta có thể quản trong phạm vi. Nàng tất nhiên là hy vọng hậu đại vạn năm hòa thuận, nhưng cùng rõ ràng hiện thực như thế nào, nàng không miễn cưỡng, chỉ làm hết sức. Như vậy sao? Phong ngây thơ hiển nhiên không thể tin được Lan Dung Nguyệt sẽ nói ra lời này, nhưng lại cũng rõ ràng Lan Dung Nguyệt nói chính là hiện thực bản thân chính là tàn khốc. Nhìn cặp kia giống như hắc lưu ly đôi mắt, từ cặp mắt kia trùng, tổng có thể nhìn thấu nhân tính, nhìn đến nhất thật sự hiện thực, nàng thông tuệ, tính lẩu không thể nghi ngờ, có lẽ đúng là bởi vì nàng thấy rõ người bản chất, xem đến quá rõ ràng. Như vậy nàng sẽ mệt sao? Đã thấy rõ, vì sao còn muốn tranh đấu? Phong ngây thơ đáy mắt có chút mê mang. Hậu nhân như thế nào, đó là hậu nhân sự, chúng ta muốn sống ở lập tức, mà lập tức quan trọng nhất chính là Lâu Lăng Thành đã đến Phượng Thành 12 cái canh giờ, ngươi lại còn không có thu được tin tức, ngây thơ, ngươi thất trách. Quỷ môn mọi người chung, Phong ngây thơ tính tình nhất có thể làm, nhưng lại cũng mẫn cảm nhất. Chủ tử thứ tội, thuộc hạ này liền đi tra. Phong ngây thơ lập tức thỉnh tội, hắn vẫn luôn làm người chú ý Phượng Thành động tĩnh, hắn liền ở ngoài thành. 12 cái canh giờ đi qua hắn cư nhiên không có nhận thấy được Lâu Lăng Thành tin tức, xác thật thất trách. Không cần tra xét, tối nay ngươi đem Lâu Lăng Thành ở Yến Quốc sở hữu tình báo trải vớt một lần, ngày mai hội báo cho ta. Là, thuộc hạ này liền đi. Nhìn Phong ngây thơ tinh thần phấn chấn rời đi, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng cười. Nguyệt Nhi thật cao hứng sao? Hắn dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, bất quá cũng dễ dàng bông. Nhớ tới nàng cứu Phong ngây thơ khi, hắn hai mắt vô thần, giống đã chết giống nhau. Với hắn mà nói, rơi vào như vậy hoàn cảnh, còn không phải là đã chết một lần sao? Nhưng thật ra cái không nghĩ sự. Nhìn Yến Thương Lam kia trần trụi ghét bỏ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt có chút mệt mỏi dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, vẫn là nhà ta phu quân thông minh, nhà ngươi nương tử mệt mỏi, phu quân. Vi phu này liền hầu hạ nương tử rửa mặt nghỉ tạm. Phu quân tốt nhất. Bị hắn chiếu cố đóng, nàng đều tùy hứng thành thói quen, hơn nữa cưỡi ngựa đuổi một ngày đường, nàng cũng xác thật mệt mỏi. Nhìn trong lòng ngực mệt mỏi nhân nhi, nghĩ nàng ngày mai chắc chắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Yến Thương Lam quyết định, hắn đêm nay vẫn là ăn chay hảo, Phượng Thành gió nổi mây phun, hắn không nghĩ làm nàng mang theo mệt mỏi hóa trang lên sân khấu, chỉ là kia rối rắm biểu tình, có thể thấy được dùng bao lớn quyết tâm. Phượng bên trong thành, Lâu Lăng Thành đã biết được Phượng Nghi cùng Phượng tới tin tức. Quan Vũ Hàm nhìn Lâu Lăng Thành tà mị tươi cười, cặp kia che kín tơ máu đôi mắt, liền sợ hãi muốn chạy trốn, cố tình nàng vô pháp đào tẩu. Khi nào làm bệ hạ như thế thoải mái? Cố nhân đã đến, châm tự nhiên nên thoải mái. Lâu Lăng Thành đi đến Quan Vũ Hàm bên người, túi đầu hung hăng ở Quan Vũ Hàm đầu vai cắn một ngụm, biết và táo đều phiếm ra huyết hoa mới nhả ra. Quan Vũ Hàm đau, lại không dám dãy rủa. Chúc mừng bệ hạ. Lan Dung Nguyệt tới rồi sao? Lâu Lăng Thành đối Lan Dung Nguyệt tin tức thật đúng là nhạy bén. Đầu vai đau, hóa thành đối Lan Dung Nguyệt hận, nàng thề, lúc này đây nhất định phải đem Lan Dung Nguyệt bầm thây vạn đoạn. Ngươi tựa hồ rất muốn giết nàng. Lâu Lăng Thành nhẹ nhàng vuốt Quan Vũ Hàm gương mặt, đáy mắt phiếm nguy hiểm quan mang. Lần này không chỉ có Lan Dung Nguyệt tới, Yến Thương Lam cũng tới. Hắn nghĩ ra rất Yến Thương Lam, nhưng đối Lan Dung Nguyệt, hắn trong lòng lại có vài phần không tha, càng là không chiếm được hắn liền càng muốn được đến. Lâu Lăng Thành chính mình đều không có phát hiện, không biết khi nào, hắn đối Lan Dung Nguyệt chấp nhất đã thành ma. Thần thiếp nghe bệ hạ. Đêm khuya mộng hồi khi, Lâu Lăng Thành trong miệng kêu tất cả đều là Lan Dung Nguyệt tên, có tràn đầy hận ý, có tràn đầy tình yêu. Càng có xé tâm kêu gọi, hắn đối Lan Dung Nguyệt tìm ma, nàng càng muốn Lan Dung Nguyệt chết, bởi vì Lan Dung Nguyệt đã chết, nàng cùng Lâu Lăng Thành mới hảo cho nhau tra tấn, hắn cả đời từ thân thể thượng không buông tha nàng, nàng liền tránh toái hắn tâm, làm hắn thống khổ cả đời. Nàng cả đời không hảo quá, nàng liền kéo Lâu Lăng Thành cùng nhau thống khổ. Theo lý thuyết giờ phút này bọn họ đã vào thành, ngươi nói bọn họ sẽ giấu ở chỗ nào. Nàng đối Lan Dung Nguyệt sát ý như thế rõ ràng, lại vẫn tưởng che giấu, đại hắn được đến Lan Dung Nguyệt. Nàng liền vô dụng, đến lúc đó liền giao cho Lan Dung Nguyệt xử trí hảo, rốt cuộc nàng thủ đoạn nhưng đủ ngoan độc. Thần thiếp không biết. Đã nhiều ngày nàng liền tin tức đều đưa không ra đi, như thế nào còn có thể biết được Lan Dung Nguyệt giấu ở nơi nào. Đã nhiều ngày không thể cùng Tuyệt Sát Lâu liên hệ, không biết Tuyệt Sát Lâu hứa hẹn còn tính toán. Thật không biết tốt nhất, quá mấy ngày Yến Húc liền tới, chú ý thân phận của ngươi, đừng cho ta gây chuyện, nếu không ta liền tá ngươi, với ta mà nói, ngươi chỉ cần tồn tại liền hảo. Đối Quan Vũ Hàm thân thể hắn từ lúc bắt đầu liền không có hứng thú, hiện giờ càng là hoàn toàn ghét bỏ, nghĩ đến kia độc, không đợi Quan Vũ Hàm trả lời liền phất tay háo bỏ đi. 336 mưa gió mãn thành, 2. Phong vân tế hội, tề tụ phượng thành. Ngoài thành biệt trang, Lan Dung Nguyệt dùng một ngày thời gian sửa sang lại xem xong rồi sở hữu tình báo, nhất làm hắn ngoài ý muốn không gì hơn Âu Dương gia động tác. Lần này nàng vì Hắc Vũ Thảo mà đến, kinh thành Âu Dương gia không hề động tĩnh, càng là chưa từng phái người tiến đến hỏi đến, khoảng cách phượng thành 100 dặm ngoại Âu Dương Sơn Trang. Phàm là tiến đến bái phỏng vô luận là trong triều hiển quý vẫn là người trong giang hồ đều nhiệt tình chiêu đãi. Âu Dương gia này bức cờ rốt cuộc tính toán đi như thế nào, ngươi nói Yến Đế hay không trộn lẫn trong đó. Yến Đế hiện giờ trọng dụng Âu Dương gia, Lan Dung Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không hảo phán đoán. Khẩn cấp tấu trương thượng Chu Sa bút rơi xuống cuối cùng một bút, tạm thời không rõ ràng lắm, bất quá Âu Dương gia không thích người ta là khẳng định. Âu Dương gia cùng quý gia có thủ hoán, với Âu Dương gia người tới nói, Lan Dung Nguyệt là quý gia người. Trừ bỏ Thương Nguyệt Quốc, thích hai người bọn họ cực nhỏ, rốt cuộc Yến Đế vì bảo Giang Sơn, nhất hy vọng chính là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam chết. Chuyến này phỏng trừng là ngộ không đến thích người ta người. Nhìn Lan Dung Nguyệt mỉm cười bộ dáng, Yến Thương Lam khỏe miệng cũng nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Nguyệt Nhi để ý. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới sửa sang lại lâu Lan Quốc tư liệu khi phát hiện dị thường, mi sắc hơi ngưng, Xuân Phong Các từ lâu Lan Quốc một chỗ bên cạnh trấn nhỏ được đến tin tức. Mang đi Dung Tĩnh, cái kia nữ tử rất có khả năng đem hắn mang vào tử vong sa mạc. Tử vong sa mạc, như thế nào sẽ đi nơi nào? Yến Thương Lam trong lòng vẽ ra một cái thật lớn nghi vấn, nghe đồn kia phiến thất vọng sa mạc liền nhất hiểu sa mạc người cũng không dám tới gần, cụ biết đi vào kia phiến sa mạc người liền không có một cái tồn tại ra tới, tất cả đều sinh tử không rõ, dần dần kia phiến sa mạc liền thành cấm kỵ, thành mọi người trong mắt tử vong sa mạc. Không biết, bất quá kia phiến sa mạc có lẽ không bằng trong lời đồn như vậy đáng sợ. Nàng kia lai lịch thần bí, nghĩ đến cũng sẽ không trực tiếp tìm chết, bất quá tin tức trung xác thật không có thu được bọn họ rời đi sa mạc tin tức, ta hoài nghi trong sa mạc có một mảnh ốc đảo. Nàng là sinh hoạt ở 21 thế kỷ người, đối với sa mạc hoàn toàn không bằng hiện tại người như vậy kiêng kỵ, chỉ là đối kia phiến tử vong sa mạc lại là có chút tò mò. Nhưng lại cũng không có tò mò đến xâm nhập sa mạc. Đối phương mang đi Dung Tĩnh tất nhiên là có sở cầu, nếu trong sa mạc thực sự có một mảnh ốc đảo, ta ngược lại yên tâm. Đối phương mang đi Dung Tĩnh, hiển nhiên Dung Tĩnh không có đáp ứng đối phương điều kiện ở không được rời đi, như thế ngược lại thuyết minh Dung Tĩnh không có tên họ chi nguy. Đúng vậy, ta vốn định Âu Dương gia sự hiểu rõ lúc sau đi tìm Dung Tĩnh, hiện giờ ta đến cảm thấy không cần đi tìm. Tin tức chung nói hai người vào tử vong sa mạc, vẫn chưa nói là nàng kia trói đi rồi Dung Tĩnh, cái kia nữ tử có thể ở Dung Tĩnh bên người ngây người hơn nửa năm, thuyết minh nàng kia đối Dung Tĩnh động tâm tư, mới đầu tiếp cận có lẽ là có mục đích. Nhưng sau lại nàng kia sợ cũng động tình, nhược chân là như thế, chỉ cần Dung Tĩnh không quá mức với cực đoan, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ lại Dung Tĩnh có thể dung một nữ tử lưu tại bên người, chắc là cũng muốn mượn cơ điều tra rõ nàng kia lai lịch, này cũng là có thể giải thích vì sao Dung Tĩnh tự nguyện cùng nàng kia rời đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta vào thành. Đi Âu Dương gia cần thiết đi ngang qua Phượng Thành, nếu không vào thành phải đường vòng, hai mặt núi vây quanh, xuyên qua núi non thập phần gian nan, nơi hiểm yếu nguy cơ thật mạnh. Đi Phượng Thành ngược lại thành tốt nhất lựa chọn, Phượng gia này đóng quân mà tuyển cực hảo. Đúng vậy, bánh hoa nở rộ, sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta làm chút đào hoa bánh cùng đào hoa canh. Phong phất quá, bánh hoa phiêu hương, Lan Dung Nguyệt đề nghị nói. Hảo. Hai người lấy một cái giỏ tre, thu xếp trích điểm đào hoa làm đào hoa bánh cùng đào hoa canh. Đồng thời bên kia, Lâu Lăng Thành tưởng đuổi ở Yến Húc cùng Phượng Nghi quân đến phía trước phiên biến toàn bộ Phượng Thành, tìm kiếm Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam rơi xuống. Một ngày qua đi. Không thu hoạch được gì. Nhìn Lâu Lăng Thành sắc mặt, Quan Vũ Hàm từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hôm nay Lâu Lăng Thành rời đi, nàng thử liên hệ Tuyệt Sắt Lâu, đợi một ngày thế nhưng không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Bệ hạ, thỉnh dùng trà. Quan Vũ Hàm thân thủ phao trà, bị thượng điểm tâm chủ động tới gần Lâu Lăng Thành. Một năm ở chung xuống dưới, nàng hiểu biết Lâu Lăng Thành, Lâu Lăng Thành thịnh nộ thời điểm, nàng nếu chủ động tới gần, nàng đã chịu tra tấn liền sẽ thiếu chút, nếu là chờ Lâu Lăng Thành tới gần nàng, đêm hôm đó nàng liền sẽ thảm không nỡ nhìn. Ngươi hôm nay cùng ngoại giới liên hệ. Lâu Lăng Thành uống một ngụm trà, là hắn thích hoa nhài hương, trong đầu vang lên kia mặt màu trắng thân ảnh, Lan Dung Nguyệt thích yêu dị màu đỏ, hắn lại cử đến nàng người mặc màu trắng đẹp nhất, giống như hoa nhài thấm vào ruột gan. Đúng vậy. Quan Vũ Hàm túi đầu, thêm trà khi tay run nhẹ nhẹ. Lâu Lăng Thành chưa lại hỏi nhiều, uống lên một ly trà trực tiếp rời đi, Quan Vũ Hàm đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn quen Lâu Lăng Thành thay đổi thất thường. Nghĩ vừa mới Lâu Lăng Thành kia âm lãnh sắc mặt, nàng trong lòng nhưng sợ hãi cực kỳ. Biết được Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt thoát ly Bắc Tuần đội ngũ, Yến Húc vội vàng đón Phượng Nghi Quân quá môn, không kịp động phòng hai người liền vội vàng chạy tới Phượng Thành, ngày đêm kiêm trình, không dám có chút ngừng lại. Phượng Thành có thể truyền đến tin tức. Yến Húc ôm lấy Phượng Nghi Quân, hành động gian thập phần ôn nhu. Lâu Lăng Thành ngày hôm trước đến Phượng Thành, hôm nay khắp nơi vơ vét Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm tin tức, ta bên này còn không có thu được bọn họ vào thành tin tức, ta hoài nghi bọn họ căn bản là không có vào thành. Phượng Nghi Quân cũng có chút vô pháp phỏng đoán hai người hành tung. Không chỉ có như thế, tự tại huyện thành cùng ném Phong Ngây Thơ lúc sau, nàng liền không còn có thu được về Phong Ngây Thơ bất luận cái gì tin tức. Có thể đưa Phong Ngây Thơ ra khỏi thành người đến tột cùng là ai? Phượng Nghi Quân không biết, đưa Phong Ngây Thơ ra khỏi thành chính là thật là hắn bên cạnh người không biết gì Yến Húc. Đương nhiên, Yến Húc cũng không biết ngày ấy hắn ra khỏi thành thế nhưng thuận lợi đem Phong Ngây Thơ cấp mang ra khỏi thành. Không có vào thành. Hay là ẩn thân với ngoài thành thôn trang thượng? Không có khả năng, Phượng ngoài thành sở hữu thôn trang đều là thuộc về Phượng gia, bọn họ muốn ẩn thân, nhất định sẽ ở Phượng bên trong thành. Ngày mai buổi trưa tả hữu chúng ta liền có thể đến Phượng thành, đến lúc đó lại chậm rãi tìm cũng không được. Yến Húc ôm lấy Phượng Nghi Quân eo, nhẹ nhàng hôn một chút Phượng Nghi Quân gương mặt, làm ngươi vội vàng vào phủ, liền động phòng cũng chưa cho ngươi khiến cho ngươi bồi ta tới Phượng thành, ủy khuất ngươi. Phượng Nghi Quân gương mặt từng đỏ, tim đập ra tốc. Hắn quả nhiên là vừa ý nàng. Có thể bồi ở điện hạ bên người, Nghi Quân đã đủ rồi. Phượng Nghi Quân thẹn thùng, lại xem nhẹ bên người người đấy mắt vẫn chưa có tình yêu. Yến Húc nghĩ đến Tư Thành, nghĩ đến nàng cưới Phượng Nghi Quân khi, nàng kiên cường cấp Phượng Nghi Quân chuẩn bị hôn phòng, nhưng hắn quên không được nàng đầu đầu khóc bộ dáng. Nàng nói, nàng tuy là Nam Diệu Quốc công chúa, nhưng ở triều chính thượng lại không giúp được hắn, nàng cam nguyện làm một cái hảo thế tử, vô luận hắn rất xa trở về nhà, nàng đều sẽ bị một chén nhật canh. Một chiếc đèn chờ hắn trở về. Giờ phút này ôm nhau Phượng Nghi Quân, Yến Húc trong đầu tưởng lại là Tư Thanh. Cùng lúc đó, hoàng tử bên trong phủ. Yến Húc rời đi, ta hay không có thể động thủ. Tư Thanh đáy mắt toàn là kiên quyết cùng bình tĩnh. Ngươi tưởng như thế nào động thủ? Dễ dàng bưng một ly trà xanh, suy nghĩ lại bay tới phương xa. Lần này Lan Dung Nguyệt lấy hắc vũ thảo không dễ, Âu Dương gia động tác hắn tạm thời còn chưa tra được. Nếu Tư Thanh động tác, có lẽ có thể mượn cơ hội thử Yến Đế thái độ. Giết lâu tinh lạc, suy yếu Yến Huy trong tay thế lực. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp ám sát Yến Huy. Tự Tư Thanh cùng Yến Húc thành hôn lúc sau, nàng càng thêm yêu tha thiết quyền lực, ở Yến Húc trước mặt, là một viên vừa ý tiểu thế tử, đem chính mình tâm tư che giấu cực hảo, chính là một khi rời đi Yến Húc tầm mắt, nàng dã tâm càng thêm lớn. Đối Yến Huy ra tay sau, bước tiếp theo sợ là nên đối Yến Đế ra tay, đỡ chính mình phu quân thượng vị, có thể Tư Thanh hiện giờ đối quyền lợi yêu tha thiết, nàng thật sự sẽ nâng đỡ Yến Húc thượng vị. Cam nguyện ở hậu vị sao? Giờ phút này, Thanh Y có chút hoài nghi. Động Yến Huy, ta nhưng không như vậy ngốc, Yến Đế tưởng cân bằng Yến Húc cùng Yến Huy hai người quyền lực, ta hiểu biết chính mình năng lực, nhược chân động Yến Huy, ta không nắm chắc không chọc giận Yến Đế. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Ta thành thật là bởi vì ngươi là Thanh Y Liễu, Thanh Y Liễu, ngươi sẽ vẫn luôn giúp ta sao? Nhìn Thanh Y Liễu phong khinh vân đạm bộ dáng, giờ phút này Tư Thanh trước mắt hiện ra một khắc mặt thân ảnh, hắn là Trọc Thế công tử. Nhưng nàng lại đem hắn đẩy vào một cái vô tận vực sâu, tới hòa thân khi, nàng muốn mang thượng hắn, nhưng lại bị hắn cự tiếp. Hắn nói, hắn nếu tùy nàng rời đi, nàng liền sẽ không an toàn. Cho nên hắn lưu tại Nam Diệu, nhưng tới Yến Quốc chỉ biết, nàng lại phát hiện, nàng tâm cũng lưu tại Nam Diệu. Ta có điều kiện. Ngươi nói, ta giúp ngươi, đối đãi ngươi được đến ngươi muốn, phóng ta rời đi. Thanh Y càng thêm xem không hiểu Tư Thanh, nếu không có Phong Ngây Thơ rời đi trước hành động. Sợ là Tư Thanh sau đó không lâu liền sẽ hoài nghi thượng hắn đi. Tư Thanh đối Yến Húc không có cảm tình, trong khoảng thời gian này Tư Thanh biến hóa, Thanh Y Lý mới ý thức được một cái bỏ quên cảm tình nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Tư Thanh đối quyền lực chấp nhất làm Thanh Y Lý mê mang. Tư Thanh cuối cùng mục đích đến tột cùng là cái gì? Một năm trong vòng, ngươi đợi Yến Húc đăng cơ vi đế, ta liền thả ngươi rời đi. Thanh Y Lý đã không ngừng một lần hướng nàng nói rõ muốn ly khai, nhưng nàng không thể, Thanh Y Lý rời đi. Bên người nàng lại vô vi nàng bài ưu giải nạn người, trước định một năm, đến nỗi một năm sau, nàng lại nghĩ cách lưu lại Thanh Y Liễu. Một năm. Cho nên ngươi mới như vậy sốt ruột đối lâu tinh lạc động thủ. Là, động lâu tinh lạc đó là cắt giảm Yến Huy trong tay thế lực, Yến Huy ta không thể động, nhưng Yến Húc lại năng động, đế vị chi tranh, ta nhưng không nghĩ làm Yến Đế ánh mắt nhìn về phía ta. Nàng cùng Yến Đế gặp qua vài lần, là một cái thập phần khôn khéo quân chủ, hơn nữa thân phận của nàng. Nếu Yến Đế đối nàng có lòng nghi ngờ, liền tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Ta đảo không cảm thấy sát lâu tinh lạc vì thượng sách. Ngươi hiện giờ ta nên như thế nào? Ngươi không ngại thử một chút lâu tinh lạc, xem có không có thể cùng lâu tinh lạc hợp tác, Lâu Tinh Lạc mục đích là Lâu Lan Quốc hoàng quyền, gả Yến Huy chi vị cư trú. Được không sao? Có thể thử một lần. Tư Thanh suy nghĩ sau một hồi, gật gật đầu. 337 loạn một loạn. Ngày đang lúc không, cửa thành ngoại một hàng bốn người cưỡi ngựa không vội không vội hướng Phượng Thành mà đến. Bốn người đúng là Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam, Phong Ngây Thơ cùng với Dạ Mị. Lan Dung Nguyệt tóc dài thúc khởi, một thân màu đỏ nam trang, khuynh thế dung nhan chưa kinh bất luận cái gì che giấu, quang minh chính đại mà đến. Phượng bên trong thành, vẫn luôn nhìn trộm hai người tin tức mọi người biết được tin tức, không khỏi liễu lưới, tất cả mọi người không dự đoán được, hai người thế nhưng sẽ như vậy quang minh chính đại xông vào Phượng Thành. Lâu Lăng Thành biết được tin tức sau, tự mình tiến đến cửa thành ngoại nên đón, âm lãnh trên mặt nhiều chút làm người không thể nào phỏng đoán ý cười. Hai vị chủ tử vì sao đột nhiên quyết định bại lộ hành tung? Dạ Mị khó hiểu, sáng sớm Yến Thương Lam triệu hắn làm bạn trong danh sách, đương nhìn đến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam trang điểm khi, Dạ Mị hoảng sợ, lại không hảo trực tiếp hỏi này vốn có, vì thế nhỏ giọng dò hỏi Phong Ngây Thơ. Phong Ngây Thơ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Phong Ngây Thơ cũng thập phần vô tội, vốn dĩ tính toán hôm nay sáng sớm lẻn vào Phượng Thành, hắn đều an bài hảo, Lan Dung Nguyệt đột nhiên thay đổi quyết định, cố tình Yến Thương Lam còn bồi nàng cùng nhau điên, hắn liền phản đối nói cũng chưa tới cấp nói. Yến Húc tới Phượng Thành, Phượng Thành là Phượng gia địa bàn, chúng ta tưởng tàng cũng chưa chắc tàng được, chúng ta mục đích dù sao là Âu Dương gia, chuyến này buồn vì xin thuốc, quang minh chính đại ngược lại hảo chút, huống hồ Âu Dương gia hành động quá mức với dị thường, ngày gần đây tụ tập võ lâm nhân sĩ rất nhiều, đến lúc đó một khi động thủ vẫn là giấu không được, cùng với đến lúc đó bị phát hiện, chúng ta còn không bằng quang minh chính đại đi, ít nhất tiến đế vô pháp quang minh chính. Đại đuổi giết chúng ta, nếu chúng ta che giấu tung tích, Phượng gia sợ là sẽ toàn lực đuổi giết chúng ta. Rốt cuộc Phượng Nghi đã chết, Phượng tới phế đi, Phượng Đại Tướng Quân là sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu là lộ ra thân phận, Phượng Đại Tướng Quân liền có vài phần băn khoăn, bọn họ ít nhất không cần tránh đi quan đạo đi đường nhỏ đi trước Âu Dương gia. Thuộc hạ minh bạch. Dạ Mị gật đầu nói. Bất quá, phu quân vì sao không phản đối? Sáng sớm nàng đưa ra thời điểm, Yến Thương Lam vui vẻ liền đồng ý, như vậy Lan Dung Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ta tưởng quang minh chính đại dắt người tay. Hai con ngựa cũng nói mà đi. Yến Thương Lam duỗi tay nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay nói. Hai người cho nhau cười, cửa thành mới bước ngoại Lâu Lăng Thành nhìn hai người tươi cười cùng hành động cảm thấy phá lệ trước mắt. Hắn nghe nói Lan Dung Nguyệt sinh Yến vô song cửu tử nhất sinh, thậm chí có một tháng không coi ôn Nguyệt Điện bất luận cái gì tin tức, nàng thế nhưng hảo, bất quá thân thể tựa hồ so từ trước càng mảnh khảnh. Thương đế, Dung Nguyệt, nhiều ngày không thấy. Lâu Lăng Thành chắp tay mà nói. Nguyên bản anh Tuấn Dung nhan thượng nhiều vài phần âm lãnh, hai mắt che kín tơ máu. Nàng còn tưởng rằng Lâu Lăng Thành sẽ vui vẻ tiếp thu quan vũ hàm, như vậy Lan Dung Nguyệt có chút ngoài ý muốn, bất quá lại có chút cao hứng, bởi vì hắn thống khổ. Lăng đế vẫn là tự trọng chút, đem cô hoàng hậu thẳng hô kỳ danh, thật sự không ổn, bất quá cô nhưng thật ra không muốn tái kiến Lăng đế, bất quá này cũng không nhiều ít thời gian, Lăng đế tựa hồ già rồi. Nghe được Lâu Lăng Thành thẳng hô kỳ danh, Yến Thương Lam trong lòng phản toan, đặc biệt là nhìn đến Lâu Lăng Thành tiểu tụy bộ dáng, như vậy tương ngộ. Không biết người còn tưởng rằng hắn là vì Lan Dung Nguyệt mới như vậy tiểu tuy đâu. Cũng thế cũng thế. Lâu Lăng Thành nhìn Yến Thương Lam hai tấn gian đồ bạc, hắn biết được tin tức thời điểm còn có chút không tin, hiện giờ thật gặp được, hắn trong lòng vẫn là có chút ngoài ý muốn, nói lại đem ánh mắt rời về phía Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt khí sắc rất tốt, một chút đều không có buồn bã mệt mỏi. Nay Phượng Thành quả nhiên có Lan Dung Nguyệt thế lực, hoặc là Yến Thương Lam thế lực. Phu quân, chúng ta vào thành đi. Lan Dung Nguyệt thấy người nào đó ghen, cũng khó được để ý tới Lâu Lăng Thành, hắn khí chứ, nàng sẽ đau lòng. Thương đế, người ta khó gặp, chấm bày tiếp phong yến, còn thỉnh thương đế vui lòng nhận cho. Mấy người nói chuyện hết sức, cách đó không xa một đại đội nhân mã tới gần. Làm hết lễ nghĩa của chủ nhà tựa hồ không tới phiên Lăng đế, nương tử, chúng ta vào thành. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, đoàn người cưỡi ngựa tránh đi Lâu Lăng Thành, dương trần mà đi. Bệ hạ, muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Lâu Lăng Thành phía sau nam tử nói. Nhan sắc. Hừ, Lâu Lăng Thành hừ lạnh một tiếng, thít chặt dây cương, liền một cái Lan Dung Nguyệt các ngươi đều vào không được thân, đổi mới nhưng còn có một cái công phu khó lường Yến Thương Lam, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, được không? Nam tử cúi đầu, đáy mắt mịt mờ hiện lên một tia tối nghĩa, thuộc hạ biết sai. Tỉnh, chờ buổi chiều Yến hội tụ, ta làm không thành này chủ nhà, có người lại có thể, ngươi nhược chân tưởng giao thủ, liền đi thử thử đi theo Yến Thương Lam phía sau hắc ý liền nam tử. Hắn nhớ rõ khi đó Yến Thương Lam thị vệ, vẫn luôn đi theo ở Yến Thương Lam bên người, giống như là Yến Thương Lam bóng dáng. Nếu hắn đã chết, Yến Thương Lam hẳn là cũng sẽ khó chịu một chút đi. Đúng vậy. Yến Húc cùng Phượng Nghi quân ngày đêm kiêm trình đuổi tới Phượng Thành, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam lại quang minh chính đại xuất hiện, còn như vậy trưng dương, hắn trong lúc nhất thời ngược lại không hảo có điều động tác. Nghi quân, ngươi cùng Âu Dương gia nhưng có giao tình. Hai người mục đích là Hắc Vũ Thảo, nếu muốn mượn cơ diệt trừ hai người, chỉ có thể cầu Âu Dương gia tương trợ tiến vào. Âu Dương phu nhân cùng ta có vài lần chi duyên, có thể trước nói chuyện, chỉ là điện hạ, hai người quang minh chính đại xuất hiện, người ta lại động, sợ là không tốt. Nàng đại bá hiện giờ ở đuổi giết giết hại Phượng Nghi hung thủ, tuy không biết bọn họ thân phận, nhưng nàng cảm thấy khả năng cùng Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt thoát không được quan hệ, nhược chân như thế, nàng liền không nên nhúng tay ám sát hai người một chuyện. Vạn nhất không tốt, nàng sẽ đáp thượng cái này Phượng gia, nàng đối Yến Húc tâm động, nhưng càng làm cho nàng tâm động chính là tăng lên Phượng gia địa vị, nàng muốn vượt qua Phượng Tìm, chứng minh Phượng Tìm quyết định đều là sai. Nếu Phượng gia bên ngoài thượng tham dự đuổi giết Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, thế tất sẽ tạo thành hai nước chi gian hiểm khích, nhưng thật ra Phượng gia chính là cái thứ nhất thượng chiến trường, nhưng thật ra cái thứ nhất thiệt hại chính là Phượng gia, đặc biệt là Phượng gia trở về huyện thành còn chưa đứng vững gót chân. Mình không được, ám tổng có thể đi. Yến Húc nhìn về phía Phượng Nghi Quân, hắn biết Phượng Nghi Quân trên tay có một chi ám vệ, đây là Phượng gia lịch đại gia chủ hộ vệ, nếu những người này ra tay trừ bỏ Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt, nếu là hai người không còn nữa, hắn vừa lúc mượn dùng Phượng gia thế lực tấn công Thương Nguyệt Quốc. Đến lúc đó nếu có thể chiếm cư Thương Nguyệt Quốc Tây Bắc, đế vị hành trình hắn liền có tuyệt đối cân lượng. Ta nghe điện hạ. Yến Húc nói, Phượng Nghi Quân có chút thất vọng, nghĩ thầm, Yến Thương Lam cùng Lan Dung ánh trăng minh chính đại tới rồi, nàng đã truyền tin cấp Phượng Đại Tướng Quân, đến lúc đó định có thể dẫn dắt rời đi Yến Húc lực chú ý, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt có thể chết, nhưng lại không thể là nàng ra tay. Nghĩ đến Phong Ngây Thơ, Phượng Nghi Quân trong lòng nhiều chút rối rắm. Đêm qua nàng thu được Phong Ngây Thơ gửi thư. Nói nàng nếu giữ không nổi Phượng gia, liền ôm lấy nàng chính mình. Nghi Quân, vẫn là người tốt nhất. Yến Húc không biết, hắn những lời này Phượng Nghi Quân trong lòng thất vọng cực kỳ. Niên thiếu khi mới gặp tốt đẹp, có lẽ ở Phượng Nghi Quân trong lòng chung quy chỉ là một loại tốt đẹp mà thôi. Vào thanh sau, hai người trực tiếp trở về Phượng gia, Yến Húc lập tức phân phó người Phượng Nghi Quân, làm nàng chuẩn bị yến hội, hảo chiêu đại Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt cùng với Lâu Lăng Thành ba người. Bên kia, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam mới vừa ở trong khách sạn trụ hạ, liền nhận được Yến Húc thiệp mời. Tới nhưng thật ra kịp thời. Nhìn trong tay thiệp mời, địa điểm ở Phượng gia, ký tên lại là Yến Húc, nếu là Phượng Tìm trên đời, sợ là sẽ đừng tức giận chết đi. Chủ tử muốn đi dự tiệc sao? Nghĩ đến Phượng gia, Phong Ngây Thơ hơi hơi nhíu mày, hắn ở Phượng gia ở một đoạn thời gian, biết Phượng gia kiến trúc cách cục, tựa như một cái mê cung, mà Lan Dung Nguyệt lại cố tình có chút mơ hồ, dễ dàng lạc đường, chuyến này tiểu nhi, linh mật Nhan Khanh đều không ở bên người, Phong Ngây Thơ có chút lo lắng. Đương nhiên muốn đi, không chỉ có chúng ta đi, ngươi cũng phải đi. Ta đi Phượng gia làm gì? Phượng Nghi Quân chính hận không thể giết hắn đâu. Tuy đêm qua Phụng Lan Dung Nguyệt mệnh cấp Phượng Nghi Quân viết một phong thơ, ai biết Phượng Nghi Quân là nghĩ như thế nào? Đi tìm Đỉnh Vãn? Tìm nàng làm cái gì? Phong Ngây Thơ đáy mắt hiện lên một mạt không rõ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hay là chủ tử tính toán muốn ta cướp lấy Đỉnh Vãn trong tay điều động Phượng gia ám vệ kia nửa khối lệnh bài? Phượng gia ám vệ lệnh bài với ngươi có dùng chung, đừng quên, Phượng gia lịch đại ám vệ chỉ có gia chủ có thể sử dụng, mà Phượng gia nhiều đời gia chủ đều là nữ tử, lệnh bài ở ngươi trên tay ngươi cũng vô pháp sử dụng. Lan Dung Nguyệt phát hiện, Phong Ngây Thơ vừa đến Phượng Thành liền dễ dàng phạm ngốc, nhất cơ sở đều phản ứng không kịp. Kỳ thật, Phong Ngây Thơ quá mức với để ý Lan Dung Nguyệt an toàn, có một số việc ngược lại tưởng không toàn diện. Kia chủ tử ý tứ là, ngươi nói Phượng Tìm chết có gì, nếu Đỉnh Vãn trong lòng cũng có nghi ngờ, ngươi có thể cổ động Đỉnh Vãn, làm nàng hủy hoại kia nửa khối điều động ám vệ lệnh bài. Lan Dung Nguyệt trên mặt hiện lên một mặt tính kế tươi cười, mà Yến Thương Lam vẫn luôn sủng nịch nhìn Lan Dung Nguyệt, không can thiệp Lan Dung Nguyệt quyết định. Ở trong cung khi, nàng lao nói đầu góc bất động liền phế bỏ, lần này chỉ cần nàng an toàn vô lự, hắn liền lẳng lặng bồi nàng. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hủy hoại kia nửa khối ám vệ lệnh bài, liền có bộ phận ám vệ sẽ không vì Phượng Nghi Quân sử dụng, tương đương bẻ gãy nàng nửa cánh tay. Phong Ngây Thơ vui vẻ nói. Không chỉ có như thế, nếu là tin tức này bị Phượng Đại Tướng Quân đã biết, Phượng gia thật vất vả được đến yên ổn lại nên rối loạn. Phượng gia Nam Nhi vẫn luôn muốn xoay người làm chủ, Phong Ngây Thơ nâng đỡ Phượng Nghi Quân ngồi trên Phượng gia gia chủ vị trí, nhưng với Phượng gia Nam Nhi tới nói đều không cam lòng, hiện giờ Phượng Nghi Quân lại gả cho Yến Húc vì chắc phi. Phượng gia nữ nhi vì chính phi đều gánh nổi, hiện giờ Phượng Nghi Quân thân là Phượng gia gia chủ lại ủy thân với Yến Húc vì chắc phi, Phượng gia không biết có bao nhiêu nhân vi này bất mãn. Nếu tới, Phượng gia thế nào cũng nên loạn một loạn. 338 dối thượng. Phượng Nghi Quân là một cái có dã tâm người, nàng đã muốn độc chiếm ân sủng lại muốn chi cao vô thượng quyền lực, không nghĩ tới chính mình cùng ngươi căn bản không đủ, liền căn cơ đều vì đứng vững liền dám đặt cửa, không biết nên nói là vô năng vẫn là ngốc nết, tuy ngồi trên Phượng gia gia chủ chi vị, kỳ thật trong tay không có quyền, trừ bỏ điều động trong tay bộ phận ám vệ ở ngoài, sợ là Phượng gia những người khác căn bản sẽ không nghe nàng an bài. Khách điếm nội, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt dùng quá đơn giản cơm trưa liền đi trước Phượng phủ, lần này đi theo chỉ dẫn theo Phong Ngây Thơ một người, mới vừa đi ra khách điếm liền càng nhiều Lâu Lăng Thành cùng Quan Vũ Hàm. Quan Vũ Hàm một thân Lâu Lan nữ tử trang phục, bộ dáng quyến rũ, nhưng cặp kia tôi độc đôi mắt lại phá hủy này phân mỹ. Thương đế, hảo xảo. Lâu Lăng Thành không đợi Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay né tránh, liền trực tiếp chắn hai người trước mặt. Sắc thật thực xảo, xem ra Lăng đế thực nhàn, cư nhiên có rảnh ở chỗ này xin đợi cô. Mỗi lần nhìn đến Lâu Lăng Thành nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt cặp mắt kia, hắn liền hận không thể hủy diệt. Thương đế thật là hài hước, bất quá chấm đúng là này xin đợi hồi lâu, bất quá chấm không vì thương đế, mà là vì ngươi, Dung Nguyệt. Lâu Lăng Thành lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, gần xem nàng tựa hồ càng mỹ, thân thể tuy rằng mảnh khảnh nhưng gương mặt hồng nhuận, Yến Thương Lam thật đem nàng chiếu cô thực hảo, độc chiếm ân sủng, từ xưa đến nay lại có cái nào nam tử có thể làm được, cái nào nữ tử có này phân nâng dậy. Nếu đối tượng là Lan Dung Nguyệt, hắn có lẽ là nguyện ý. Ta cùng với Lăng đế tựa hồ không thân. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng niết một chút Yến Thương Lam lòng bàn tay, người này tính tình khi nào như vậy vọn, một lời không hợp liền phải động thủ. Nếu ấn bối phận, Dung Nguyệt, ta nên gọi ngươi một tiếng biểu muội. Lâu Lăng Thành từ Lan Dung Nguyệt trên người thấy được một cái bóng dáng, Lâu Lan Hoàng thất mật thất bên trong, khai quốc nữ đế bóng dáng, ngũ quan cũng không thập phần tương tự chính là kia phân mục không cùng nhau khí độ cùng yêu dị khí chất. Ta cũng không biết ngươi ta còn có tầng này quan hệ. Tự Lan tỷ giết hại Quý tiểu điệp kia một khắc bắt đầu, nàng liền không có phụ thân. Dung Nguyệt cần gì như thế lạnh nhạt đâu? Lan Dung Nguyệt giơ tay che lại miệng, đáy mắt qua một tia lạnh lẽo, ta nói cái gì vị như vậy khó nghe, nguyên lai là từ Lăng đế bên người truyền ra tới hồ ly vị, tránh ứng ra. Lâu Lăng Thành hành động làm Quan Vũ Hàm đáy mắt sát ý đều tàng không được, sát minh truyền đến tin tức, Quan Vũ Hàm hoa tuyệt bút bạc tưởng mua nàng mệnh. Không nghĩ tới nàng đi Lâu Lan nhưng thật ra sinh hoạt không tồi. Dung Nguyệt đưa ta người ta tự nhiên nên thời thời khắc khắc mang theo, bởi vì như vậy ta mới sẽ không quên ngươi. Lâu Lăng Thành ngăn lại muốn mở miệng Quan Vũ Hàm, ngược lại cười đối Lan Dung Nguyệt nói. Lăng đế cùng đế hậu thập phần xứng đôi. Yến Thương Lam về phía trước một bước, vừa vặn ngăn trở Lâu Lăng Thành nhìn qua sở hữu ánh mắt. Quan Vũ Hàm nhìn Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt như vậy yêu quý, nàng tưởng, lúc trước nếu nàng vào cung, gia tộc không đến mức hủy diệt. Cha mẹ ca ca không bị chết đến không minh bạch, hiện giờ đứng ở cái này thiên thần nam tử bên người người có lẽ chính là nàng. Quan Vũ Hàm đáy mắt cất dấu trần trụi điên cuồng. Này điên cuồng rơi vào Lâu Lăng Thành trong mắt biến hóa thành tính kế. Đa tạ thương đế, này phân ân tình, nếu có cơ hội chấm nhất định hồi báo cấp thương đế. Cô chờ. Ngữ lạc, Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay, cất bước rời đi. Dung Nguyệt, từ từ. Lâu Lăng Thành thấy Lan Dung Nguyệt vẫn chưa dừng lại bước chân, đáy mắt xẹt qua một mạt thất vọng. Dung Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Hắc Vũ Thảo rơi xuống sao? Nghe được Hắc Vũ Thảo, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Lâu Lăng Thành. Điều kiện, nàng phái người lẻn vào Âu Dương gia, nhưng đến bây giờ cũng không từng truyền ra Hắc Vũ Thảo tin tức, nếu không có Thiên Cơ lão nhân khẳng định, nàng đều hoài nghi Hắc Vũ Thảo hay không thật sự ở Âu Dương gia. Vì ta giải độc. Vừa mới Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt rời đi kia trong nháy mắt hắn đối Yến Thương Lam ra tay. Dễ dàng bị Yến Thương Lam chắn đã trở lại, hắn xem nhẹ Yến Thương Lam công phu, Lan Dung Nguyệt hắn nhất định phải được, nhưng nhìn đến Lan Dung Nguyệt lúc sau, hắn liền không bao giờ nguyện ý chạm vào Quan Vũ Hàm. Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi chút do dự, nghĩ đến Lâu xinh đẹp, nghe nói Liễu Yên Nhiên thập phần đến Âu Dương gia chủ yêu thương, có lẽ Lâu Lăng Thành thật sự biết Hắc Vũ Thảo rơi xuống, hảo, lấy Hắc Vũ Thảo tới đổi. Dung Nguyệt, ngươi là ở nói dẫn sao? Lâu Lăng Thành cất bước đuổi theo, vốn định đi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người. Lại bị Yến Thương Lam trực tiếp chặn, một khắc sườn đi theo Phong Ngây Thơ. Lăng đế này một năm tinh khí thần thực sự kém chút, xem ra là không thế nào tin, nếu bằng không Lăng sau sắc mặt cũng sẽ không như vậy hảo. Yến Thương Lam trực tiếp chọc Lâu Lăng Thành đau đớn, Lâu Lăng Thành trong mắt che kín tơ máu, nói vậy vô số ban đêm cũng không miên đi, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt đối Lâu Lăng Thành tàn nhẫn, Yến Thương Lam trong lòng an tâm nhiều. Thương đế khi nào cũng sẽ như vậy để ý miệng lưỡi chi tranh. Cô nói đến lời nói thật. Nhìn Yến Thương Lam khỏe miệng nổi lên tươi cười, Lan Dung Nguyệt sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Ta không nói giỡn, Hắc Vũ Thảo không có ngươi, ta cũng chí tại tất đắc, nhưng ngươi trong cơ thể độc, trừ bỏ ta ở ngoài, không người có thể giải. Lâu Lăng Thành biết nàng muốn Hắc Vũ Thảo, hay là đã làm Liều Yên Nhiên động thủ, xem ra truyền tin cấp Vô Lệ cùng Hồng Tụ, làm hai người thăm dò Liêu Yên Nhiên cư trú địa phương. Như vậy ta nếu lại lấy một tin tức tới đổi, ngươi có bằng lòng hay không cho ta giải độc? Nghe Lâu Lăng Thành nói, Yến Thương Lam trong lòng thập phần không vui, Lâu Lăng Thành ở đối mặt hắn thời điểm tự xưng chấm, đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm lại tự xưng ta. Ta không cho rằng Lăng Đế có ta muốn biết tin tức. Dung Tĩnh. Nghe được Dung Tĩnh tên, Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi hơi chần chờ một chút, trên nét mặt lại vì biểu lộ ra tới, trừ bỏ Yến Thương Lam ở ngoài, không người nhận thấy được Lan Dung Nguyệt chần chờ. Dọc theo đường đi, Lan Dung Nguyệt trầm mặc, đã không đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Phượng bên trong phủ, Yến Húc biết được Lâu Lăng Thành cùng Yến Thương Lam kết bạn mà đến, một đường đi qua đường cái, tựa hồ còn rất hài hòa, Yến Húc ngoài ý muốn đồng thời trong lòng lại có một tia lo lắng. Rời đi huyện thành khi, Phu Hoàng từng báo cho hắn Liêu Yên Nhiên sự, nếu Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành lén kết minh, chỉ một lần muốn diệt trừ Yến Thương Lam liền không dễ dàng như vậy. Nghi quân, ngươi nói Lăng Đế cùng Thương Đế có khả năng kết minh sao? Sẽ không. Phượng Nghi quân tâm tư căn bản không ở Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành trên người, mà là sắp tới đem đến Phượng Đại Tướng quân trên người. Lúc trước nàng ngồi trên gia chủ chi vị, nàng cái này đại bá nhưng không đồng ý, mà là bất đắc dĩ đi xa biên quan, lần này tiến đến Phượng Thành, nàng không thể không phòng. Phượng Nghi quân thất thần Yến Húc đấy mắt hiện lên một tia không vui, lại nghĩ ở Phượng Thành còn phải dựa vào Phượng Nghi quân, liền hảo ngôn nói, vì sao sẽ không? Thiếp thân từng thu được tin tức, Lâu Lăng Thành thân trung kịch độc, hạ độc người đúng là Lan Dung Nguyệt. Hắn sở dĩ nguyện ý đi quan Vũ Hàm, tựa hồ cũng cùng chúng độc có quan hệ, điện hạ cảm thấy như vậy bọn họ còn có thể giao hảo sao. Nàng chưa bao giờ gặp qua Lâu Lăng Thành, bất quá nghe nói hắn không ý chuyện, cùng Yến Thương Lam thị huyết bất đồng, Lâu Lăng Thành thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn thả tinh với tính kế nhân tâm, lần này nàng cũng không thể không nhiều phòng bị vài phần, đặc biệt là Lâu Lan quốc xưa nay bồi dưỡng châm thật nhiều, Yến quốc nội sợ cũng không thiếu xếp vào. Còn có việc này, Yến Húc ngoài ý muốn, nghĩ thầm. Phượng gia ám vệ quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách phụ hoàng nói Phượng gia sở dĩ chuyển nhà Phượng Thành, kỳ thật là vì dấu rốt, hiện giờ xem ra, thật đúng là như thế. Phượng Nghi quân phát hiện chính mình nói lộ miệng, việc này không nên nói quá nhiều, tra được tin tức xác thật như thế, tự hòa thân bắt đầu, Lâu Lăng Thành vẫn luôn ở vơ vét thần y đi, nói vậy cũng là vì hiểu rõ độc, cụ thể như thế nào, điện hạ không ngại đang đợi hạ trong yến hội thử một lần. Nghi quân cảm thấy ta nên như thế nào thử một phen. Nay Phượng Nghi quân suy nghĩ một phen sau, điện hạ bên người không phải có một cái thần y lìa sao? Không bằng đem tin tức thả ra đi, xem Lăng Đế hay không có động tác. Yến Húc nghĩ nghĩ, đối Phượng Nghi quân đề nghị hiển nhiên thập phần bất mãn, bởi vì có Lan Dung Nguyệt cái này hạ độc người, lại là quỷ y lìa tồn tại, Lâu Lăng Thành định không có khả năng bỏ gần tìm xa, bất quá thử một lần chỉ có thể là Tư Mã Đương hoặc Mã Y Lìa. Nghe Nghi quân, ngươi là chủ nhà, lại xem một chút yến hội hay không chuẩn bị tốt, ta có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một lát. Đúng vậy. Phượng Nghi quân làm sao không phải Yến Húc đây là vì chi khai nàng. Phượng Nghi quân rời đi sau, Yến Húc lập tức triệu tới ám vệ. Điện hạ. Ngươi dẫn người xếp vào Phượng gia gia đình trung, tối nay ở Phượng phủ hảo hảo điều tra một phen, còn có điều tra rõ Phượng tìm cư chỗ thủ vệ, bổn điện vãn chút tự mình đi nhìn một cái. Lúc trước hắn cầu kiến vài lần Phượng tìm, đều bị Phượng tìm cự tuyệt, Phượng tìm thời điểm, hắn nhớ rõ phụ hoàng nói một câu đáng tiếc. Đúng vậy. Còn có âm thầm phái người chú ý chắc phi, xem nàng hay không có gì động. Nghĩ đến Phượng Nghi quân hôm qua thu được một phong thần bí tin, Yến Húc liền nhịn không được hoài nghi Phượng Nghi quân sở đồ. Thuộc hạ minh bạch. Ám vệ rời đi sau, Yến Húc đấy mắt hiện lên một tia tính kế, cưới Phượng Nghi quân là vì Phượng gia, mấy ngày này xuống dưới, hắn phát hiện Phượng Nghi quân tuy là Phượng gia gia chủ, nhưng Phượng gia Nam Nhi cũng không giống như nghe nàng điều khiển, xem ra chờ Phượng đại tướng quân tới, hắn hảo hảo thử một phen. Nếu Phượng Nghi quân vô thực quyền, đối hắn mà nói, cũng là vô dụng. 339 tức chết người tú ân ái. Phượng Nghi quân vẫn luôn cho rằng lấy nàng địa vị đủ để được đến Yến Húc tâm, mà nàng cũng có thể thuận thế được đến chính mình muốn địa vị, không nghĩ tới từ lúc bắt đầu bọn họ bất quá là cho nhau lợi dụng. Đến Phượng gia, Phượng Nghi quân cùng Yến Húc ra cửa đón chào, ở nhìn thấy Phong Ngây Thơ kia trong nháy mắt, Phượng Nghi quân sắc mặt vi bạch, nàng tuy đã biết Phong Ngây Thơ hành tung, không nghĩ tới Phong Ngây Thơ cư nhiên sẽ lại đăng Phượng gia đại môn. Hoan nên Thương Đế cùng Lăng Đế đại giá quang lâm. Yến quốc địa bàn, ngũ hoàng tử tương mời, cô sao dám không tới. Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay, liền một ánh mắt cũng chưa cấp Yến Húc, khen tặng nói dùng kiệt ngạo ngự khí nói ra, như thế nào nghe đều cảm thấy trong lòng đổ một hơi, làm người nghẹn khó chịu. Yến Húc không vui mày nhíu lại, ngay sau đó nhìn về phía Lâu Lăng Thành, cặp kia che kín tơ máu âm lành ánh mắt lạnh băng đã lâu, hiển nhiên không tính toán mở miệng. Hắn đã tung ra Dung Tĩnh tin tức, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không hề phản ứng. hay là nàng đối Dung gia cũng không có mặt ngoài như vậy để ý. Nghĩ đến thân trung kịch độc, Lâu Lăng Thành liền cuối cùng một tia hảo tâm tình đều không có. Phượng Nghi Quân đánh giá Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành, nàng đã sớm nghe nói hai người đều là thiên chi tiêu tử, vô song công tử, lại không nghĩ rằng hai người này bổn tuấn Mỹ, đặc biệt là Yến Thương Lam, như vậy tuyệt thế phong hoa, làm người vừa thấy cục nhịn không được lâm vào trong đó, lại xem Lâu Lăng Thành, sắc mặt đối âm lênh chút, nhưng dung nhan thập phần tuấn Mỹ, nhìn kỹ ngũ quan, lộ ra một cổ dị vực phong tình, hai người mỗi vẻ. Hiện giờ xem Lâu Lăng Thành sắc mặt, trong thân thể hắn độc sợ là không giải, Phượng Nghi Quân một phen ra phòng đoán, đáy lòng xẹt qua một mạt tinh kế. Phượng Nghi Quân nhất cử nhất động cũng chưa tránh được Phong Ngây Thơ đôi mắt, Phong Ngây Thơ ghét bỏ lắc lắc đầu, người làm đại sự, vạn sự không mừng với sắc, hiển nhiên Phượng Nghi Quân làm không được. Thỉnh. Yến Húc đối Phượng Nghi Quân nhìn chằm chằm vào Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành hành động thập phần bất mãn, trực tiếp ngăn trở Phượng Nghi Quân tầm mắt, chắp tay đón chào nói: "Làm phiền Ngũ hoàng tử chiêu đãi." Lâu Lăng Thành đi đến cuối cùng, cười nhạt nhìn thoáng qua vừa mới lâm vào suy nghĩ trung Phượng Nghi Quân, thanh âm ôn nhu vài phần nói: "Khách khí, Lăng đế thỉnh." Quan Vũ Hàm đi ở Lâu Lăng Thành phía sau, Lâu Lăng Thành nhìn về phía Phượng Nghi Quân ánh mắt tự nhiên tránh được không để cho đôi mắt, nghĩ đến Phượng Nghi Quân thất thần, đáy mắt nhiều vài phần khinh thường. Đi qua tiền viện, nhìn tiểu kiều nước chảy, tương so với Giang Nam nhiều vài phần thô cuồng, nhưng đến lúc đó đừng cụ phong tình, tòa nhà thiết kế chất chứa bắt quái, Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Tòa nhà này đảo có vài phần Giang Nam vùng sông nước hương vị. Còn hành, nếu là thập phần nói, so Ôn Nguyệt Điện kém 5 phần, đây là Yến Thương Lam trong lòng đánh giá. Ôn Nguyệt Điện một góc một cảnh đều là Yến Thương Lam trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm nhân thiết kế, hết thảy đều vâng theo Lan Dung Nguyệt yêu thích. Ở Yến Thương Lam trong lòng tự nhiên là tốt nhất. Chấm đảo cảm thấy không tồi, nghe nói đây là Phượng gia trước gia chủ Phong Tìm tự mình thiết kế, quả nhiên bất phàm. Lâu Lăng Thành mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía Phong Ngây Thơ, Phong Ngây Thơ giữa mày thế nhưng cùng Phượng Nghi Quân có vài phần tương tự, hay là hắn cùng Phượng gia có cái gì liên hệ, nếu là như thế, hắn vì sao có nguyện trung thành với Lan Dung Nguyệt. 2 năm hòa bình hiệp nghị còn thừa không có mấy, thiên hạ chi tranh đem khởi. Xem ra hắn phái người hảo hảo đem Lan Dung Nguyệt bên người điều tra một phen. Giờ phút này, Lâu Lăng Thành nhớ tới Đông Lăng Quốc câu kia đồn đãi, đến Vu tộc linh nữ giả thiên hạ, rốt cuộc có vài phần thật. Lăng đế đối Phượng gia nhưng thật ra cực kỳ hiểu biết. Có thể giẫm một chân thời điểm, Yến Thương Lam tuyệt không sẽ chân mềm. So không được thương đế bên người công tử cùng Phượng gia đảo như là rất có sâu xa. Phượng gia khí tử mà thôi, làm phiền Lăng đế nhớ thương. Phong Ngây Thơ đùa nghịch này trong tay quạt xếp, đạm cười đáp lại. Phong Ngây Thơ bình tĩnh nhưng thật ra làm Lan Dung Nguyệt yên tâm không ít, xem ra làm Phong Ngây Thơ tới Yến Quốc là chính xác, không bằng từ trước nghe được Phượng gia liền khó có thể tự khống chế. Nga, nguyên lai Ngây Thơ công tử lại là Phượng gia người, chấm vì Phượng gia đáng tiếc, giống Ngây Thơ công tử như vậy nhân tài, Phượng gia thế nhưng cũng nguyện vứt bỏ. Phong Ngây Thơ đạm mạc cực kỳ giống Lan Dung Nguyệt, quả nhiên là có này chủ tất có này phó. Phong Ngây Thơ, Cầm Vô Ưu, Cơ Trường Minh, Linh Mật, Nhan Khanh, Quỷ Môn 7 các hắn biết 5 người, dư lại 2 người theo hắn biết 1 người bị Lan Dung Nguyệt xử trí, một người khác thân phận vẫn luôn thực thần bí, tựa hồ chấp trưởng Quỷ Môn hình phạt, rất ít tại ngoại giới lộ diện, như vậy bị Lan Dung Nguyệt xử trí nào một các hay không có người kế nhiệm. Quỷ Môn, Lâu Lăng Thành nghĩ tới người nọ cho hắn truyền tin, làm hắn ở Lâu Lan Quốc thư nội tưởng tra Quỷ Môn mật thám, xem ra hắn đúng vậy lại hảo hảo tra một phen. Lăng đến nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại chính mình tra. Phong Ngây Thơ ngụ ý, tưởng từ ta nơi này biết. Không có cửa đâu, không, liền cửa sổ đều không có. Hiện giờ ở Phượng gia, cha chấm nhưng thật ra không dám, chẳng biết có được không thỉnh Phượng gia chủ giải đáp. Lâu Lăng Thành không muốn cùng Phong Ngây Thơ sấn miệng lưỡi chi tranh, cân nhắc một phen, mọi người chung Phượng Nghi Quân tốt nhất đối phó, vì thế đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Nghi Quân. Bất quá là chút thượng không được mặt bản sự, liền không ố Lăng đế nhĩ. Nga. Lâu Lăng Thành nhìn Phượng Nghi Quân phản ứng, xem ra thực sự có hảo hảo cha một cha tất yếu, không hiển lộ nói. Nếu là Phượng gia tiếp theo có khí tử không tốt, chấm nhưng thật ra có hứng thú. Phượng Nghi Quân sắc mặt cương vài phần, nàng không dự đoán được Lâu Lăng Thành thế nhưng trần trụi như vậy nói. Lăng đế nếu là lại người, bổn điện nhưng thật ra có thể đưa lên mấy cái mỹ nhân cấp Lăng đế tiêu khiển tiêu khiển. Yến Húc thấy Lâu Lăng Thành cũng không thích vị này hoàng hậu, nghĩ đến hai nước quan hệ càng chặt chẽ chút, tốt nhất là liên hôn, nếu liên hôn đối tượng là người của hắn, vì hắn đang yến đế chi vị lại nhiều một cái hậu thuẫn. Nga, đã có mỹ nhân. Không bằng cấp thương đế cũng đưa hai người. Cô trong mắt trong lòng người đẹp nhất đã tại bên người, liền không nhọc Lăng đế lo lắng. Trùng hợp đi ngang qua một cây đào hoa biên, Yến Thương Lam chít một con đào hoa đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, thích chứ? Rất thơm, làm thành đào hoa bánh khẳng định ngon. Nhìn trước mắt đào hoa, Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thích trở về thời điểm ta chết một ít, buổi tối cho ngươi làm đào hoa bánh. Lan Dung Nguyệt phản ứng Yến Thương Lam cũng phát hiện dị thường, ngụ ý vãn chút phái người tới xem xét một chút này cây cây hoa đào, xem đến tột cùng là như vậy duyên cớ, một viên cây đào thế nhưng so mãn cây đào núi hoa còn muốn hương thượng vài phần. Không nghĩ tới thương đế thế nhưng sẽ xuống bếp, chấm nhưng thật ra tưởng có hứng thú đánh giá. Hai người hành động, đi đến mặt sau lâu lăng thành xem đến rõ ràng, mặt mang ý cười, trong lòng lại cảm thấy phá lệ trướng mắt. Khuê phòng chi nhạc, lăng đế sẽ không hiểu. Khi nói chuyện, đoàn người đã đến trong sảnh. Ba tháng thiên còn hỗn loạn là hơi hơi lạnh lẽo, trong sảnh mặt đất truyền đến từng trận ấm áp. Ma ấm, xem ra nàng tìm cơ hội nhìn xem Phượng tìm từng cư trú quá địa phương. Mời ngồi. Yến Húc cùng Phượng Nghi Quân ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải bàn lùn thượng sớm đã bị rượu ngon thủy. Yến Thương Lam một hàng cùng Lâu Lăng Thành một hàng phân biệt tả hữu ngồi trên mặt đất, thoải mái để mềm, trên mặt đất truyền đến từng trận ấm áp. Phượng gia kiến tạo nhưng thật ra rất là độc đáo. Lâu Lăng Thành nhìn đối diện Yến Thương Lam đang ở vì Lan Dung Nguyệt pha trà, đốn giác thập phần trướng mắt, tránh đi ánh mắt, nhìn về phía Phượng Nghi Quân nói: "Phượng gia là cô tự mình giám sát kiến tạo, nếu cô trên đời nghe được Lăng đế lời này, định là thập phần cao hứng." Nàng từ nhỏ ở Phượng trưởng thành đại, đảo cũng không cảm thấy hiếm lạ, tự đi huyện thành sau, nàng mới phát hiện Phượng gia kiến tạo có một phong cách riêng, vào đông Phượng gia sẽ thiêu đốt mà ấm, nhưng duy trì này phân ấm áp tiêu phí thập phần đại, nếu không có là Phượng gia như vậy đại tộc, căn bản vô pháp duy trì. Phượng gia chủ nói như vậy chấm nhưng thật ra có hứng thú bái phỏng một chút trước nhậm gia trang chỗ ở, không biết Phượng gia chủ có không hành cái phương tiện. Lâu Lăng Thành làm hầu hạ nha hoàn lui ra, không để ý tới Quan Vũ Hàm, một bên tự uống tự trước nói: "Đa tạ Lăng đế nhìn chúng, này, không có bất tiện." Như thế chấm cũng chỉ có thể ở trong lòng tiếc hận. Lăng đế cùng thương đế khó được tề tụ yến quốc, bổn điện kính nhị vị một ly. Đối với Lâu Lăng Thành một ngụm một cái Phượng gia chủ, Yến Húc trong lòng rất là bất mãn, lại không dám biểu lộ mảy may. Rõ ràng Phượng Nghi Quân là hắn chất phi, ở Phượng gia lại cố tình áp hắn một đầu. Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành dơ lên chén rượu, Lan Dung Nguyệt lười đi để ý, cầm lấy một khối điểm tâm nho nhỏ nếm một ngụm, không mừng quá ngọt, vùng sau mang trà lên nhấp một ngụm, lấy ra trong miệng vị ngọt. Ngũ hoàng tử khách khí. Điểm tâm không hợp nguyện hoàng hậu ăn uống, không bằng bổn điện làm người một lần nữa đã làm. Yến Húc là hoàng tử, sớm thành thói quen mắt xem lục lộ, Lan Dung Nguyệt hành động tự nhiên không thể gạt được hắn đôi mắt, đã không phải lần đầu tiên thấy, trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được kinh ngạc, trong thiên hạ lại có như vậy dung nhan tuyệt sắc, độc nhất vô nhị nữ tử. Không nhọc phiền, phu quân vãn chút sẽ cho ta làm. Hảo. Hai người trần trùi tú ân ái, ở trong phân đoạn này, tựa hồ phá lệ trướng mắt. Cố tình không người dám cũng không có người có lập trường nói cái gì. 340 nghìn áp. Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt càng là sủng nịch, rơi vào Quan Vũ Hàm cùng Phượng Nghi Quân trong mắt liền càng là chói mắt. Phượng Nghi Quân cho rằng như nàng đối Yến Húc giống nhau, ở Yến Húc trong lòng, nàng cũng là đặc biệt, nhưng nhìn đến Yến Thương Lam chiếu cố Lan Dung Nguyệt động tác, hai người tình thâm liền trở nên có lệ. Quan Vũ Hàm nghĩ đến nàng lần đầu rời đi Kim Lăng đến Kinh Thành, cung Yến Thượng kia mạt phong hoa tuyệt đại sắc thân ảnh thoảng qua. Nàng lấy bằng vào gia tộc thế lực ít nhất có thể ngồi ổn bốn phi chi vị, không nghĩ tới nàng mộng đẹp còn không có tỉnh đã bị Lâu Lăng Thành cướp lấy trong. Sạch, trở thành một mặt giải dược bước lên Lâu Lan, từ đây nàng quá sống không bằng chết sinh hoạt, nhưng đầu sỏ gây tội lại ở hưởng thụ cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử vô tận sủng ái, thậm chí liền bưng trà rót nước đều không muốn làm nô buộc đúng tay. Nguyệt Hoàng Hậu xuất từ Đông Lăng Đại Gia, hiện giờ như vậy trường hợp, không biết tiến thối, bổn cung bình sinh ít thấy. Này có lẽ là Quan Vũ Hàm đưa cho cảm kích Lâu Lăng Thành cho nàng hoàng hậu chi vị đi, bởi vì như vậy nàng liền có thể đứng ở cùng Lan Dung Nguyệt ngang nhau độ cao. Yến Thương Lam nghe tiếng, không vui muốn đem trong tay chén trà quăng ra ngoài, Lan Dung Nguyệt duỗi tay lập tức cầm chén trà, tốt như vậy trà, tốt như vậy chén trà, dùng để đánh bà ba hoa, lãng phí. Lan Dung Nguyệt, ngươi mắng ai đâu? Quan Vũ Hàm vốn dĩ trong lòng liền hận cực kỳ Lan Dung Nguyệt, khó thở đứng lên chỉ vào Lan Dung Nguyệt nói: "Ai tiếp ta liền mắng ai?" Lan Dung Nguyệt nghiêng người, nhu nhược không có xương dựa vào Yến Thương Lam đầu vai, trên mặt ý cười nói rõ chính là trần trụi khiêu khích. Yến Thương Lam tuy không muốn Lan Dung Nguyệt như vậy mỹ lệ bộ dáng rơi vào người ngoài trong mắt, nhưng đối Lan Dung Nguyệt chủ động vẫn là rất cao hứng. Ngươi? Ta cái gì? Hay là ngươi ghen ghét? Nói những lời này Lan Dung Nguyệt ánh mắt mang theo một mặt khiêu khích nhìn về phía Lâu Lăng Thành. Lâu Lăng Thành làm người cực kỳ tự phụ, hắn không mừng Quan Vũ Hàm, nhưng tuyệt không cho phép Quan Vũ Hàm trong lòng nghĩ người khác. Lâu Lăng Thành dù chưa trực tiếp trách cứ Quan Vũ Hàm, nhưng nắm lấy chén rượu tay hơi hơi run lên một chút. Quan Vũ Hàm trong lòng chột dạ, cường trang chấn định, ngày xưa chỉ cảm thấy Nguyệt Hoàng hậu thanh lanh thiếu ngôn, không nghĩ tới một trương miệng thế nhưng như vậy xảo lưỡi như hoàng, khó trách Thương Nguyệt quốc trung thành đều bị ngươi tinh kế hầu như không còn, rơi vào cửa nát nhà tan. Ngữ lạc, quan Vũ Hàm thấy Yến Thương Lam thâm thúy trong con ngươi nhiều vài phần thị huyết ý cười, trong lòng liền có chút hối hận. Cửa nát nhà tan, ngươi là nói chính ngươi sao? Một bên ứng phó nào đó ngu xuẩn, một bên trấn an bên người cái này che chở nàng nam nhân, đặc biệt là nhìn trong mắt người khác toát ra đấu kỵ cùng nghiến răng nghiến lợi, nàng liền cảm thấy không thể động thủ động động miệng cũng là khá tốt, tâm tình thập phần thoải mái. Nguyệt Hoàng hậu đây là thừa nhận sao? Thủ hạ bại tướng, loạn thần tặc tử, thừa nhận như thế nào, không thừa nhận ngươi lại có thể như thế nào? An tĩnh trong sảnh, bừa bãi khẩu khí, Lâu Lăng Thành nâng chén tự trước, phảng phất hết thể cùng hắn không quan hệ, quan Vũ Hàm đầy cõi lòng hận ý, hận không thể tiến lên xé Lan Dung Nguyệt, cố tình nàng lại bất lực. Yến Húc tắc rất là ngoài ý muốn, Yến Thương Lam độc sủng Lan Dung Nguyệt thiên hạ đều biết, lại không nghĩ rằng đem người sủng này buồn cuồng vọng không có đúng mực, Phượng Nghi Quân nhưng thật ra có chút xem không hiểu. Một cái như vậy bừa bãi người phong ngây thơ vì sao sẽ cam tâm nguyện trung thành, đối phong ngây thơ kiệt ngạo cùng ngoan cố nàng chính là tràn đầy thể hội, thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy phong ngây thơ lộ ra một bộ có trung vinh dự biểu tình, Phượng Nghi Quân trong lòng cũng có chút khó hiểu. Quả nhiên, ta phụ thân, mẫu thân, ca ca tất cả đều là chết vào ngươi tay, Lan Dung Nguyệt, kiếp này ngươi ta không chết không ngừng. Quan Vũ Hàm cuối cùng một tia lý trí đều bị Lan Dung Nguyệt hoàn toàn ma diệt. Lăng sau là ở hướng bổn cung tuyên chiến sao? Phải biết rằng ở Thương Nguyệt quốc bổn cung nhưng có ngồi trên ngôi cửu ngũ vị trí quyền lực. Mấy cái hòa bình sớm hay muộn phải bị đánh vỡ, 2 năm hòa bình hiệp nghị, Thương Nguyệt quốc có thể chuẩn bị chiến tranh 2 năm, mặt khác quốc gia lại làm sao không phải đâu. Nhưng 2 năm chi kỳ chưa tới, Thương Nguyệt quốc chuẩn bị lại bị mặt khác mấy quốc muốn đủ một ít. Yến Húc nghe vậy, trong lòng một tiêu, như Lan Dung Nguyệt tới một hồi Phượng Thành liền đối với Yến quốc tuyên chiến, Yến đế đôi hắn kia phân yêu thương sợ là đến cùng, đặc biệt hiện giờ Phượng gia trở về huyện thành. Trong chiều vốn là bất an. Lăng sau nói vậy cũng là nhất thời tình thế cấp bách, Nguyệt Hoàng hậu cần gì phải chú ý đâu. Yến Húc nhìn về phía Yến Thương Lam, lại phát hiện Yến Thương Lam không hề có muốn ngăn lại ý tứ, ngược lại một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Cái này làm cho Yến Húc nhịn không được hoài nghi, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tới Yến Quốc thật là vì xin thuốc sao? Không phải vì cấp khởi binh chế tạo chẳng cơ. Phu quân, ta bị khi dễ. Người nào đó tay vẫn luôn không an phận ở nàng bên hông sờ loạn. Lan Dung Nguyệt đứng dậy ngồi thẳng, trường tụ giơ lên, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt, nhưng trường tụ lại vì ngăn trở khỏe miệng ý cười. Tay không còn, người nào đó tâm tình thập phần không vui, thanh âm cũng liên quan nhiều vài phần lãnh lệ vương giả chi khí, Yến Ngũ Hoàng tử là ở khi dễ cô hoàng hậu sao. Yến Húc sửng sốt, không biết nên như thế nào ứng phó, nhưng vào lúc này, một cái người mặc áo giáp hơn 40 tuổi nam tử bước nhanh đi đến, bước đi vững vàng, một đường buôn ba lại không hề ủ rũ. Vi thần khấu kiến Ngũ Điện Hạ. Gặp qua nhị vị bệ hạ. Phượng đại tướng quân thỉnh ăn sau, ánh mắt lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Lan Dung Nguyệt giả vờ tay đã bông, đối mặt Phượng đại tướng quân ánh mắt lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Trong lòng lại đối cái này Phượng đại tướng quân Phượng Ngộ có vài phần lau mắt mà nhìn, từ tình báo đi lên xem, Phượng Ngộ là trung quân một đảng, làm tướng nhiều năm, chưa bao giờ dựa sát vị nào hoàng tử, nhưng ở trong quân uy vọng cực cao, lại tay cầm quyền to, đây cũng là Yến đế kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Yến đế cũng tới rồi đa nghi ngạch tuổi, một cái tay cầm binh quyền lại đến quân tâm tướng lãnh, đế vương nhất kỵ chính là lo lắng hắn sẽ sinh ra dạ tâm. Đến nỗi nói dạ tâm, Phượng Ngộ thê tử nhiều năm chưa dựng, thành thân 10 năm sau mới sinh hạ một đôi long phượng thai, cũng chính là Phượng tới cùng Phượng Nghi hai người, Phượng phu nhân cũng nhân khó sinh mất, Phượng Ngộ đối này đối long phượng thai cực kỳ yêu thương, có thể nói sủng không có giới hạn, ở huyện thành khi là có tiếng ăn chơi chắc táng, một năm trước hai người chọc hạ thai họa. Phượng tìm mới sai người mang hai người đi biên quan tự mình dạy dỗ. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, này có lẽ chính là Yến đế như thế kiêng kỵ Phượng gia nguyên nhân dẫn đến đi. Phượng Ngộ tiến vào, trước cấp Yến Húc hành lễ, hỏi lại chờ Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành hai người, vẫn chưa lấy đế xưng xưng hô hai người, ngược lại dùng nhị vị này tử. Này Phượng đại tướng quân thật là thú vị. Đại tướng quân miễn lễ. Yến Húc đứng dậy đứng thẳng, ngữ khí nhiều vài phần cung kính. Yến Húc cưới Phượng Nghi Quân là bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Kỳ thật Tiến Húc trong lòng càng tâm ý Phượng Nghi, nhưng cố tình một năm trước Phượng Ngộ mang Phượng Nghi rời đi huyện thành khi nói Phượng Nghi lấy đính hôn nhân ra, đúng là trong tay hắn đắc lực can tướng. Tiến Húc như thế nào không rõ, Phượng Ngộ đây là ở cự tuyệt hắn, không muốn chính mình nữ nhi gả vào hoàng gia, càng không muốn đem chính mình cuốn vào đoạt đế bên trong. Điện hạ khách khí. Người tới, cấp đại tướng quân ban tòa. Phượng Ngộ đã đến làm trong sảnh không khí trở nên thập phần quỷ dị, phong ngây thơ cũng nhân Phượng Ngộ đã đến đáy mắt nhiều vài phần lạnh lùng đạm mạc. Tạ điện hạ. Yến Húc hành động, Phượng Nghi Quân cảm thấy chính mình giống như là cái người ngoài, nàng là Phượng gia gia chủ, sẽ không chủ động hướng Phượng Ngộ vấn an, nhưng Phượng Ngộ trong mắt từ đầu đến cuối đều không có nàng cái này gia chủ. Phượng Nghi Quân cùng Phượng Ngộ chi gian không hài hòa không khí dừng ở những người khác trong mắt là cơ hội. Người là tiểu thất. Phượng Ngộ vừa lúc ở phong ngây thơ đối diện đoạt được, nhìn một thân màu đỏ tía quần áo phong ngây thơ, đùa nghịch này trong tay quạt xếp, trong lòng không khỏi cảm thán, Phượng gia vạn bối chung, chỉ có Phượng Bảy còn có vài phần xem đầu, nghĩ đến Phượng Nghi chết, Phượng tới thương thế còn không biết bao lâu mới có thể khỏi hẳn, Phượng Ngộ liền hận không thể đứng dậy ép hỏi Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người, hay không là bọn họ việc làm. Chính là truy tra hai ngày, lại không có tìm được chút nào chứng cứ, tựa hồ hai người liền như vậy hư không tiêu thất. Tại hạ Phong Ngây Thơ. Phong Ngây Thơ liền một ánh mắt cũng chưa cấp Phượng Ngộ, nguyên tưởng rằng hắn nhìn thấy Phượng Ngộ trong lòng nhiều ít sẽ có chút bất an, bởi vì Phượng Ngộ tuy có Phượng gia nâng đỡ, nhưng có thể ngồi trên đại tướng quân chi vị chỉ có nâng đỡ là không đủ. Hôm nay lần đầu tiên trực diện Phượng Ngộ, hắn trong lòng ngược lại bình tĩnh không có gợn sóng. Phong Ngây Thơ nhìn về phía bên cạnh người Lan Dung Nguyệt, chẳng lẽ là chủ tử tại bên người duyên cớ? Phượng Ngộ thấy Phong Ngây Thơ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, theo bản năng nhíu mày. Tiểu thất. Phượng Ngộ thanh âm giận dữ, nghĩ đến Phong Ngây Thơ đầu nhập vào Lan Dung Nguyệt, Phượng Ngộ tựa như chất vấn hắn một phen. Phượng đại tướng quân nhận sai người, tại hạ Phong Ngây Thơ, nhà ta chủ tử tiểu tùy tùng chi nhất. Phượng Ngộ tức giận ngược lại kích phát rồi Phong Ngây Thơ, làm hắn nhớ tới từ trước bất ham, kia hết thể không đều là Phượng gia tạo thành sao? Hiện tại này phiên tức giận là ở trách cứ hắn sao? Ở Phượng gia vứt bỏ hắn, hắn rời đi Phượng gia khi, liền cùng Phượng gia hoàn toàn không có quan hệ. Đương mẫu thân bị Phượng gia tra tấn đến chết, đương hắn bị thiết kế bán cho bọn buôn người khi, hắn cùng Phượng gia có cũng chỉ có thủ. Phượng Ngộ thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới đường đường Phượng gia nam nhi thế nhưng này vốn không có cốt khí, thế nhưng cam tâm vì một nữ tử tùy tùng, nếu là đổi một cái trường hợp, Phượng Ngộ chắc chắn hảo hảo giáo huấn Phong Ngây Thơ một phen. 341 nên xuân viện, canh 2. Quỷ dị không khí chung. Phượng Nghi Quân không hảo xen mồm, Yến Húc càng không thật nhiều ngôn, trong lòng lại rất là kinh ngạc, Phong Ngây Thơ lưu tại Phượng gia hắn biết, nhưng Phượng Nghi Quân nhưng vẫn không có đã nói với hắn Phong Ngây Thơ lại là Phượng gia người, đến nỗi Lâu Lăng Thành tắc hoàn toàn là một bộ xem diễn bộ dáng. Phượng Đại Tướng Quân, Ngây Thơ tính tình thẳng chút, càng không được lời nói, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, còn thỉnh Phượng Đại Tướng Quân đảm đương chút. Nghe Lan Dung Nguyệt nói, Phượng Ngộ trong lòng càng khí, Lan Dung Nguyệt kia mỉm cười kiệt ngạo bộ dáng làm là hắn đảm đương. Rõ ràng là tưởng tức chết hắn, nhưng cố tình nhập thính khi nghe được kia phiên ngôn luận, hắn nhược chân trách cứ một phen, sợ là Yến Thương Lam sẽ mượn cơ hội hưng binh, Nguyệt Hoàng hậu nơi nào lời nói, chỉ là tiểu thất rời đi Phượng gia nhiều năm, cũng là thời điểm nên nhận tổ quy tông, còn thỉnh Nguyệt Hoàng hậu thành toàn. Phượng đại tướng quân vui đùa, tiểu thất, một cái sớm quá nhược quán chi năm nam tử mà ngay cả tên đều không có, hắn thật là Phượng gia người sao. Năm đó khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ tưởng cùng nàng đoạt người, mơ tưởng. Tam đệ tính tình lăn lộn chút, ra sự không đủ cùng người ngoài nói cũng, tiểu thất, ngươi nên về nhà. Hôm nay trận này hợp, Phượng Ngộ không thể không thừa nhận Phong Ngây Thơ thân phận, một khi nó ngày hai nước giao chiến có người lấy Phong Ngây Thơ thân phận nói sự, với Phượng gia đó là tai họa ngập đầu. Nhớ tới này đó, Phượng Ngộ trong lòng liền càng thêm khinh thường Phượng Nghi Quân, thân là Phượng gia gia chủ, một chút lấy lợi ích của gia tộc vì trước ý tưởng liền không có, dại dột muốn chết lại còn có vô căn cứ dạ tâm. Phượng Ngộ cho rằng Phượng Tìm còn có chút năm để sống, không nghĩ tới Phượng Tìm sẽ đột nhiên ly thế. Sớm biết hôm nay, lúc trước hắn nên nhiều lưu ý một chút trong tộc sự vụ, nếu phát hiện Phượng Nghi Quân như vậy tính tình, sớm chút trừ bỏ liền sẽ không có hôm nay họa. Tiểu thất, nghe như là quỷ hẹp hỏi giống nhau, Phượng Đại Tướng Quân đây là nói ai đâu? Tại hạ Phong Ngây Thơ, chỉ là chủ tử bên người một cái tiểu nô tài, Phượng Đại Tướng Quân nhận sai người. Phong Ngây Thơ cố ý làm thấp đi chính mình nói, nghĩ năm đó bất ham. Làm hắn lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người làm một cái tiểu nô tài hắn cũng là cam nguyện. Ngươi, đại tướng quân một đường vất vả, đã là ra sự, không bằng lát nữa nói chuyện tiếp, hôm nay mở tiệc chủ yếu là vì cấp thương đế cùng lăng đế đón gió tẩy trần, đại tướng quân không bằng bồi nhị vị bệ hạ nhiều uống mấy chén. Yến Húc thấy Phượng Ngộ muốn tức giận, nghĩ đến ngày hôm trước Phượng Nghi qua đời, sợ Phượng Ngộ thất thố ở trong sảnh đánh lên tới, vì thế mở miệng ngăn cả nói. Thân thất thố, thỉnh điện hạ cùng nhị vị bệ hạ thứ tội. Lâu Lăng Thành nâng chén tỏ vẻ không sao cả, dù sao hắn là xem diễn, Yến Thương Lam căn bản chưa cho Phượng Ngộ một ánh mắt, chuyên tâm đùa nghịch này Lan Dung Nguyệt nhỏ dài tay ngọc. Yến Húc biểu tình cứng đờ, sắc mặt khó coi, Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành đều là làm theo ý mình chủ, hắn cũng thập phần bất đắc dĩ, hắn vốn định thử hai người một phen, không nghĩ tới không khí làm cho như thế xấu hổ, sớm biết chuẩn bị chút ca vũ. Ngũ hoàng tử không cần để ý, Phượng đại tướng quân một đường buôn ba nói vậy cũng mệt mỏi, này đến chúng ta cũng phó qua. Là nên cáo tử. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, Phong ngây thơ đứng dậy liền phải rời đi. Phượng Thành ngày gần đây giang hồ nhân sĩ đông đảo, không bằng thỉnh nhị vị bệ hạ ở trong phủ trụ hạ, cũng an toàn chút. Phượng Ngộ lập tức mở miệng nói, nghĩ thầm, đến đem Phong ngây thơ lưu lại, nghĩ Yến Đế lòng nghi ngờ, nếu là lại ra một cái Phượng Bảy, Phượng gia sợ là hoàn toàn bị Yến Đế nghi thượng, phải nghĩ biện pháp đánh mất Yến Đế nghi ngờ mới là, đặc biệt là như thế Phượng nghi quân lại là Yến Húc Chắc Phi. Phượng Ngộ nhìn về phía Lâu Lăng Thành cùng Yến Thương Lam, hai người vẫn chưa đứng dậy, lại cũng không có cấp bất luận cái gì hồi đáp. Chấm xem Thương Đế. Lâu Lăng Thành trực tiếp cấp ra đáp án, so với khách điếm, hắn nhưng thật ra càng nguyện ý ở tại Phượng gia, tiền đề là Lan Dung Nguyệt cũng ở lại. Ta nghe Nguyệt Nhi, ở tại khách điếm cũng sẽ bị Phượng Ngộ lấy bảo hộ danh nghĩa giám thị, ở tại Phượng gia cũng vô pháp, nhưng Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt thực để ý Phong ngây thơ, cho nên thấy quyền quyết định giao cho Lan Dung Nguyệt, lại như cũ không quên cấp Lâu Lăng Thành một cái mắt lạnh. Lan Dung Nguyệt nghĩ đến Đình Vãn, vậy làm phiền Phượng đại tướng quân, chỉ là Phượng gia chủ còn chưa đáp ứng, bổn cung sợ chính mình không được hoan nghênh. Hai vị bệ hạ cùng hai vị hoàng hậu đến Phượng gia bổng tất sinh huy, đã quét chiếu đón chào. Phượng Nghi Quân nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, trong lòng trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được Lan Dung Nguyệt như vậy là vì sao, phải biết rằng Phượng Ngộ đề nghị nàng mặc dù là muốn phản đối cũng không thể. Như thế làm phiền. Người tới, thỉnh hai vị bệ hạ cùng hoàng hậu đi trước nghe hạ viện cùng nên xuân viện. Phượng Nghi Quân lập tức phân phó nói. Chủ tử, không bằng chúng ta chủ nghe hạ viện nhưng hảo, nên xuân viện nghe giống hoa lâu, sẽ để lại cho lăng đế đi. Phong ngây thơ phong tao đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, cung kính hành lễ sau loạn choạng trong tay thuần trắng sắc quạt xếp nói. Phong ngây thơ cung kính bộ dáng Lan Dung Nguyệt thật là có chút không thói quen, bất qua Yến Thương Lam nhưng thật ra thưởng thức nhìn Phong ngây thơ liếc mắt một cái, cũng không có kéo Lan Dung Nguyệt tránh đi. Chỉ là mấy người không hề có lưu ý đến trong sảnh không khí lại một lần trở nên quỷ dị, im mắng tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở. Phong ngây thơ không ấn lẽ thường ra bài, Phượng Nghi Quân rất là đau đầu, liền Yến Húc đều thấu nhăn nhăn mày, Phượng Ngộ càng là hận không thể tấu Phong ngây thơ một đốn. Là ta an bài không thỏa đáng, nếu Thương Đế muốn vào ở nghe hạ viện, không bằng liền thỉnh Lăng Đế vào ở Lạc Thu viện như thế nào. Ngay xuân, nên xuân viện đẹp nhất, lại bị Phong ngây thơ ngụ ý vì hoa lâu, Phượng Nghi Quân trong lòng sinh khí, lại cũng không dễ làm chàng phát hỏa. Không cần, châm cảm thấy nên xuân viện liền rất hảo. Đối Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, Lâu Lăng Thành chính mình đều không có phát hiện hắn tựa hồ phá lệ có thể chịu đựng, nghĩ đến hai cái sân có lẽ là lắng giềng, Lâu Lăng Thành liền cuối cùng một chút tức giận cũng chưa, đêm nay không bằng thỉnh Thương Đế uống xoàng mấy chén như thế nào. Không cần, nương tử kén ăn, bữa tối ta tự mình xuống bếp, không có thời gian. Không chờ mọi người trả lời, Yến Thương Lam trực tiếp đối Phong ngây thơ phân phó nói, còn không mang theo lộ. Bệ hạ thỉnh, chủ tử thỉnh. Phong ngây thơ nghĩ không khí, lập tức túi đầu không lưng nói. Kia bộ dáng làm Lan Dung Nguyệt nghĩ tới chó Nhật. Ngây thơ, ngươi như vậy rất muốn cho săn. Đi ra đại sảnh, Phong ngây thơ như cũ làm chính mình hành động biểu hiện thập phần khiêm tốn. Chủ tử muốn ăn thịt chó sao? Phượng gia dưỡng rất nhiều, không bằng làm nô tài sát hai chỉ cấp chủ tử nếm thử. Phong ngây thơ quyết định, nếu ghê tởm người liền phải ghê tởm hoàn toàn, cố ý đệ thấp tiếng nói dùng bén nhọn thanh âm nói. Không ăn, chờ đợi cho ta trích điểm đào hoa, buổi tối muốn ăn đào hoa bánh. Đến đâu? Tuy ba người rời đi, Phượng Nộ, Phượng Nghi Quân, Yến Húc sắc mặt trở nên thập phần khó coi, cố tình Lâu Lăng Thành còn lôi thời cười cười, ngay sau đó vươn tay khẩn khấu Quan Vũ Hàm mạch máu, nâng dậy Quan Vũ Hàm, ở Quan Vũ Hàm bên thai nhỏ giọng nói, nếu Xuân Liên ít đi mở miệng, bằng không chấm sẽ làm ngươi rốt cuộc nói không ra lời. Quan Vũ Hàm sợ hãi thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, Lâu Lăng Thành thuận thế nam chủ Quan Vũ Hàm bên hông, hành động thấy thế nào đều thập phần ôn nhu, chỉ có Quan Vũ Hàm chính mình biết được, thủ đoạn xương cốt mau nát. Nàng lại còn không thể không xấu hổ mang cười. Chấm đối trong phủ không quá quen thuộc, còn thỉnh ngũ hoàng tử phái người đưa chấm đi nên xuân viện, bằng không chấm đi nhầm địa phương, ngũ hoàng tử nên không cao hứng. Lăng đế, thỉnh. Yến Húc lập tức ý bảo người mang Lâu Lăng Thành đi nên xuân viện, nhưng trong lòng lại cực oán Lâu Lăng Thành, nói rõ là nói cho hắn, nếu là hắn xông vào cái gì không nên tiến địa phương, chỉ là không nhận lộ, đi nhầm mà thôi. Buồn cảm thấy lưu lại Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành ở dưới mí mắt miễn cho sinh sự. Nhưng hiện tại lại cảm thấy lưu lại hai người không biết là đúng hay sai. Lâu Lăng Thành rời đi sau, Phượng Ngộ tiến lên đối Yến Húc hành lễ, điện hạ, không ăn có không làm thần cùng gia chủ đơn độc nói vài câu. Yến Húc nhìn thoáng qua Phượng Nghi Quân, Phượng Ngộ vừa mới vẫn luôn không có cấp Phượng Nghi Quân lưu mặt mũi, sao lại không rõ ràng giờ phút này Phượng Ngộ này một tiếng gia chủ chỉ là tưởng nói cho hắn, muốn xử lý một chút việc nhà mà thôi. Bổn điện còn có chuyện quan trọng xử lý, đi trước một bước. Cùng tiến điện hạ. Yến Húc rời đi sau, Phượng Ngộ lập tức gọi tới quản gia, phân phó nói, cấp nhị vị bệ hạ sân phòng bếp nhỏ trên lưng chút thức ăn, tiểu tâm chút, đừng làm cho người động tay chân. Là, đại gia, còn có, sân tìm chút thành thật nha hoàn hầu hạ, ta nhưng không nghĩ nửa đêm gặp phải chuyện gì tới. Lao nô minh bạch. Phượng Ngộ mệt mỏi ngồi xuống, phất tay ý bảo quản gia rời đi. Một đôi mắt trầm mặc nhìn chằm chằm Phượng Nghi Quân hồi lâu, không khỏi nghĩ tới Phượng Nghi, lúc trước hắn sở dĩ kiên trì mang Phượng Nghi rời đi huyện thành, đó là bởi vì Phượng Nghi đối Yến Húc động tâm tư, nếu không có Yến Húc cố tình tiếp cận, hắn nữ nhi lại sao lại động kia phân nữ nhi chi tình tâm tư, cũng may hắn kịp thời phát giác. Lúc trước hắn không đồng ý Phượng Nghi Quân kế nhiệm gia chủ chi vị liền phủi tay rời đi huyện thành, lại không nghĩ rằng vừa đến huyện thành không lâu liền truyền đến bệ hạ tứ hôn làm Phượng Nghi Quân vì chắc phi tin tức, quân vụ bận rộn. Nghĩ đến Yến Đế đối Phượng ra lòng nghi ngờ hắn không dám tùy tiện rời đi trong quân, không nghĩ tới bởi vì Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành duyên cớ, Phượng Nghi Quân thế nhưng qua loa vào Ngũ Hoàng Tử Phủ. Đối mặt Phượng Nộ ánh mắt, Phượng Nghi Quân từ lúc ban đầu thản nhiên dần dần trở nên thấp thỏm. Người có biết sai? Xin hỏi đại bá, Nghi Quân có gì sai? 342 dụ kế, canh 1. Ngày xuân Phượng Thành thời tiết hơi hàn, hồi lâu, Phượng Nghi Quân trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng. Phượng Ngộ ánh mắt hơi trầm xuống, thật sâu thở dài, ngày xưa Phượng tìm còn ở khi, hắn cũng không cảm thấy cái này chất nữ như vậy bất kham trọng dụng, hôm nay thính thượng mở tiệc, một so vừa nãy cảm thấy Phượng Nghi Quân đã không phải bất kham trọng dụng, quả thực là khó coi. Đều là nữ tử, Lan Dung Nguyệt chơi dư lại sợ đều phải so Phượng Nghi Quân hiện tại chơi xuất sắc mấy lần. Phượng Ngộ đè nén xuống chính mình cuồng nộ tâm, phất tay ý bảo trong sảnh người hầu lui ra, ngại với Phượng Ngộ ánh mắt, Phượng Nghi Quân bên người nha hoàn căng ra đầu cũng chưa dám lưu lại. Phượng gia mở tiệc, ngươi thân là gia chủ, lại dùng điện hạ tên, cho nên hôm nay thính đường phía trên, ngươi chỉ là cái chắc phi, đây là thứ nhất, thân là Phượng gia người, lại là Phượng gia tôn quý nhất nữ tử, lại cam nguyện làm thiếp, đây là thứ hai, Phượng gia là Yến quốc tứ đại gia tộc chi nhất, ngươi thân là Phượng gia gia chủ lại tự mình đem Phượng gia mặt mũi đạp lên lòng bàn chân, đây là thứ ba, rõ ràng vô năng lại còn không hiểu tránh đi mũi nhọn, hành sự vụng về bất kham, đây là thứ tư, Phượng Nghi Quân. Ngươi còn có gì mặt mũi ngồi Phượng gia gia chủ chi vị? Phượng gia thân là bề tôi, lấy điện hạ danh nghĩa mở tiệc, có không ổn, đến nỗi mặt khác đại bá như thế nào sẽ minh bạch, ta sở làm hết thảy đều là vì làm Phượng gia chịu người kính ngưỡng. Phượng Nghi Quân ngữ khí nhược nhược, nàng phản bác trung lộ ra chột dạ, có lẽ liền nàng chính mình cũng không từng phát hiện. Phượng Nghi Quân, ngươi nếu còn thừa nhận chính mình là Phượng gia người, từ hôm nay trở đi liền đừng rời khỏi Phượng thành một bước, nếu không đừng trách ta cái này làm trưởng bối không khách khí. Phượng Ngộ thấy Phượng Nghi Quân xuẩn độn như lợn, lại còn nghe không tiến chân ôn, nghĩ đến Phượng Nghi Quân như thế, Phượng Ngộ trong lòng nhịn không được thở dài. Phượng gia nam nhi vẫn luôn không mừng nữ nhân vì gia chủ, từng người vì doanh, chung quy sai rồi. Phượng Ngộ đem nói tuyệt chỗ, không có cấp Phượng Nghi Quân cái thứ ba lựa chọn, Phượng Nghi Quân trong lòng không dám, trầm mặc sau đấy mắt qua vài phần cố chấp cùng chấp nhất, đại bá, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta sẽ mang theo Phượng gia đi hướng Tân Huy Hoàng. Phượng Ngộ thấy Phượng Nghi Quân không nghe khuyên bảo, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt toàn là thất vọng, hiển nhiên hắn đã tính toán từ bỏ Phượng Nghi Quân. Ngày xuân ba phần ấm, nhưng rơi vào Phượng Nghi Quân trong lòng lại biến thành bảy phần lãnh. Lúc trước tuyển nàng làm Phượng gia người thừa kế, nói đến cùng là bất đắc dĩ, nếu không có Phượng Ngộ không đành lòng Phượng Nghi chịu này phân cô độc cùng khổ sở, sợ này Phượng gia gia chủ cũng không tới phiên nàng tới làm, nàng cô, từ đầu tới đuôi đều không muốn thiệt tình bồi dưỡng nàng, chỉ là không ngừng cho nàng nhiệm vụ, không ngừng đối nàng thất vọng. Mệt mỏi ngồi xuống, xoa xoa giữa mày, từ áp lực trở nên kiên định, cuối cùng bị một mặt tàn nhẫn thay thế được. Nghe hạ trong viện, một viên cực đại cây lê hoa nở khắp chi đầu, nhàn nhạt hoa lê hương lan tràn toàn bộ sân, màu trắng hoa lê theo gió phiêu lạc, một mặt hồng ảnh đứng ở dưới tàng cây, trở thành một bộ tuyệt đối hòa cảnh. Tiến Thương Lam kiểm tra xong nhà ở đi ra, nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, chẳng sợ phồn hoa cũng không có thể mê hoặc hắn mắt, hắn trong mắt chỉ bao dung tra tấn màu đỏ bóng người. Thực thích, thật xinh đẹp, Phượng tìm. Đáng tiếc sân cảnh trí cũng không phức tạp, nghe hạ viện sân lấy một viên cực đại cây lê là chủ, bốn mùa thường thanh bình thường hoa cỏ, thật đúng là xuân nghe mùi hoa, hạ thu nghe quả hương, khó trách sẽ kêu nghe hạ viện, thường một chỗ sân, liền có thể thể hội thiết kế giả tâm, vô luận Phượng tìm đã trải qua cái gì, nhưng đối nàng tới nói, Phượng gia không phải quyền lực, mà là ra đi. Đúng vậy, đáng tiếc, không biết như vậy cảnh trí nàng cả đời có mấy lần có thể tĩnh tâm xem xét một lần. Đối Phượng tìm, hắn không có quá nhiều cảm khái. Lại có thể từ Lan Dung Nguyệt nói chung nhiều thể hội vài phần. Duỗi tay, mấy cánh hoa lê rơi vào lòng bàn tay, ngây thơ, nghĩ cách đi Phượng tìm trong thư phòng lưu lại một chút ký hiệu, xem có thể hay không đem Đình Vãn đưa tới. Vừa mới từ hạ nhân trong miệng biết được Phượng Ngộ đơn độc lưu lại Phượng Nghi Quân, chắc là tưởng hảo hảo dạy dỗ Phượng Nghi Quân một đốn. Nàng tuy cùng Phượng Nghi Quân gặp mặt không nhiều lắm, lại nhìn ra được Phượng Nghi Quân tính tình có vài phần bướng bỉnh, nghĩ đến nàng sẽ bằng mau tốc độ không tiếc hết thể tìm được Đình Vãn, từ nàng trong tay cướp lấy mặt khác một khối lệnh bài. Nàng sẽ đến sao? Phong ngây thơ trong lòng nghi vấn, ngẫm lại nói, Đình Vãn cả đời trung tâm đều cho Phượng tìm, dẫn lại đây sợ là không dễ. Đem lòng bàn tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng đem hoa lê thổi lạc, nàng sẽ đến. Ngữ Lạc đối Yến Thương Lam hơi hơi nhúng mày, tựa hồ đang đợi hắn trả lời kế tiếp nói, Yến Thương Lam một bên nhặt đi Lan Dung Nguyệt tóc dài thượng cánh hoa, một bên nói, bởi vì nàng tâm mê mang, nếu không Nhược Chân là trung tâm, nàng đã sớm đi xuống bồi Phượng tìm. Thắt cổ tự vẫn. Phong ngây thơ nghĩ đến nàng gặp qua Đình Vãn, Đình Vãn dung mạo cũng không xuất sắc, lẳng lặng tồn tại cảm cực thấp, Phượng tìm tồn tại khi, nàng bồi ở Phượng tìm bên người, giống như là Phượng tìm bóng dáng, nhưng Phượng tìm đối nàng tựa hồ cực kỳ nhìn chúng, người như vậy sẽ thắt cổ tự vẫn sao? Không biết, thấy mới biết được. Thấy nghe qua Yến Thương Lam nói sau Phong ngây thơ đáy mắt nghi vấn vẫn chưa được đến giải đáp, Lan Dung Nguyệt tiếp tục nói, nàng vốn không phải Phượng gia người, theo Phượng tìm về Phượng gia. Nhưng mặc dù là một cái bóng dáng nàng cũng là có tư tưởng, Phượng tìm chết, phàm là nàng lòng mang nghi vấn, chắc chắn tới gặp ta, tưởng từ ta nói chung biết một đáp án. Cái gì đáp án? Người nói đi. Phong ngây thơ ánh mắt sáng lên, trong miệng thốt ra một chữ, độc. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nên xuân trong viện, phồn hoa tựa cẩm, bách hoa nở rộ, các loại mùi hoa vẫn chưa xung đột, mùi hương hỗn hợp ở bên nhau ngược lại thập phần dễ ngửi, Lâu Lăng Thành vô tâm ngắm hoa, đứng ở hành lang dài thượng. Ánh mắt nhìn về phía cách vách sân hoa lê thụ, một tường chi cách, thanh âm đại chút ngưng thần liền có thể nghe được. Gió thổi qua, xem ngươi hoa lê bay xuống, nghĩ đến hoa lê dưới tàng cây, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt tình chàng ý thiếp, đáy mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Quan Vũ Hàm đứng ở Lâu Lăng Thành bên cạnh người túi đầu không dám nhiều xem, trường tụ thủ đoạn đau làm Quan Vũ Hàm sắc mặt có chút trắng bệnh. Đi rửa mặt sạch sẽ, hảo hảo trang điểm một chút, vãn chút đi bái phòng thương đế. Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới ngươi ta như vậy tương ngộ. Ta thống khổ, tối nay ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Đúng vậy. Quan Vũ Hàm cúi đầu, không dám nghĩ nhiều, cũng không dám phản bác, vừa mới Lâu Lăng Thành méo nàng thủ đoạn thời điểm, nàng thật sự có thể cảm giác được, hắn muốn phế đi nàng. Thường hoa lê phi lạc, thái dương tây hạ khi, Lan Dung Nguyệt liền bồi Yến Thương Lam chui vào phòng bếp nhỏ, hai người ngồi đào hoa bánh, bận việc giúp cái canh giờ, chỉ làm một tiểu bàn đào hoa bánh, hai người rửa mặt sau, Phượng gia người phái người đưa tới bữa tối, cùng lúc đó. Hai cái khách không mời mà đến lặng yên tới. Thương đế, người ta khó được tương ngộ, không bằng cộng say một hồi như thế nào. Lâu Lăng Thành cũng mặc kệ Yến Thương Lam trong mắt hay không không mừng, tùy tiện liền ngồi xuống dưới, ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Trước kia, hắn không cảm thấy Lan Dung Nguyệt nhiều quan trọng, chỉ là chấp nhất muốn chiếm hữu cùng hủy diệt nàng. Hôm nay vừa thấy, hắn lại không nghĩ ở nhiều xem một cái, sợ sẽ không rời mắt được, dẫn tới sở hữu kế hoạch đều thất bại trong gang tấc. Lăng đế chẳng lẽ không biết chính mình phá lệ không được hoan nên sao? Sở hữu ta này không phải ra mặt dạy tới sao? Vẫn là thương đế sợ thua. Hai người nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám yếu thế. Nếu như thế, không bằng ta cùng với lăng sau đi chắc gian, phu quân bồi lăng đế cộng uống mấy chén. Hai cái nam nhân tranh giành tình cảm nàng vẫn là không cần trộn lẫn trong đó, chỉ là Quan Vũ Hàm ngẫu nhiên nhìn lén Yến Thương Lam vài lần làm nàng cảm thấy chướng mắt, tay nhẹ nhàng khắp một chút Yến Thương Lam sau, dùng kiều nhu thanh âm cười nhạt nói. Hảo. Lan Dung Nguyệt ghen tuông Yến Thương Lam phá lệ hưởng thụ, một cái Quan Vũ Hàm căn bản không phải Lan Dung Nguyệt đối thủ, vừa lúc cũng tránh cho lộ ra nhìn chằm chằm vào nhà hắn nương tử, Yến Thương Lam vui vẻ đồng ý. Phu quân cùng lăng đế chậm dùng. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đang chuẩn bị cất bước rời đi, Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay cũng ngay sau đó đứng lên, thế Lan Dung sửa sang lại một chút hơi như ống tay áo, bóng đêm tiệm lạnh, đừng đông lạnh chứ, đào hoa bánh mang lên, ngươi thích. Hắn làm được điểm tâm cũng sẽ không tiện nghi Lâu Lăng Thành. Hai người tú ân ái bộ dáng, Quan Vũ Hàm cùng Lâu Lăng Thành cảm thấy phá lệ trướng mắt, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt trong tay kêu bản tản ra nhàn nhạt đào hoa hương hồng nhạt điểm tâm, làm Lâu Lăng Thành mày hơi hơi nhíu nhíu. Phu quân thật tốt. Người nào đó ghen, nàng tự nhiên là cam nguyện phục bồi. Nương tử nếu là cảm thấy vi phu hảo, buổi tối vi phu không ngại nương tử nhiều khen khen ta. Chán ghét. Lan Dung Nguyệt gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng cười, bưng điểm tâm ra khỏi phòng, trong lúc không chút nào quản Quan Vũ Hàm. Đại Lan Dung Nguyệt đi tới cửa, Lâu Lăng Thành hung hăng nhìn Quan Vũ Hàm liếc mắt một cái, Quan Vũ Hàm mới không cam lòng đứng dậy cao hơn, chỉ là đi theo Lan Dung Nguyệt mặt sau hành động, thấy thế nào đều như là một cái nha hoàn, vẫn là cực kỳ hèn mọn cái loại này. Quan Vũ Hàm nhanh chóng đi theo Lan Dung Nguyệt tới rồi cách vách phòng, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt ngồi ở trên giường, tiểu bàn lùn thượng phóng vừa mới đoan lại đây kia mâm điểm tâm, trong tay còn cầm một khối đang từ từ ăn. Nguyệt hoàng hậu chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. Quan Vũ Hàm ánh mắt nhìn chằm chằm kia mâm điểm tâm, bộ dáng nhìn thập phần ngon miệng, kia đó là Yến Thương Lam làm điểm tâm đi, mặt trên tản ra nhàn nhạt đào hoa hương thập phần dễ ngửi, cái kia thiên thần nam tử thế nhưng thật sự cam tâm vì một nữ nhân rửa tay làm điểm tâm. Lan Dung Nguyệt cũng quá không biết điều. Khách nhân. Không thỉnh tự đến cũng là khách nhân, nơi này là Phượng gia, lại không phải Thương Nguyệt Quốc Hoàng Cung, người ta đều là khách nhân. Lan Dung Nguyệt ăn một khối điểm tâm, lại cầm lấy một khối, nhìn Quan Vũ Hàm áp lực biểu tình, nàng cảm thấy điểm tâm càng thêm ngon miệng. 343 con đường cuối cùng, canh 2. Phượng gia hạ nhân thực mau liền đưa lên một bản phong phú thức ăn, tựa như trước đó chuẩn bị tốt giống nhau. Lan Dung Nguyệt bên cạnh người một mâm điểm tâm đã không, quay đầu lại nhìn thoáng qua cách vách phòng phương hướng. Lan Dung Nguyệt đi đến bên cạnh bàn, chính mình thịnh nửa chén canh uống lên lên, kỳ thật nàng điểm tâm đã ăn no, chỉ là không nghĩ buổi tối người nào đó lấy nàng sẽ không chiếu cố chính mình vì từ lăn lộn hắn mới quyết định uống non nửa chén canh. Lăng sau đây là muốn bổn cung thỉnh người sao? Nửa chén canh uống xong, Lan Dung Nguyệt thấy Quan Vũ Hàm như cũ đứng bất động, đáy mắt kia tôi độc hận ý như thế nào đều tàng không được. Hừ, không cần ngươi giả hảo tâm. Hảo tâm. Phúc. Lăng sau thật thú vị, bổn cung khi nào hảo tâm quá, bất quá là sợ ngươi hạ nhân chiếu cố không chu toàn vì ngọn nguồn khó xử chút vô tội người thôi, vẫn là lăng nghĩ mà sợ ta hạ độc. Lan Dung Nguyệt uống xong cuối cùng một ngụm, buông chén đứng dậy nói. Giữa trưa yến hội, Quan Vũ Hàm ăn rất ít, giờ phút này thật là có chút đói bụng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hung hăng chừng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi hạ độc, chính là ngươi không dám. Quan Vũ Hàm trong lòng chắc chắn nguyên tử với đối Lan Dung Nguyệt hận, Lan Dung Nguyệt muốn tra tấn lâu Lăng Thành, nàng là giải dược, đồng thời cũng là ở tra tấn nàng, một cái như vậy ngoan độc người như thế nào sẽ hy vọng nàng đơn giản như vậy liền đã chết. Liền như nàng giống nhau, như Lan Dung Nguyệt dừng ở nàng trong tay, nàng cũng sẽ đem này thiên đao vạn quả, một chút tra tấn đến chết. Ta dám, nhưng ta sẽ không, hiện giờ như vậy không phải càng thú vị. Nghe vậy, Quan Vũ Hàm biểu tình cứng đờ, miệng lưỡi chi tranh nàng đấu không lại Lan Dung Nguyệt, ngồi xuống tùy ý nha hoàn hầu hạ dùng nữa, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Lan Dung Nguyệt không biết khi nào đã rời đi. Quan Vũ Hàm vốn định rời đi, do dự một chút vẫn là quyết định lưu lại, phượng ra để phòng nghiêm ngặt, nàng không dám xông loạn. Một cái khắc sườn, Lan Dung Nguyệt ném xuống nha hoàn, đi theo phong ngây thơ lưu lại đặc thù ký hiệu khắp nơi lắc lư, âm thầm có ám vệ che chở, hơn nữa nàng chính mình công phu, Lan Dung Nguyệt chút nào không lo lắng có bất luận cái gì nguy hiểm. Xuyên qua mấy cái không chớp mắt cửa hông, Lan Dung Nguyệt đi vào trước đây trải qua kia cây cây hoa đào trước, sau giờ ngọ gió lớn, dưới cây hoa đào thưa thất cánh hoa, Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng xem xét bốn phía mặt đất, ban ngày trên mặt đất thảo hơi quấn, hiện giờ mặt đất thực lãnh, thảo lại lớn lên thực hảo, tĩnh tâm lắng nghe, ngầm róc rách nước chảy thanh âm chậm rãi mà qua, thanh âm cực tiểu, nếu không có nàng thính lực cực hảo, lại dùng năng lực đè mặt đất. Dưới ngưng kết một tầng miếng băng mỏng, sợ là sẽ không phát hiện này róc rách tiếng nước. Cách đó không xa góc núi giả trung, một cái bóng đen nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, đen nhánh trung kia một mặt màu đỏ thân ảnh phá lệ thấy được, Hắc Ảnh ngưng thần nghĩ lại, đó chính là Thương Nguyệt Quốc hoàng hậu sao? Hắc Ảnh trong mắt đêm này một mặt thân ảnh cùng một khác mặt thân ảnh trùng hợp, giống nhau phong hoa tuyệt đại, liếc mắt một cái kiên cường, chỉ là trong trí nhớ thân ảnh nhiều một mặt cô tịch. Bốn phía rất nhỏ biến hóa trốn bất quá Lan Dung Nguyệt cảm giác, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đứng lên bước chậm ở phượng gia lắc lư. Hắc Ảnh theo Lan Dung Nguyệt một đường, phát hiện nàng cực xảo tránh đi tuần tra hộ vệ, tránh đi ban đêm người hầu, thậm chí liền đi qua lộ đều là phượng gia phòng vệ góc chết. Hắc Ảnh không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt không phải lần đầu tiên tới phượng gia sao. Vì sao sẽ như thế rõ ràng phượng gia? Hắc Ảnh nghĩ tới Phong Ngây Thơ, ngay sau đó lại lắc đầu phủ nhận. Phong Ngây Thơ ở phượng gia khi, rất ít rời đi sân, này đó địa phương Phong Ngây Thơ vẫn chưa đã tới, không khỏi hoài nghi trong nhà hay không có nội gian. Theo cửa nách, Lan Dung Nguyệt đi vào một cái trước mắt thê lương sân, sân nhìn qua có một đoạn thời gian không có đánh quét tước, lại tựa hồ rất nhiều năm không có chủ người, chỗ sâu trong một cổ hoang vắng cảm giác. Từ trước viện liền theo ta một đường, còn không ra sao. Đứng ở sân ở giữa, Lan Dung Nguyệt nhìn không biết khô héo nhiều ít năm cây ngô đồng, phượng tê ngô đồng, này cây nhìn qua khô héo rất nhiều năm, cùng này hoang vắng sân nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Hắc Ảnh trong lòng cả kinh, nàng công phu không yếu, lại nghe nói Lan Dung Nguyệt căn bản không có nội lực, nàng lại như thế nào phát hiện. Chẳng lẽ nàng một đường là cố ý dụ dỗ nàng đến nơi đây, Hắc Ảnh do dự một chút từ âm thầm đi ra. Phượng gia cơ quan dày đặc. Nguyệt Hoàng hậu thật can đảm. Hắc Ảnh đi ra, bình thường đến thập phần không chớp mắt dung nhan, hai mắt vô thần, cả người nhìn qua phóng phật như trong viện này viên khô héo cây ngô đồng, khô héo không có bất luận cái gì sinh khí. Đình Vãn, là, Nguyệt Hoàng hậu quả nhiên thông tuệ. Nghĩ đến trong thư phòng ký hiệu, lại tưởng, Lan Dung Nguyệt có thể đoán được nàng cũng không kỳ quái. Cũng thế, Phượng gia tất cả mọi người ở tìm ngươi, xem ra ngươi so với bọn hắn càng hiểu biết Phượng gia. Sau giờ ngọ, nàng dù chưa cố tình điều tra, nhưng cũng có thể cảm giác được Phượng gia động tĩnh không nhỏ, trong phủ những cái đó phát hiện không đến thân ảnh hơi thở nhiều rất nhiều, hộ vệ tuần tra cũng dày đặc lên, người trước hẳn là Phượng Nghi Quân, mà người sau định là Phượng Nộ, hai người mục đích đều là vì tìm kiếm Đình Vãn, đoạt được Đình Vãn trong tay một khắc khối lệnh bài. Phượng gia là ta cùng với gia chủ cùng tự mình đốc kiến, như thế nào có thể không hiểu biết. Ta nguyên tưởng Phượng Nghi Quân tìm được rất khó, hiện giờ nghe ngươi như vậy nói, chỉ cần ngươi không muốn xuất hiện, Phượng Ngộ sợ cũng tìm không thấy ngươi. Nhìn về phía Đình Vãn trong ánh mắt nhiều một tia thưởng thức, lại quay đầu lại nhìn về phía trong viện khô héo cây ngô đồng, Phượng Tê Ngô Đồng, cái này sân cùng Phượng gia có chút không hợp nhau, Phượng gia chủ ngày xưa có một cái thập phần hoài niệm người đi. Đình Vãn trong lòng cả kinh, ngươi như thế nào biết đến? Phượng Tê Ngô Đồng, Tê Ngô Đồng đã chết, Phượng Hoàng liền không trôi nhưng cư trú. Đình Vãn thanh âm khó được có một chút dao động. Đình Vãn nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt bóng dáng, nghĩ đến Phượng Tìm, gia chủ cũng giỏi về phỏng đoán nhân tâm. Năm đó Yến Đế sơ đăng đế vị, gia chủ từng nói, Yến Đế đang nghi, liền lựa chọn đem Phượng gia rời ra huyện thành. Lúc trước gia chủ nói có dấu vết để lại, hiện giờ Nguyệt Hoàng hậu bằng một viên chết cây ngô đồng liền đoán được như vậy nhiều, Đình Vãn bội phục. Bất quá là nhân tâm thôi, nghĩ nhiều tự nhiên nhiều đến. Năm đó Phượng Tìm sở dĩ trở lại Phượng gia là không chỗ cư trú sao. Giống Phượng Tìm như vậy nữ tử hẳn là sẽ không đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh mới là, làm sao đến nỗi không chỗ cư trú. Từng nói gia chủ là Phượng Hoàng Nam Tử đã chết, chết ở gia chủ mẫu thân trong tay. Đình Vãn nghĩ Phượng Tìm hao tổn tinh thần, bất đắc dĩ, thống khổ, tuy thân trung kịch độc, nhưng lại cũng không đến mức vừa qua khỏi 50 không lâu liền không có tánh mạng, không nghĩ tới không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Phượng Tìm lòng đang hồi Phượng gia khi cũng đã chết, nàng như vậy vì Phượng gia mưu hoa, bất quá là một phần hứa hẹn mà thôi. Vì tính mà thôi, cái kia Nam Tử nói vậy cũng là cam nguyện đi. Đình Vãn biểu tình chua xót, trong lòng đau đớn. Đúng vậy, cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện đến nàng không biết là nên hận hay là nên buông tay. Hận, hắn đem Phượng Tìm phó thác cho nàng. Buông tay, nàng đi rồi lại phóng không khai. Thế gian bao nhiêu người cả đời có thể được một cái cam tâm tình nguyện, đã đủ rồi. Ái chung chết đi hảo quá tuyệt vọng chung trọng sinh, thể hội quá mới biết này khổ. Đình Vãn hơi kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt dung nhan, một cái Mỹ làm sở hữu nữ tử đều tự biết xấu hổ người, cặp kia sáng trong đôi mắt thanh triệt đem ánh trăng dung nhập trong đó. Rồi lại nặng nghề làm người cảm thấy hô hấp khó khăn. Là, cam tâm tình nguyện A. Đình Vãn chua xót cười, ta cả đời lại làm sao không phải một cái cam tâm tình nguyện sao. Lúc trước, nàng hạ độc vốn định độc chết Phượng Tìm, lại không nghĩ rằng chúng độc chính là nàng kia mạt minh nguyệt quang, độc vô giải, Phượng Tìm lại lấy thân giải độc, sau lại bị Phượng Tìm mẫu thân phát hiện, muốn mang đi Phượng Tìm lại giết nàng minh nguyệt quang, lại sau lại, hắn lấy chết tương thác, làm nàng giúp hắn bảo vệ tốt Phượng Tìm, nàng cự tuyệt không được. Hắn cả đời cam tâm tình nguyện. Phượng Tìm cũng là. Nhưng nàng, lại làm sao không phải đâu. Mới đầu, nàng hận quá Phượng Tìm, lẫn nhau gian có cộng đồng tưởng niệm người, dần dần cảm thấy trừ bỏ lẫn nhau, tựa hồ lại vô lưu luyến. Hiện giờ, Phượng Tìm đi rồi, nàng không biết là nên vì Phượng Tìm báo thủ. Hay là nên kiếp sau lại kéo dài bọn họ chi gian gút mắt. Nhưng nghe Lan Dung Nguyệt trong miệng cam tâm tình nguyện, nếu có kiếp sau, nàng có lẽ sẽ thành toàn đi. Nghe nói một khắc khối lệnh bài ở trong tay ngươi. Đình Vãn cười, bình phàm giả mua dung nhan chung nhiều một chút thẳng thiết, Nguyệt Hoàng hậu đây là sao lời nói khách sáo sao. Không tính. Ngươi muốn. Phượng Tìm bảo hộ cả đời, nàng liền tính là muốn vì Phượng Tìm trả thù Phượng gia người một vài, lại cũng sẽ không đem lệnh bài giao cho Lan Dung Nguyệt. Không nghĩ, Phượng gia ám vệ với ta vô dụng. Ngươi trong tay có phong ngây thơ. Ngây thơ cũng không cần, với ta mà nói, vẫn là chính mình bồi dưỡng người dùng yên tâm chút. Cho nên, mục đích của ngươi. Đình Vãn để phòng bốn phía, một khi Lan Dung Nguyệt ra tay, nàng hảo nhanh chóng thoát đi. Căn cứ ngây thơ kiểm chứng, Phượng gia chủ chết cùng Phượng Nghi Quân có quan hệ, có lẽ từ thật lâu trước bắt đầu, Phượng Nghi Quân liền bắt đầu hạ độc, chỉ là cái loại này độc hàng năm tích lũy mới có thể chí mạng. Này xem như châm ngòi ly gián sao. Đình Vãn trong lòng tuy sớm có ngờ vực, nhưng từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra, nàng tâm vẫn là trầm vài phần, Phượng Tìm chán ghét Phượng gia không giả, nhưng bồi dưỡng Phượng Nghi Quân lại là thiệt tình. Chỉ là Phượng Nghi Quân vĩnh viễn nhìn không tới Phượng Tìm đối nàng bồi dưỡng, Đình Vãn không khỏi vì Phượng Tìm không đăng giá. Không tính, ngươi tới tìm ta, còn không phải là muốn một cái chân tướng sao. Ta cho ngươi. Đình Vãn nhìn trước mắt tuyệt mỹ vô song nữ tử, dưới ánh trăng, kia mặt thân ảnh màu đỏ quá mức yêu dị, Lan Dung Nguyệt là khi nào đoán được nàng muốn hỏi nàng, từ nàng trong miệng biết được một cái chân tướng. Trong thiên hạ chỉ có như vậy nữ tử, thật là đáng sợ. Trước kia, nàng cảm thấy Phượng Tìm thông tuệ, mà Lan Dung Nguyệt lại là trí nhiều gần yêu, làm người từ đáy lòng sợ hãi. Làm trao đổi, kia khối lệnh bài ngươi có thể hủy hoại, có thể cấp Phượng nộ, ta đều không sao cả. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua đã khô héo cây ngô đồng, này cây ngô đồng nên đi bồi Phượng Tìm, miễn cho kiếp sau nàng không chỗ cư trú. Ngươi điều kiện chỉ là như vậy. Nghe nói còn chưa từ vừa mới kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, ngươi thật sự không có mặt khác điều kiện. Không có. Điều kiện nàng có, nhưng cùng một cái muốn chết người nói điều kiện, chung bất quá là hưởng phí sức lực. Đình Vãn nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi, đi đến cây ngô đồng hạ, ngồi xổm xuống thân mình từ rễ cây chỗ trong đất đào ra một khối bạch ngọc bài, lại quay đầu lại chỉ thấy Lan Dung Nguyệt đã sớm biến mất, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đứng lên chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy tiếng bước chân vây quanh toàn bộ sân. Đình Vãn cười to, nàng quả nhiên vẫn là bị Lan Dung Nguyệt tính kế. Nàng căn bản không phải làm nàng tuyển, mà là cho nàng một cái con đường cuối cùng. Thôi, cuộc đời này nàng đã mất lưu luyến. 344 rời đi, canh 1. Cây ngô đồng hạ, Đình Vãn tính chờ, Phượng Nộ cùng Phượng Nghi Quân hai người cơ hồ cùng thời gian đến, nhìn đến Phượng Nộ, Phượng Nghi Quân tâm sinh nhút nhát. Đều đừng tới đây. Khoảng cách 5 bước tả hữu khoảng cách thời điểm, Đình Vãn chợt mở miệng. Vãn cô cô, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Phượng Nghi Quân một bên cùng Đình Vãn lôi kéo làm quen, một bên phân phó ám vệ làm này nhân cơ hội cướp lấy Đình Vãn trong tay nửa khối ngọc bội. Đi nơi nào? Ta nếu không giấu đi ngươi có phải hay không nên tới diệt khẩu? Đình Vãn nhìn Phượng Nghi Quân, đáy mắt khó nén thất vọng, nghĩ Phượng Tìm còn ở khi, Phượng Nghi Quân còn có vài phần còn sót lại cơ trí, hiện giờ đáy mắt chỉ có tinh kế cùng ngoan tuyệt, không khỏi theo bản năng nhẹ nhàng lắc đầu. Vãn cô, ngươi xem Nghi Quân lớn lên, ở ngươi trong lòng. Nghi Quân là cái loại này người sao? Phượng Tìm chết thời điểm, nàng lại là muốn diệt trừ Đình Vãn, chỉ là trong lòng có chút do dự, một khi Đình Vãn đã chết, nàng thực dễ dàng bị hoài nghi, trong phút chốc do dự làm nàng đánh mất cơ hội, Phượng Nghi Quân trong lòng hối hận thì đã muộn. Ngươi trăm phương ngàn kế nhiều năm cấp gia chủ hạ độc, ngươi cảm thấy ngươi lại là cái loại này người. Phượng Nghi Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Đình Vãn, trầm mặc không nói, Đình Vãn quay đầu nhìn về phía Phượng Nộ, đại gia, Phượng gia thẹn với gia chủ. Đình Vãn ngữ lạc, không chờ hai người trả lời, chính mình nội lực đem ngọc bội ném hướng cách đó không xa núi giả cục đá phía trên, bang một tiếng, ngọc bội vỡ thành vô số phiến, hai bên người lập tức đi tranh đoạt, Đình Vãn nhân cơ hội rút ra truy thủ, đâm vào ngực, Phượng Ngộ cùng Phượng Nghi Quân quay đầu lại, chỉ thấy Đình Vãn ngã vào vũng máu chung, ánh mắt còn quyến luyến nhìn đã khô héo cây ngô đồng. Phảng phất đang nói, đối với ngươi hứa hẹn, ta nhưng vẫn còn làm được, vốn định kiếp sau chúng ta không ở gặp mặt, giờ phút này lại tưởng tái kiến gặp ngươi, hỏi một chút ngươi hay không hận ta. Phượng Nộ vội vàng tiến lên, Đình Vãn lại nhắm mắt lại. Nhìn ngã vào vũng máu chung Đình Vãn, cất bước tiến lên, ngươi nói rất đúng, là Phượng gia thẹn với Đình Vãn. Ngẩng đầu nhìn về phía đã chết vô số năm cây ngô đồng, hậu táng, này cây cùng nhau thiêu đi. Phân phó xong Phượng Nộ cất bước rời đi, tựa hồ về tới mấy năm trước, Phượng Tìm rời nhà, không nghĩ kế thừa gia chủ chi vị, niên thiếu quá vãng, Phượng Ngộ trong lòng nổi lên nhàn nhạt xin lỗi. Nghe hạ trong viện, Lan Dung Nguyệt đi dạo một vòng trở về. Lâu Lăng Thành cùng Quan Vũ Hàm sớm đã rời đi, tiến phòng liền nghe đến nhàn nhạt mùi hương, không thể chỉ ăn điểm tâm, canh gà mặt, nhiều ít ăn chút. Ngồi xuống sau, nhìn trước mặt canh gà mặt, phân lượng không lớn, lại phá lệ có muốn ăn, cầm lấy mau khởi, nếm một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, vẫn là phu quân tay người hảo. Ăn ngon liền toàn ăn, một chút đều không được thừa. Hắn tận lực nhiều uy làm Lan Dung Nguyệt ăn nhiều chút, nhưng mỗi lần bại hạ trận luôn là hắn. Hảo. Lan Dung Nguyệt vừa lòng ăn hai khẩu mì sợi. Hỏi Yến Thương Lam trên người cực đạm mùi rượu, không uống nhiều ít. Sợ ngươi không thích. Ân, không hỏi ta đi nơi nào. Không quan trọng. Nàng đi nơi nào, hắn đại khái có thể suy đoán ra tới, sân động tĩnh, Phượng gia động tĩnh mơ hồ cũng tra được chút. Ta không có cho nàng vẫn giữ lại làm gì đường lui. Nàng đem Đình Vãn dẫn tới cái kia sân khi, âm thầm phân phó ám vệ đem Phượng Ngộ cùng Phượng Nghi Quân đưa tới, mượn cơ hội bức Đình Vãn đi lên tử lộ. Cũng thiết kế Đình Vãn làm cho Phượng Ngộ cùng Phượng Nghi Quân mặt đem mặt khác một khối ngọc bội hủy diệt. Đình Vãn ném xuống ngọc bội khi, nàng âm thầm dùng cơ trường minh đặc chế ám khí đánh trúng ngọc bội ngay trung tâm, bằng không ngọc bội như thế nào sẽ toé đến như vậy hoàn toàn. Thực hảo, Nguyệt Nhi, không cần cho người ta lưu đường lui. Yến Thương Lam lấy ra khăn, xoa xoa Lan Dung Nguyệt khỏe miệng canh tí. Đúng vậy, không cần cho người ta lưu đường lui, từ nay bắt đầu, không cần để lại. Ăn nửa chén mì, Lan Dung Nguyệt có chút no rồi, quay đầu lại nhìn về phía Yến Thương Lam, chớp chớp mắt, cầu hỗ trợ. Ăn xong. Ăn không vô. Ăn xong, đêm nay ta liền buông tha ngươi. Mấy ngày không ăn thịt, hôm nay ở Phượng Gia lăn lộn quá mức cũng không tốt, nhìn Trường Kỷ bên cạnh không bàn, điểm tâm ăn quá nhiều, đến ăn nhiều một chút món chính. Ngươi nói, nhìn trong chén mì sợi, nghĩ thầm, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nguyệt Nhi, ngươi như vậy ta thực thương tâm. Đừng náo. Bọn họ không hảo minh đối Phượng Gia ra tay, có thể làm đã làm, chúng ta khi nào khởi hành? Ngày mai buổi sáng. Đồng thời, cách vách sân truyền đến một trận xé rách tiếng kêu, Hiểu Khuê phòng chi nhạc Lan Dung Nguyệt như thế nào có thể không rõ cách vách cái này kêu thanh từ đâu mà đến, trong chén dư lại một chút canh, Lan Dung Nguyệt đốn giác tới rồi ăn uống. Nguyệt Nhi, Tàng Đông Viện có suối nước nóng, chúng ta đi phao suối nước nóng. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua nên Xuân Viện phương hướng, ánh mắt đã sắc bén lại thâm thúy, làm người sợ hãi. Hảo! Tàng Đông Viện khoảng cách nên Xuân Viện rất xa, chỉ cần không nháo xe trời, căn bản nghe không hiểu nên Xuân Viện động tĩnh. Lâu Lăng Thành cố ý bên này tra tấn quan Vũ Hàm, kỳ thật là vì trả thù nàng, Lan Dung Nguyệt lại như thế nào không rõ Lâu Lăng Thành ý tứ. Một khắc khối ngọc bội bị hủy, Yến Húc cũng trước tiên được đến tin tức, liền Lâu Lăng Thành nháo quá mức tin tức cũng lười đến phái người đi hỏi thăm, trong lòng cân nhắc nên như thế nào nhân cơ hội mượn sức Phượng Nộ. Suy nghĩ hồi lâu, Yến Húc đứng dậy đi Phượng Nộ sân, chỉ là phát cái không, Phượng Ngộ đi Phượng ra từ đường. Sáng sớm hôm sau, dùng quá đồ ăn sáng sau Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tinh thần phân chấn đi sảnh ngoài chào từ biệt, đương nhiên còn không thể thiếu theo sát sau đó Lâu Lăng Thành. Thương đế hôm qua tựa hồ nghỉ ngơi thực hảo. Lâu Lăng Thành đáy mắt hồng tơ máu tựa hồ có thâm chút. Đa tạ Lăng đế quan hoàn, Tàng Đông Viện suối nước nóng thực thoải mái, mọi mệt tiêu hết. Thâm thủy ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Lâu Lăng Thành, phảng phất ở châm chọc Lâu Lăng Thành, người đêm qua bạch lăn lộn, hắn căn bản nghe không được. Tàng Đông Viện, sớm biết ta nên nghe Phượng gia chủ trụ tiến lạc thu viện mới là. Lâu Lăng Thành sắc mặt có vài phần cứng đờ, Yến Thương Lam mang Lan Dung Nguyệt đi Tàng Đông Viện, người của hắn thế nhưng không có chút nào phát hiện, chuyến này, Yến Thương Lam rốt cuộc mang theo bao nhiêu người, nghĩ cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch, Lâu Lăng Thành có chút hối hận đêm qua làm ầm ĩ, vạn nhất Yến Thương Lam có biện pháp cướp lấy Hắc Vũ Thảo, trong tay hắn lợi thế chẳng phải là hoàn toàn không có. Lăng đế nhưng tìm cái hảo điểm đại phu, khai điểm thuốc hối hận tới ăn. Yến Thương Lam trực tiếp châm chọc đáp lại. Theo sau chào từ biệt sau trực tiếp nắm Lan Dung Nguyệt tay hướng ngoài cửa lớn đi đến, Lâu Lăng Thành hướng Phượng Ngộ chào từ biệt sau, mang theo vài phần hứng thú nhìn về phía Yến Húc, Ngũ hoàng tử nếu tới, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành, người nhiều náo nhiệt. Lăng đế nói rất đúng. Yến Húc trong lòng khổ, hắn nhanh chóng thật vất vả nhìn thấy Phượng Ngộ, Yến Thương Lam liền tới chào từ biệt, hiện giờ đang muốn tìm cơ hội cùng Phượng Ngộ nói chuyện, kết quả Lâu Lăng Thành mời hắn đồng hành. Hắn vốn định tìm cơ hội cùng Phượng Ngộ nói qua sau đuổi theo, hiện giờ là hoàn toàn không cơ hội. Thỉnh! Đại tướng quân, làm phiền. Yến Húc tất cả bất đắc dĩ, chỉ xin từ trước. Cùng tiễn ngũ điện hạ. Yến Húc xin từ trước, Phượng Ngộ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phượng Nghi quân không nghĩ cùng Phượng Ngộ tiếp tục rằng co đi xuống, phân phó người thu thập đồ vật, ngay sau đó cùng Yến Húc cùng rời đi. Phượng phủ ngoài cửa, Yến Thương Lam sớm có phân phó giả si bị hảo xe ngựa. Cưới ngựa không phải càng mau sao? Xe ngựa đêm nay phỏng trừng vô pháp đến Âu Dương gia. Chậm một chút vừa lúc, dù sao cũng phải làm Âu Dương gia trước làm chút chuẩn bị. Yến Thương Lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn là sợ Lâu Lăng Thành không có việc gì liền hướng Lan Dung Nguyệt bên này xem. Xe ngựa là vì phòng bị Lâu Lăng Thành chuẩn bị, đương.